Từ đấu phá bắt đầu chi bắt đầu thu được thao thế huyết mạch chương 92 tới chương 122. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Không hay rồi. Cường giả đấu hoàng. Cảnh tượng đột ngột này khiến sắc mặt Lăng Phong và Hải Ba Đông đều biến đổi. Nhìn bóng người áo xanh đang bắt Thanh Lân đi, Lăng Phong dường như có chút ấn tượng. Rất nhanh, hắn nhớ ra trong nguyên tác có một cường giả đấu hoàng của Thiên Xà Phủ đã ẩn náu trong Mặt Gia, chờ thời cơ cướp đi Thanh Lân. Lục Mang. Nghĩ đến người đó, Lăng Phong bất giác chau mày kiếm, trong con ngươi đen lấy lóe lên hàn quang. Muốn mang Thanh Lân đi, đã hỏi qua ta chưa? Giây tiếp theo, nguyên lực dưới chân Lăng Phong cuộn trào, một con giao long bằng nguyên lực lớn hơn chục trượng đột nhiên ngưng tụ thành hình. Gầm. Một tiếng rồng gầm vang vọng chín tầng trời, con giao long lập tức chở Lăng Phong bay vút lên, đuổi theo Lục Mang. Đây là thủ đoạn gì, lại có thể ngự linh mà bay? Thủ đoạn của Lăng Phong khiến Lục Mang cũng phải kinh ngạc. Không chỉ nàng ta, ngay cả Hải Ba Đông cũng sững sờ, nhưng động tác của ông không hề chậm lại. Đôi cánh đấu khí màu xanh băng sau lưng giang ra, bay lên không, đuổi theo Lăng Phong. Cả hai đều không biết rằng, Lăng Phong có thể dung hợp và vận dụng mọi loại năng lượng. Việc nguyên lực hóa hình, với trình độ hiện tại của hắn, hoàn toàn không thành vấn đề. Mang đi Sharingan. Lăng Phong đang đứng trên lưng giao long đột nhiên nhắm mắt lại, rồi chợt mở ra, một tia huyết quang lóe lên. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn đầu tiên biến thành hình ba câu ngọc, ngay sau đó lại chuyển thành hình phi tiêu. Thiên chiếu. Ánh mắt Lăng Phong khóa chặt Lục Mang đang không ngừng lao đi phía trước. Chớp lấy thời cơ, hắn đột nhiên trợn to mắt phải. Tức thì, máu tươi chảy ra từ mắt phải của hắn, những tia máu hiện rõ trong mắt. Vụt. Một ngọn hắc viêm kinh khủng đến cực điểm đột nhiên xuất hiện từ hư không. Dưới sự điều khiển của kính vạn hoa từ mắt phải Lăng Phong, nó lao về phía Lục Mang. Đây là loại hỏa diễm gì, sao lại cho ta cảm giác cực kỳ nguy hiểm? Thấy hắc viêm đang đến gần, gương mặt xinh đẹp vốn bình tĩnh của Lục Mang đột nhiên biến sắc. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng ngọn hắc viêm kia ẩn chứa sức mạnh đáng sợ đến mức ngay cả nàng cũng phải kinh hãi. Chết tiệt, sắp bị dính phải rồi. Sắc mặt Lục Mang trầm xuống, vội vàng vận đấu khí bao bọc toàn thân. Nhưng đúng lúc đó, nàng đã bị hắc viêm chạm phải. Ngọn lửa đen bùng lên dữ dội, dường như muốn thiêu đốt nàng thành tro bụi. Sắc mặt Lục Mang tái đi. Ngọn hắc viêm này, ngay cả đấu khí cũng có thể ăn mòn, sức bùng nổ của nó dường như còn kinh khủng hơn cả dị hỏa thông thường. Lục Mang nào biết, hắc viêm do thiên chiếu tạo ra có thể đốt cháy mọi thứ, nó không phải dị hỏa, nhưng lại hơn cả dị hỏa. Lòng kinh hãi, Lục Mang vội vàng dùng đấu khí bao bọc tay, cắt phăng toàn bộ phần đấu khí sa y bị hắc viêm dính phải. Nhưng cũng ngay lúc đó, đòn tấn công của Lăng Phong lại ập đến. Thủy độn, thủy long đạn. Một con thủy long khổng lồ lao thẳng về phía Lục Mang. Nàng không kịp phòng bị, liền bị thủy long đạn đánh rơi xuống đất. Rầm. Lực va chạm cực lớn tạo ra một cái hố sâu trên mặt đất, dòng nước khổng lồ xối vào người Lục Mang khiến nàng bị thương không nhẹ. Tên này sao lại có nhiều thủ đoạn kỳ quái như vậy? Lục Mang vội vàng dùng đấu khí chống cự, lòng thầm kinh hãi. Ngay sau đó, một giọng nói già nua đột nhiên vang lên bên tai nàng. Băng phong thiên lý. Tức thì, dòng nước đang cuồn cuộn như sông bỗng chốc ngưng kết thành băng. Lục Mang đang lơ lửng trong nước thế vậy, sắc mặt lại biến đổi, tay ngọc chấn mạnh xuống đất, một lần nữa bay vút lên trời. Nhưng lúc này, trên bầu trời phía trên nàng, một con giao long đang há cái miệng máu khổng lồ, muốn nuốt chửng nàng vào bụng. Đáng ghét. Lục Mang cũng đã nổi giận, nàng mắng một tiếng, tay ngọc vung lên, một cọc gỗ khổng lồ từ mặt đất đột ngột trồi lên, chặn đứng đòn tấn công của giao long. Tránh được đòn tấn công, Lục Mang càng tăng tốc bỏ chạy. Sự thần bí của Lăng Phong khiến nàng vô cùng kiên dè. Hơn nữa, mục tiêu quan trọng nhất của nàng lúc này là cướp đi Thanh Lân. Vì vậy, Lục Mang không muốn ham chiến, nhất là trên lãnh thổ của Gia Mã Đế Quốc. Nàng sợ sẽ thu hút thêm nhiều cường giả khác. Cơ thể nàng uốn lượn một cách quỷ dị giữa không trung rồi lao về phía xa. Con đàn bà chết tiệt. Thấy vậy, Lăng Phong mắt long lên sát khí, khẽ rủa một tiếng. Lập tức, hắn tiếp tục điều khiển giao long truy kích, nhanh như chớp đuổi theo một lúc lâu. Thấy khoảng cách ngày càng xa, Lăng Phong trong lòng cũng nóng như lửa đốt, mày kiếm nhíu chặt. Giây tiếp theo, hắn thầm hô trong lòng, Susano. Tức thì, sau lưng Lăng Phong đột nhiên xuất hiện một bộ xương khô nửa người khổng lồ, đây là trạng thái thứ hai của Susano. Yasaka câu ngọc. Mandi Sharingan của Lăng Phong chuyển động, cánh tay phải của Susano lập tức tạo ra một viên Yasaka câu ngọc. Dưới sự điều khiển của hắn, nó được ném đi như một chiếc surin, lao vung vút về phía Lục Mang. Yasaka Câu Ngọc là đòn tấn công tầm xa mạnh nhất của Uchiha Itachi. Tốc độ của nó cực nhanh, trong nháy mắt đã đuổi kịp Lục Mang. Lúc này, Lục Mang cũng cảm nhận được đòn tấn công uy lực từ phía sau. Luồng sức mạnh kinh hoàng khiến sống lưng nàng lạnh toát, một cảm giác nguy hiểm tột độ bao trùm toàn thân. Không dám chần chừ, Lục Mang lập tức hai tay kết ấn. Tức thì, vô số cây cối từ hư không mọc lên xung quanh nàng, liên tục tạo thành từng lớp tường gỗ, bao bọc lấy nàng. Ầm. Yasaka Câu Ngọc lập tức va chạm với tường gỗ của Lục Mang. Sóng năng lượng xung kích cực mạnh tựa như sấm dậy đầu xuân, vang động cả đất trời. Tuy nhiên, những bức tường gỗ của Lục Mang trước Yasaka Câu Ngọc của Lăng Phong chẳng khác gì giấy mỏng, liên tục bị xuyên thủng, cuối cùng vỡ tan. Năng lượng hỗn loạn bùng phát, cùng phong gào thét, gió lốc cuộn trào. Một bóng người áo xanh từ giữa không trung rơi thẳng xuống đất. Chính là Lục Mang đã bị dư chấn năng lượng hất văng, một lần nữa bị đánh rơi xuống. Cùng lúc đó, toàn bộ Thạch Mạc Thành đều bị chấn động bởi trận chiến này. Người dân trong Thạch Mạc Thành ở gần đó cảm thấy vô cùng kinh hãi trước động tĩnh mà Lăng Phong và những người khác gây ra. Họ nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía chiến trường. Một vài kẻ to gan còn không sợ chết mà tiến lại gần xem xét. Ở một nơi mà đại đấu sư đã có thể xưng bá như Thạch Mạc Thành, những cường giả cấp bậc Lăng Phong và Lục Mang đối với mọi người mà nói chính là những siêu cấp cường giả. Cuộc chiến giữa họ cực kỳ hiếm thấy, tất nhiên sẽ có người không kìm được mà muốn đến xem cho rõ. Gầm. Lăng Phong điều khiển giao long bay về phía Lục Mang. Con giao long đối mặt với Lục Mang đang rớm máu nơi khóe miệng, không khỏi gầm lên một tiếng. Tiếng rồng gầm mang theo âm ba mạnh mẽ khiến Lục Mang phải nhíu mày. Đứng trên lưng giao long, Lăng Phong nhìn xuống Lục Mang. Dù tấm lụa mỏng màu xanh đã che đi dung mạo, nhưng nhìn vào thân hình mềm mại, tinh tế ẩn dưới lớp áo xanh, Lăng Phong biết chắc rằng dung mạo của người phụ nữ này không thể nào tệ được. Nếu là lúc bình thường, có lẽ Lăng Phong sẽ dùng ánh mắt thưởng thức mà nhìn thêm vài lần, thậm chí trêu ghẹo vài câu. Nhưng hôm nay, người phụ nữ này lại là kẻ thù của hắn. Mà đã là kẻ thù, Lăng Phong không phân biệt nam nữ, chỉ có một con đường duy nhất, đó là tiêu diệt. Dù cảnh giới đấu khí của Lăng Phong không bằng Lục Mang, nhưng nhân vật mà hắn nhập linh lại là Uchiha Itachi, một người có khả năng vượt cấp khiêu chiến. Thả thanh lân ra, ta có thể không truy cứu, để ngươi rời đi. Lăng Phong nhìn xuống người phụ nữ áo xanh, lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, Hải Ba Đông cũng đã đến nơi, cùng Lăng Phong tạo thành thế gọng kìm. Thấy vậy, Lục Mang ở phía dưới lau vết máu bên mép, đang định nói gì đó thì thanh lân trong lòng nàng không ngừng giãy giụa. Lục Mang đành phải đánh ngất cô bé. Thấy cảnh này, Lăng Phong lại không hề vội vã. Hắn biết Lục Mang sẽ không làm hại thanh lân, mà muốn đưa cô bé về Thiên Xà Phủ để bồi dưỡng, đây rõ ràng là một lựa chọn tốt. Nhưng hắn cũng biết, đám cao tầng trong Thiên Xà Phủ lòng dạ khó lường, muốn ép buộc thanh lân vĩnh viễn ở lại đó. Đây là điều Lăng Phong không cho phép, nên tất nhiên hắn sẽ không để Lục Mang mang thanh lân đi. Ha ha tiểu nha đầu, ngoan ngoãn ngủ một giấc đi nào. Dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của thanh lân, Lục Mang nhẹ nhàng cười, tay trái ôm cô bé vào lòng. Lúc này nàng mới ngẩng đầu lên, nhìn Lăng Phong và Hải Ba Đông phía trên, trong đôi mắt đẹp cũng thoáng qua một tia ngưng trọng, nhưng rồi nhanh chóng bị đè xuống. Ha ha không ngờ ở Gia Mã Đế Quốc lại có thể gặp được một thiếu niên thiên tài như các hạ, thật là thất kính. Lục Mang cười tủm tỉm nói với Lăng Phong. Là một đấu hoàng, nàng tự nhiên nhận ra thực lực của Lăng Phong lúc nãy mới chỉ là đấu linh, vậy mà bây giờ lại thể hiện ra sức mạnh đủ sức đối phó với một mũ tinh đấu hoàng như nàng. Điều này đủ để Lục Mang phải nhìn Lăng Phong bằng con mắt khác, đối xử một cách bình đẳng. Nhất là ngọn hắc viêm và chiêu Yasaka Câu Ngọc vừa rồi của Lăng Phong càng khiến nàng có cảm giác nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, nàng không dám xem thường Lăng Phong, ngược lại còn rất kiêng dè. Hơn nữa, với một thiên tài kiệt xuất như vậy, Lục Mang cho rằng bối cảnh sau lưng hắn chắc chắn không đơn giản. Nàng không muốn đối đầu với Lăng Phong, chỉ muốn kéo dài thời gian để chờ viện binh. Tuy nhiên, đối mặt với Lục Mang đang tươi cười, Lăng Phong lại không cho nàng sắc mặt tốt. Hắn biết nàng đang câu giờ, liền nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Mang. Ta biết ngươi là người của Thiên Xà Phủ, nhưng ngươi muốn kéo dài thời gian để cướp đi thanh lân à, không có cửa đâu. Nói đến đây, Lăng Phong liền ra hiệu cho Hải Ba Đông, lên. Cùng lúc đó, Lăng Phong lại một lần nữa ra tay trước, Hải Ba Đông cũng theo sát phía sau. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Băng trùy thấu cốt. Nhìn Lăng Phong và Hải Ba Đông đang tấn công từ hai phía, sắc mặt Lục Mang đột nhiên biến đổi. Sau một thoáng do dự, nàng dậm chân một cái, mặt đất dưới chân nứt ra, một bức tường gỗ khổng lồ tức thì trồi lên. Cùng lúc đó, Lục Mang vung tay phải, một sợi roi dài bằng năng lượng màu xanh biếc tựa dây leo từ trong tay áo bắn ra, vung múa giữa không trung, quét sạch toàn bộ những mũi băng mà Hải Ba Đông tấn công từ phía sau. Rầm. Cùng lúc đó, hào hỏa cầu của Lăng Phong đánh nát bức tường gỗ. Lăng Phong cũng nhanh như chớp xuất hiện ngay trên đầu Lục Mang, người đang định bay đi lần nữa. Cơ thể hắn lộn một vòng trên không, dùng mu bàn chân xoay tròn mượn lực, mang theo tiếng gió rít, đạp mạnh xuống vai Lục Mang. Bốp! Vừa đánh trúng kẻ địch, Lăng Phong lại nhíu mày, vì hắn cảm giác được thứ mình đạp trúng chỉ là một khúc gỗ mục mềm mặt, không phải Lục Mang thật. Vụt! Lăng Phong đáp xuống đất, trượt đi một đoạn dài, để lại một vệt sâu trên mặt đất. Chết tiệt, thủ đoạn công kích của tên nhóc này đều cực kỳ sắc bén, lại còn có gã đấu hoàng dùng băng kia nữa, hai người hợp công, muốn né tránh cũng khó. Sớm biết sẽ lôi ra hai kẻ khó chơi này, ta đã nên ra tay sớm hơn. Bị Lăng Phong đánh trúng, dù không sao nhưng sắc mặt Lục Mang vẫn trầm xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm Lăng Phong đầy vẻ ngưng trọng. Tên này, rốt cuộc là ai? Ngay cả việc ta là người của Thiên Xà Phủ cũng biết. Càng nghĩ, Lục Mang càng thêm kiêng dè Lăng Phong. Không đoán được lai lịch của hắn, nàng không muốn dễ dàng đắc tội, liền nói, các hạ, cô bé này đối với Thiên Xà Phủ chúng ta cực kỳ quan trọng, xin các hạ hãy nể mặt Thiên Xà Phủ, để ta mang cô bé đi. Ta có thể đảm bảo với các hạ, Thiên Xà Phủ tuyệt đối sẽ không làm hại cô bé này, ngược lại còn toàn lực bồi dưỡng nàng. Ra tay. Lăng Phong căn bản không thèm để ý đến Lục Mang, trực tiếp ra hiệu cho Hải Ba Đông, rồi lại một lần nữa phát động tấn công. Thiên Xà Phủ thì đã sao? Hắn ngay cả Viễn Cổ Bát tộc cũng dám trêu chọc, lẽ nào lại sợ một Thiên Xà Phủ cỏn con? Tiếng nói lạnh lùng kiên quyết vang lên bên tai khiến đồng tử Lục Mang hơi co lại. Nàng không ngờ Lăng Phong ngay cả mặt mũi Thiên Xà Phủ cũng không cho, còn nảy sinh sát tâm với nàng. Trong chốc lát, Lục Mang không khỏi thầm cười khổ, nhưng cũng không dám chần chừ, vội vàng vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Đúng lúc này, hư không ở phía xa đột nhiên có động tĩnh. Ông ông! Không gian hư không bắt đầu vặn vẹo. Ngay sau đó, giữa vùng sa mạc hoang vu này, một tiếng nổ lớn bỗng vang lên, một con cự thú khổng lồ dài hơn 10 trượng đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Tức thì, Hải Ba Đông và Lăng Phong đều tạm dừng công kích, nhìn về phía có động tĩnh. Chỉ thấy một con mãng xà khổng lồ hiện ra trong tầm mắt. Con mãng xà có hình thể vô cùng khổng lồ, hai bên thân còn mọc ra đôi cánh màu đen pha tím. Toàn thân nó đen tuyền, trên nền đen còn có những hoa văn lộng lẫy. Đặc biệt là ở vị trí đầu, những hoa văn lộng lẫy đó mơ hồ phát họa ra hình một chiếc vương miện, trông có chút kỳ dị. Trên đầu nó còn có một chiếc sừng nhọn hoắt màu đen tuyền với hoa văn xoắn ốc, ánh tím nhàn nhạt lấp lóe nơi đầu sừng, tựa như chứa kịch độc. Điều kỳ lạ là, trong đôi mắt hình tam giác của con mãng xà này lại không phải là sự giả tính của ma thú thông thường, mà tràn ngập vẻ khôn khéo và xảo trá như con người. Rõ ràng, trí tuệ của con mãng xà này không hề thua kém nhân loại. Sinh vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện này chính là Bát Dực Hắc Xà Hoàng của Thiên Xà Phủ. Thấy đồng bọn cuối cùng cũng đến ứng cứu, Lục Mang rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười thoải mái. Nàng liền quay sang mắng con quái vật khổng lồ, ngươi cái tên răng trắng chết tiệt này, đến bây giờ mới tới, lão nương đây suýt nữa bị đánh chết rồi. Ha ha ha Lục Mang, không ngờ ngươi lại chật vật như thế này. Chuyện này mà truyền về Thiên Xà Phủ, chắc ngươi không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. Ha ha ha đôi mắt tam giác khổng lồ nhìn Lục Mang có chút thảm hại, Bát Dực Hắc Xà Hoàng không khỏi há to miệng, phát ra tiếng cười lớn đinh tai nhức óc. Nghe Bát Dực Hắc Xà Hoàng chế nhạo, Lục Mang bay đến bên cạnh đầu nó, tức giận đấm nhẹ vào đầu nó một cái, rồi hậm hực nhắc nhở, răng trắng, ngươi đúng là đồ ngốc, không thấy ta đang bế người sao? Với lại, hai người kia không phải đấu hoàng tầm thường đâu, nhất là tên nhóc kia, càng không đơn giản. Cho dù là ta ở trạng thái toàn thịnh cũng không chắc thắng được hắn, ngươi tốt nhất nên cẩn thận một chút. Nghe vậy, đôi mắt tam giác của Bát Dực Hắc Xà Hoàng khẽ động, nó nhìn chăm chú về phía Lăng Phong, ánh mắt nheo lại, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Nó biết, Lục Mang không nói đùa. Và trong lúc Bát Dực Hắc Xà Hoàng đang chú ý đến Lăng Phong, thì hắn cũng đang đánh giá nó. Bát Dực Hắc Xà Hoàng. Biết rõ kịch bản, Lăng Phong nhanh chóng đoán ra thân phận của con quái vật khổng lồ, sắc mặt cũng hơi trầm xuống, cảm thấy có chút khó giải quyết. Mà Hải Ba Đông bên cạnh, sắc mặt âm trầm nhìn con hắc xà khổng lồ, lòng đột nhiên trùng xuống. Chết tiệt, ma thú cấp 6. Không ngờ người phụ nữ này lại có đồng bọn như vậy, lần này phiền phức rồi. Ở phía chân trời xa xôi, bốn luồng khí thế cấp bậc đấu hoàng tràn ngập bầu trời, không gian xung quanh dường như cũng rung rẩy theo. Trên bầu trời xanh thẳm, những đám mây trắng lười biếng bị luồng khí thế cuồng bạo xé nát. Cùng lúc đó, ở một nơi cách đó vạn dặm, một lão nhân mặc hoàng bào bình thường là người đầu tiên cảm nhận được luồng sức mạnh kinh hoàng này. Đồng thời, một nữ tử mặc cẩm bào hoa lệ cũng đang nhìn về phía chân trời xa, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, rồi lập tức bay vút lên, lao nhanh về phía đó. Dưới làn sóng chấn động này, những cao thủ đã thành danh và cả những người đang ẩn giật của Gia Mã Đế Quốc đều cảm nhận được. Một vài kẻ tò mò đã nhao nhao chạy đến xem náo nhiệt. Lục Mang, ngươi đưa người đi trước đi. Bát Dực Hắc Xà Hoàng nhìn Thanh Lân đang say ngủ trong lòng Lục Mang, rồi đột nhiên vung đuôi rắn, để Lục Mang ra phía sau. Thân hình to lớn của nó chắn ngay trước mặt Lăng Phong và Hải Ba Đông đang rụt rịch. Tránh ra. Lăng Phong nhìn con bát dực hắc xà hoàng khổng lồ, khuôn mặt lạnh băng, sát khí đằng đằng. Thấy thế, đôi mắt rắn to lớn của bát dực hắc xà hoàng khẽ híp lại, rồi cười khàn khàn, ha ha, tên nhóc nhà ngươi, trông người không lớn mà sát khí lại nặng gớm. Vừa hay, Lục Ma nói ngươi rất giỏi đánh nhau, hôm nay, ta sẽ chiếu cố ngươi, vị cường giả trẻ tuổi này. Trăng trắng, đừng ham chiến, ta đi trước đây. Lục Mang ở phía sau lên tiếng nhắc nhở, với lại, hắn thật sự không đơn giản đâu, cẩn thận một chút. Ngươi đúng là đồ đàn bà dài dòng. Nghe vậy, Lục Mang cũng biết tính cách của bát dực hắc xà hoàng là thế, nên không nổi giận, trực tiếp bay về phía xa. Lăng Phong thấy vậy liền muốn đuổi theo, nhưng chiếc đuôi rắn khổng lồ của bát dực hắc xà hoàng quét tới, Lăng Phong đành phải né tránh, bị nó chặn lại. Hắc hắc nhóc con, ta là Lục Tinh đấu hoàng đấy, đối mặt với cường giả đấu hoàng cùng cấp của loài người các ngươi, bọn họ còn phải yếu hơn ta ba phần. Ngươi đừng có mà làm loạn nữa. Có ta ở đây, ngươi không qua được đâu. Bát dực hắc xà hoàng cười nhạo một tiếng, vô cùng đắc ý nói, trong mắt rắn còn có chút coi thường thực lực của Lăng Phong. Tuy nhiên, Lăng Phong không hề để tâm đến lời chế giễu của bát dực hắc xà hoàng, ngược lại sắc mặt càng thêm lạnh lẽo, không tránh ra, vậy thì chết đi. Trong lời nói, sát khí không chút che giấu. Giây tiếp theo, dưới ánh mắt kinh ngạc của bát dực hắc xà hoàng và Hải Ba Đông, hai mắt Lăng Phong đột nhiên biến thành hình phi tiêu của Mangi Sharingan. Cùng lúc đó, quanh thân Lăng Phong tràn ngập một luồng năng lượng màu đỏ đáng sợ. Ngay sau đó, xung quanh hắn bắt đầu xuất hiện một hình thái bộ xương khổng lồ, rồi bộ xương khô nhanh chóng được cơ bắp bao bọc, hóa thành hình thái thứ ba, khoác lên mình bộ giáp ô thiên cẩu màu đỏ của Susanoo. Rõ ràng, đối mặt với bát dực hắc xà hoàng, Lăng Phong không còn nương tay, nhất là khi thấy Lục Mang đã bay đi càng lúc càng xa, hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Thực đây là đấu kỹ gì vậy? Tên này, rốt cuộc là ai? Nhìn sự biến hóa của Lăng Phong, Hải Ba Đông kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Đương nhiên, sự kinh ngạc của bát dực hắc xà hoàng cũng không kém gì ông. Khó trách Lục Mang lại nói tên nhóc này không đơn giản. Đôi mắt rắn khổng lồ của bát dực hắc xà hoàng hơi nheo lại, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng đầy nhân tính. Này! Lăng Phong đột nhiên quát một tiếng. Bát dực hắc xà hoàng nhìn về phía Lăng Phong, nhưng khi nhìn thấy đôi Mangi Sharingan tà ác của hắn, thần hồn nó đột nhiên rung lên, mắt rắn lồi ra. Ảo thuật, Tơ Su Quy Mi. Ánh mắt bát dực hắc xà hoàng lập tức trở nên trống rỗng. Ngay sau đó, thế giới trước mắt nó hoàn toàn nhuốm một màu đỏ rực, một vần huyết nguyệt treo trên không. Mọi thứ trước mắt cực kỳ hư ảo, khiến trái tim bát dực hắc xà hoàng đột nhiên rung rẩy, một cảm giác tử vong khiến nó kịch liệt giãy giụa. Ầm. Luồng đấu khí mạnh mẽ của bát dực hắc xà hoàng bộc phát, trong nháy mắt cuồng phong gào thét, gió cuốn mây tan, khiến phạm vi trăm dặm đều bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, dù bát dực hắc xà hoàng sở hữu thực lực Lục Tinh đấu hoàng, nhưng về mặt linh hồn lực, nếu không vượt qua linh hồn lực của một lục phẩm luyện dược sư thì đều sẽ bị ảo thuật Tơ Su Quy Mi ảnh hưởng. Bát dực hắc xà hoàng muốn dùng sức mạnh để phá vỡ ảo cảnh của Lăng Phong, nhất thời không thể làm được. Con bát dực hắc xà hoàng này, sao đột nhiên lại bộc phát đấu khí lung tung, cơ thể cũng không động đậy gì thế? Hải Ba Đông thấy vậy có chút khó hiểu. Đúng lúc này, Lăng Phong giơ tay lên, cánh tay phải của Susanoo lập tức xuất hiện một thanh cự kiếm rực lửa. Xoẹt. Lăng Phong điều khiển Susanoo, vung thanh Tosuka no Terugi, chém thẳng vào cái đầu khổng lồ của bát dực hắc xà hoàng. Tiếng cắt xé vang lên. Dưới nhát chém của Tosuka no Terugi, bát dực hắc xà hoàng trực tiếp bị phá vỡ lớp vảy, máu thịt văng tung tóe. Nhưng nhục thể của bát dực hắc xà hoàng cực kỳ cường hãn, nhát chém mới đi được một nửa đã bị chặn lại. Gầm. Cơn đau đớn cùng với lực bộc phát mạnh mẽ khiến bát dực hắc xà hoàng gầm lên một tiếng, đột ngột phá vỡ ảo thuật Tơ Su Quy Mi của Lăng Phong. Nhưng đầu nó đã bị chém vào một nửa, nghiêng sang một bên, máu tươi không ngừng tuôn ra, khiến bát dực hắc xà hoàng bị trọng thương. Bát dực hắc xà hoàng đau đớn gào lên một tiếng, đôi mắt rắn khổng lồ mang theo hận thù nhìn chằm chằm Lăng Phong. Nhưng khi thấy Lăng Phong lại một lần nữa vung thanh Tosuka no Terugi, một cảm giác sinh tử bao trùm toàn thân, khiến nó không còn quan tâm đến bất cứ điều gì, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Tuy nhiên, Lăng Phong sao có thể để nó toại nguyện? Hắn lạnh lùng nghiêm mặt, Mangi Sharingan chuyển động. Tức thì, một cánh tay xương khô từ Susanoo bay ra, tóm lấy đuôi nó, rồi đột nhiên kéo mạnh một cái. Rầm. Bát dực hắc xà hoàng bị Lăng Phong quật ngã xuống đất. Không cho đối phương kịp phản ứng, Lăng Phong vung thanh Tosuka no Terugi, trực tiếp cho bát dực hắc xà hoàng một đòn chí mạng. Ực chứng kiến toàn bộ trận chiến này, Hải Ba Đông không khỏi ngây người tại chỗ, thầm nuốt nước bọt. Lăng Phong chỉ bằng sức một mình đã chém giết bát dực hắc xà hoàng, cảnh tượng này cực kỳ gây sốc cho Hải Ba Đông. Giờ đây, ông thầm may mắn trong lòng, tên này thật khủng khiếp, may mà trước đây ta không đắc tội với hắn, nếu không, kết cục của ta cũng chẳng khác gì con rắn chết này. Cùng lúc đó, Lăng Phong giải trừ trạng thái Susanoo, hơi thở có chút gấp gáp. Rõ ràng, trận chiến vừa rồi cũng khiến hắn tiêu hao không ít sức lực. Chết tiệt, vẫn để nàng ta chạy thoát. Lăng Phong nhìn về phía xa, bóng dáng Lục Mang đã sớm không còn thấy đâu. Hắn không khỏi tức giận đá vào thi thể Bát Dực Hắc Xà Hoàng một cái để xả giận. Lăng tiểu Lăng thiếu, tiếp theo phải làm thế nào? Hải Ba Đông bay tới, vốn định gọi Lăng tiểu tử như thường lệ, nhưng không hiểu sao lại đột nhiên đổi giọng, ngay cả ngữ khí cũng mang theo vẻ kính sợ. Lăng Phong cũng nhận ra sự thay đổi của Hải Ba Đông, dường như hiểu được tâm tư của ông, liền mỉm cười, Hải lão vẫn cứ gọi ta là Lăng tiểu tử đi, ta nghe quen rồi. Nghe vậy, Hải Ba Đông nhìn hắn một cái, thấy dáng vẻ ấm áp của hắn, trông như một thiếu niên vô hại. Sự chuyển biến này cũng khiến ông có chút thổn thức. Nhưng Lăng Phong đối xử tốt với mình, ông cũng thoải mái cười, gật đầu, trong lòng ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Ta biết rồi. Nghe vậy, Lăng Phong cũng cười đáp lại. Rồi, hắn nhìn về phía xa, trầm mặc một lúc rồi mới nói, đã không đuổi kịp, vậy thì thôi không đuổi nữa. Vậy cô bé Thanh Lân kia thì sao? Yên tâm đi, ta tự có cách bảo vệ nàng ấy bình an. Lăng Phong quay đầu, nói với Hải Ba Đông, Hải lão, phiền ông thu dọn thi thể của nó giúp ta có việc lớn cần dùng. Dù không biết Lăng Phong muốn làm gì, nhưng Hải Ba Đông bây giờ cũng không dám làm trái ý Lăng Phong. Đáp một tiếng, ông liền bắt tay vào việc. Đẩy Hải Ba Đông đi, Lăng Phong đến một nơi mà tầm mắt của ông không thể nhìn tới, lấy ra sáng thế thần bút, rồi trực tiếp sáng tạo nhân vật. Rất nhanh, bóng mực lượn lờ, một hình người dần ngưng tụ. Chẳng mấy chốc, dưới ánh mặt trời, thân hình đó hiện ra. Hắn có mái tóc dài màu đen, khuôn mặt có chút đặc thù, con ngươi dài màu vàng kim, cùng với quần mắt màu tím kéo dài đến sống mũi. Làn da có chút tái nhợt, đeo một đôi khuyên tai hình câu ngọc màu xanh lam, tổng thể nhìn qua, cho người ta một cảm giác âm hiểm. Orochima nhìn người đàn ông trước mặt, Lăng Phong nhếch miệng cười. Có xà thúc gia nhập, sau này thế giới này sẽ thú vị hơn nhiều đây. Trên mặt hiện lên nụ cười đầy ẩn ý, Lăng Phong chợt gọi vào hư không một tiếng, mang thổ, ra đi. Tức thì, Uchiha Obito đeo chiếc mặt nạ xoắn ốc một mắt từ trong hư không bước ra. Mang thổ, ngươi và Orochima hãy dùng quế thổ chuyển sinh lên con rắn đã chết kia. Sau đó, điều khiển nó trà trộn vào thiên xà phủ để bảo vệ Thanh Lân. Còn nữa, nếu thiên xà phủ có bảo vật gì tốt, nhớ tiện tay lấy về cho ta. Còn một việc nữa, ta muốn các ngươi đi tìm mộ của một vài cường giả, đem thi thể của họ chuyển sinh hết, điều khiển họ phục vụ cho chúng ta. Tóm lại, ta cần các ngươi xây dựng cho ta một thế lực có thể đối phó với thiên xà phủ, hiểu chưa? Lăng Phong nhìn Uchiha Obito và Orochima, nhàn nhạt ra lệnh. Cả hai đều do Lăng Phong tạo ra, tự nhiên sẽ không từ chối, gật đầu đáp, rõ. Còn về tên của thế lực, Lăng Phong suy nghĩ một chút, cuối cùng nói, cứ gọi là Thiên Cung đi. Vâng, cung chủ. Mang thổ và Orochima trực tiếp đáp lời. Phản ứng của hai người khiến Lăng Phong không khỏi cười cười. Hai người các ngươi ngược lại chuyển biến nhanh thật đấy. Được hai kẻ từng là đại lão xưng hô như vậy, Lăng Phong ngược lại cũng cảm thấy khá thú vị. Tiếp theo, Lăng Phong giao phó thêm một vài việc, rồi dẫn Uchiha Obito và Orochima đến chiến trường trước đó, để họ trực tiếp mang thi thể Bát Dực Hắc Xà Hoàng đi. Mà nhìn thấy Uchiha Obito và Orochima đột nhiên xuất hiện, Hải Ba Đông tuy có chút kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Bí mật trên người Lăng Phong quá nhiều, cũng quá mạnh mẽ, Hải Ba Đông rất rõ ràng, nói nhiều tất nói hớ, chuyện không nên hỏi, tuyệt đối không hỏi. Khi trận chiến kết thúc, Lăng Phong và Hải Ba Đông cũng không ở lại nơi này nữa. Tuy nhiên, sau khi Lăng Phong và Hải Ba Đông rời đi, nơi vừa trải qua một trận đại chiến kinh thiên động địa này yên tĩnh chưa được bao lâu, hai luồng sáng từ phía đông lần lượt bay tới, cuối cùng dừng lại trên bầu trời nơi diễn ra trận chiến. Ánh sáng tan đi, một già một trẻ hiện ra. Lão nhân mặc một bộ hoàng bào bình thường, dáng vẻ hạc phát đồng nhan, quả thật có vài phần phong thái cao nhân, ánh mắt liếc nhìn cũng rất có uy nghiêm. Còn cô gái trẻ tuổi có dung mạo xinh đẹp, mặc một bộ cẩm bào hoa lệ, mái tóc đen được búi thành hình phượng hoàng, ẩn hiện một vẻ cao quý khó che giấu. Dung nhan của nàng cực kỳ xinh đẹp, trông rất điềm tĩnh, tựa như một dòng suối trong giữa núi sâu, nhưng khí chất đặc biệt lại cho người ta một cảm giác phong hoa tuyệt đại. Hai người này chính là thủ hộ giả của hoàng thất Gia Mã, Gia Hình Thiên và tông chủ Vân Lam Tông, Vân Vận. Vân tông chủ cũng đến rồi. Lão nhân áo và nhìn Vân Vận ung dung cao quý, cười lên tiếng chào hỏi. Vân Vận cũng mỉm cười đáp lại, gia lão, lâu ngày không gặp, người vẫn khỏe chứ? Bộ xương già này của ta vẫn còn chống đỡ được vài năm. Gia Hình Thiên có chút phóng khoáng cười cười, rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Khi ánh mắt quét đến mặt đất hoang tàn, dấu vết của trận chiến cực kỳ rõ ràng, đồng tử ông hơi co lại, nhưng rồi nhanh chóng liếc nhìn Vân Vận, cười nói, xem ra, chúng ta đã bỏ lỡ một màn kịch hay rồi. Nghe vậy, Vân Vận khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, nơi này lần lượt xuất hiện bốn vị cường giả cấp đấu hoàng, cũng không biết là từ đâu đến. Vừa dứt lời, nàng đột nhiên nhìn về mấy hướng không xa Thạch Mạc Thành, ở đó, đều có mấy bóng người đang lao nhanh về phía này. Cảnh tượng này, Gia Hình Thiên với thực lực đấu hoàng đỉnh phong là người đầu tiên cảm nhận được, không khỏi nheo mắt lại, thầm lẩm bẩm, hai, Gia Mã Đế quốc này, những năm gần đây thật đúng là thời buổi rối loạn. Ngay cả mấy lão già bế quan cũng bị kinh động, lần này e là Gia Mã Đế quốc lại sắp dấy lên một phen sóng gió. Gia Hình Thiên có chút bất đắc dĩ. Ông đã sắp súng lỗ, gia tộc lại không có một cường giả nào đáng tin cậy. Ông rất lo lắng, một khi mình ngã xuống, Gia Mã Đế quốc cũng sẽ tiêu vong. Thở dài một tiếng, Gia Hình Thiên nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn về phía Vân Vận, mời nàng, Vân Tông Chủ, hay là chúng ta đi tìm xem có manh mối nào khác không? Được. Vân Vận không từ chối, đáp ứng rất dứt khoát, nhưng trong lòng lại có chút bối rối. Từ khi đến đây, nàng đã cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc, khiến trong đầu nàng không nén được hiện lên gương mặt tuấn tú trẻ tuổi đã làm nàng ngày đêm mong nhớ. Chắc không phải là hắn vừa nghĩ đến Lăng Phong, tâm cảnh vốn tĩnh lặng như nước của Vân Vận cũng không khỏi gợn sóng. Vẫn là nên đi xem một chút. Vân Vận và Gia Hình Thiên bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Tuy nhiên, sau khi họ rời đi, lại có thêm mấy người lục tục đến đây, rồi lại thất vọng rời đi. Lão sư, người nói xem, những người vừa đến đây đều là cường giả từ đấu vương trở lên sao? Ngoài cổng thành Thạch Mạc Thành, Tiêu Viêm nhìn về phía nơi vừa xảy ra đại chiến, không khỏi truyền âm nói chuyện với Dược Trần trong giới chỉ. Bọn họ vừa từ sa mạc trở về, cũng đã nhận ra dao động của trận chiến trước đó, chỉ là khi chạy đến thì người đã đi hết, bọn họ cũng đành thất vọng quay về. Cũng có mấy đấu linh, nhưng thực lực cũng gần bằng đấu vương. Thật là đáng tiếc, không được xem trận đại chiến vừa rồi. Tiêu Viêm có chút tiếc nuối. Dù sao, trận chiến của đấu hoàng ở Gia Mã Đế quốc cực kỳ hiếm thấy, cuộc chiến cấp bậc này rất có sức hấp dẫn. Thôi vậy, cứ vào thành trước, đi xem đại ca bọn họ thế nào. Lắc đầu, Tiêu Viêm không nghĩ nhiều nữa, đi vào cổng thành Thạch Mạc Thành. Tuy nhiên, sau một hồi hỏi thăm, Tiêu Viêm đến Mạc Thiết Dông binh đoàn lại nghe được tin dữ về hai người anh của mình. Trong phút chốc, Tiêu Viêm hoàn toàn sụp đổ. Lòng vòng một hồi, hắn đến trước hai ngôi mộ dường như đã lâu không ai quét dọn, hai đầu gối đột nhiên quỳ xuống đất. Trong đầu hắn, không ngừng hiện lên hình ảnh Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ đã chăm sóc cho người em trai này như thế nào. Tức thì, Tiêu Viêm với vẻ mặt tuyệt vọng đau đớn nhìn chằm chằm hai ngôi mộ trước mắt, đôi mắt đỏ ngầu, nắm đấm siết chặt đến mức móng tay đâm vào da thịt chảy máu cũng không hề có phản ứng. Hắn cắn chặt răng, cơn hận ngút trời trong lòng không còn kìm nén được nữa, hắn ngửa mặt lên trời gầm lên, Lăng Phong, ta không giết ngươi, thề không làm người. Dựa vào lời kể của thành viên Mạc Thiết Dông binh đoàn, Tiêu Viêm đã có thể đoán ra hung thủ sát hại hai người anh của mình chính là Lăng Phong. Cơn phẫn nộ, thù hận không thể kìm nén, một khi bộc phát, tiếng gầm thét rung trời. Cùng lúc đó, quanh thân Tiêu Viêm nổi lên ngọn lửa màu vàng đất. Ngọn lửa đó vừa xuất hiện đã tỏa ra nhiệt độ kinh khủng, khiến cây cỏ xung quanh lập tức khô héo, thậm chí mặt đất cũng bị nung khô đến nứt nẻ. Tiểu Viêm tử, đừng quá đau buồn, ngươi đã thông báo cho hai người anh của ngươi rồi, là họ không nỡ bỏ cơ nghiệp đã gây dựng nhiều năm, chuyện này không thể trách ngươi. Nhưng mà sư phụ, con hận. Tiêu Viêm nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đẫm máu. Tiểu Viêm tử, người có số mệnh cả, con phải sớm tỉnh táo lại, như vậy mới có thể báo thù cho các anh của con. Sư phụ, người hãy giúp con. Yên tâm đi, sư phụ sẽ dốc toàn lực giúp con. Con đã thành công luyện hóa phong nộ Long Viêm, chứng tỏ con đường thôn phệ dị hỏa để trở nên mạnh mẽ là khả thi. Tiếp theo, ta sẽ giúp con tìm những loại dị hỏa khác, như vậy, khi thôn phệ chúng, thực lực của con chắc chắn sẽ có bước nhảy vọt. Cảm ơn sư phụ, nhưng bây giờ, con muốn đi thực hiện ước hẹn 3 năm trước. Trên lưng hậu dược điểu, trong một gian phòng độc lập. Trong phòng có hai gian. Tên nhóc Lăng Phong này, không biết bị trúng gió gì nữa, rõ ràng có thể bay thẳng về đế đô, lại cứ nhất định phải đi con hậu dược điểu chậm chạp này. Hải Ba Đông nhìn về phía cửa phòng đối diện, không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Thôi vậy, cánh tay không thể bẻ được đùi, tốt nhất không nên lắm lời. Cái phong ấn chết tiệt này, hại ta từ ngũ tinh đấu hoàng rớt xuống nhị tinh đấu hoàng, không biết bao giờ mới có thể hồi phục. Giọng nói trầm xuống, Hải Ba Đông liền tiến vào trạng thái trị thương. Cùng lúc đó, trong gian phòng đối diện. Đây chính là thôn phệ tổ phù sao? Nhìn phù văn màu đen trong tay, ánh mắt Lăng Phong có chút nóng rực. Lật bàn tay một cái, chỉ thấy từ trên phù văn kia bắn ra từng đạo ánh sáng giao thoa, một quả cầu ánh sáng màu đen liền xuất hiện trống rỗng trước mặt Lăng Phong. Quả cầu ánh sáng màu đen nhẹ nhàng trôi nổi, từng sợi tơ đen chằng chịt trong đó. Lúc này Lăng Phong ngưng thần quan sát, có thể thấy được, ở nơi sâu nhất của quả cầu ánh sáng đó, một phù văn cổ xưa tựa như hố đen đang lẳng lặng lơ lửng, giống như một con rồng thần đang say ngủ. Lăng Phong với ánh mắt cực kỳ nóng bỏng nhìn chằm chằm quả cầu ánh sáng màu đen, từ từ đưa bàn tay vào. Tuy nhiên, ngay khi bàn tay sắp chạm đến quả cầu, một hư ảnh lão nhân mắt đen đột nhiên hiện ra trên đó, giọng nói già nua khàn khàn, không chút tình cảm truyền ra, kẻ không được tổ phù công nhận, không được sử dụng. Thấy thế, Lăng Phong mỉm cười. Giây tiếp theo, trong lòng hắn mặc niệm nhập linh lâm động, khi lần nữa chạm vào tổ phù, đã không còn bị lão nhân mắt đen kia ngăn cản. Thông phệ tổ phù này, là Lăng Phong có được khi sáng tạo ra lâm động, người đã được thông phệ tổ phù công nhận. Nhập linh lâm động, hắn liền có thể có được tất cả năng lực và ký ức của cậu ta, việc được tổ phù công nhận cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lăng Phong sở dĩ lựa chọn đi hậu dược điểu đến đế đô, chính là vì muốn dung hợp triệt để thông phệ tổ phù trên đường đi. Bây giờ, là thời khắc toàn lực luyện hóa thông phệ tổ phù. Chờ ta luyện hóa xong, ta sẽ có được sức mạnh thông phệ còn mạnh hơn nữa. Trong gian phòng, vang lên tiếng lẩm bẩm khe khẽ của Lăng Phong, rồi nhanh chóng chìm vào yên lặng. Đêm hai ngày sau, Lăng Phong đang trong trạng thái tĩnh lặng cuối cùng cũng có động tĩnh. Bùm! Một luồng đấu khí cực mạnh từ trong cơ thể Lăng Phong bộc phát ra. Luồng đấu khí cuồn cuộn sôi trào, dường như không thể kìm nén mà muốn rò rỉ ra ngoài. Ông ông! Lúc này, trên trán Lăng Phong, một phù văn màu đen thần bí hiện lên. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu hắn tựa như xuất hiện một cái hố đen, một luồng sức mạnh thôn phệ đáng sợ tỏa ra. Vù vù! Luồng sức mạnh thôn phệ này lan tỏa, luồng đấu khí rò rỉ ra ngoài kia chỉ trong vài hơi thở đã bị hút sạch vào trong hố đen. Tốc độ thu nạp đó có thể gọi là kinh khủng. Hơn nữa, sau khi hấp thu hết luồng đấu khí rò rỉ, hố đen không những không dừng lại, mà sức mạnh thôn phệ từ trong nó tỏa ra ngược lại càng thêm nồng đậm. Dưới sức mạnh thôn phệ này, năng lượng thiên địa xung quanh bắt đầu sôi trào, không ngừng bị sức mạnh thôn phệ đó hấp dẫn. Nếu bây giờ có người ở đây, sẽ thấy năng lượng thiên địa lúc này giống như một mặt hồ phẳng lặng đột nhiên xuất hiện một cái hố không đáy, không ngừng hội tụ thành hình xoáy nước, rót vào cơ thể Lăng Phong. Dưới sự thôn phệ này, đấu khí trong cơ thể Lăng Phong đang tăng trưởng với một tốc độ cực kỳ kinh khủng. Lượng thôn phệ lớn như vậy, đủ để làm một nhất tinh đấu linh nổ tung, nhưng đối với Lăng Phong sở hữu huyết mạch thao thiết và sự hỗ trợ của thôn phệ tổ phù, lại vừa đủ. Và dưới sự thôn phệ này, một luồng đấu khí mạnh mẽ lại một lần nữa từ trong cơ thể Lăng Phong tỏa ra, cảnh giới thực lực cũng vào lúc này không ngừng tăng vọt. Nhất tinh đấu linh đỉnh phong, nhị tinh đấu linh, tam tinh đấu linh đỉnh phong, ngũ tinh đấu linh đỉnh phong. Thực lực dừng lại ngay ngưỡng cửa lục tinh đấu linh. Lăng Phong cũng đồng thời mở mắt ra. Ngũ tinh đấu linh đỉnh phong. Cảm nhận sức mạnh tăng vọt trong cơ thể, trên khuôn mặt Lăng Phong hiện lên nụ cười vui mừng. Tinh thần lực của Thiên Huyền Đại Lục tương đương với linh hồn chi lực của Đấu Khí Đại Lục, chỉ tiếc là ta không cần nó, toàn bộ bị ta chuyển hóa thành đấu khí, thực lực lại tăng thêm một bước dài, cũng không tệ. Hít. Thở ra một hơi dài, Lăng Phong trông càng thêm tinh thần. Lật bàn tay một cái, thông phệ tổ phù liền xuất hiện trong tay hắn, nụ cười trên mặt cũng càng thêm rạng rỡ. Cuối cùng cũng được tổ phù công nhận, quả nhiên là quen tay hay việc, có kinh nghiệm của Lâm Động, việc được tổ phù công nhận cũng nhanh hơn nhiều. Giờ đây, ta muốn luyện hóa triệt để bản nguyên của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cũng chỉ cần một tháng là đủ. Đến lúc đó, thực lực của ta chắc chắn sẽ lại có một bước nhảy vọt. Có thôn phệ tổ phù trợ giúp, sức mạnh thôn phệ của Lăng Phong tăng mạnh, tốc độ luyện hóa năng lượng cũng tăng vọt. Điều này cũng có nghĩa là, thực lực của Lăng Phong sắp tiến vào giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng. Cạch. Cửa phòng bị mở ra, chính là Hải Ba Đông không nhịn được nữa đã đi tới. Vừa rồi ông đã nghe thấy động tĩnh, nhưng lại sợ làm phiền Lăng Phong, do dự một lúc, bây giờ mới đi vào. Lăng Phong, ngươi không sao chứ? Hải Ba Đông vừa vào, nhìn thấy Lăng Phong đang ngồi xếp bằng trên giường, không khỏi mở miệng hỏi. Không rầm. Lăng Phong còn chưa kịp đáp lại Hải Ba Đông, cửa phòng thông ra hành lang lại bị bạo lực mở ra, một đám hành khách đồng hành xông vào. Họ đều bị động tĩnh của Lăng Phong thu hút tới. Thật phiền phức. Nhìn đám người đột nhiên xuất hiện trong phòng, Lăng Phong chép miệng một cái, có chút bất đắc dĩ. Hắn vung tay, một luồng sức mạnh cường đại trực tiếp đánh bay toàn bộ những kẻ xông vào. Giây tiếp theo, Lăng Phong quay mặt về phía Hải Ba Đông, bình thản nói một tiếng, đi thôi, Hải lão. Lăng Phong không thích bị người khác dòm ngó, càng không thích bị người ta vây xem, cho nên, hắn lựa chọn xuống phi cầm sớm. Hải Ba Đông tự nhiên không có ý kiến, ông đã sớm chờ không nổi rồi. Sáng sớm hôm sau, ngoài cổng thành đế đô của Gia Mã, cuối cùng cũng đến rồi. Lăng Phong nhìn lên cổng thành hùng vĩ trước mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười kích động. Hắn cuối cùng cũng đã đặt chân lên thánh thành của Gia Mã đế quốc, dấu chân của hắn đang từng bước một tiến lên đỉnh cao. Cùng với sự tăng trưởng của thực lực, trong lòng Lăng Phong cũng dần dần nảy sinh giả tâm, đó là xưng bá đấu khí đại lục, trở thành vạn cổ nhất đế, từ đó phá vỡ tinh không, bước lên hành trình mạnh mẽ hơn. Hắn muốn trở thành kẻ mạnh nhất. Trải qua nhiều thế giới, Lăng Phong đã sớm nhận ra rằng bất kỳ thế giới nào cũng tồn tại quy luật cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh làm vua. Ngươi hoặc là bị người khác bắt nạt, hoặc là ngươi phải bước lên đỉnh của kim tự tháp, trở thành kẻ chí cao có thể nghiền ép vạn vật. Lăng Phong không muốn bị bắt nạt, vậy thì phải bước lên ngôi vị trí cao đó. Đây mới là tốc độ chứ. Hải Ba Đông cũng đã đến cổng thành, mặt mày rạng rỡ, nhưng lại không nhịn được mà than phiền một câu, ngồi con hậu dược điểu kia, thật sự quá khó chịu, chậm như rùa. Nghe Hải Ba Đông lẩm bẩm bên tai, Lăng Phong cũng chỉ cười cười. Hắn biết lão già này ở trên hậu dược điểu hai ngày đã sớm không chịu nổi rồi. Dù sao, một cường giả đấu hoàng từ đế đô đến sa mạc tháp qua nhĩ thực ra không cần đến một ngày, nhưng ngồi hậu dược điểu, tốc độ rõ ràng chậm hơn rất nhiều, có thể cần đến ba ngày. Hải Ba Đông đã quen bay, tự nhiên không thích cái tốc độ như rùa của hậu dược điểu. Nhưng Lăng Phong nhất định phải ngồi, Hải Ba Đông thân là bảo tiêu, không dám không nghe theo, nhưng trong lòng vẫn có chút oán trách. Đối với điều này, Lăng Phong cũng chỉ cười cười, không tính toán. Hắn đi trước về phía cổng thành, tâm trạng có chút kích động. Ở đây, một bữa tiệc lớn sắp bắt đầu. Vừa vào đế đô, cảnh tượng phồn hoa của nội thành liền đập vào mắt Lăng Phong. Trên đường phố, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Dọc đường, Lăng Phong ngẩng đầu, đưa mắt nhìn tòa đế đô hùng vĩ này, cũng không nhịn được mà thầm tán thưởng. Cảnh tượng náo nhiệt và phồn hoa như vậy, trong số các thành thị Lăng Phong đã từng thấy, đây là nơi đứng đầu. Không hổ là đế đô của Gia Mã Đế Quốc. Lăng Phong khẽ nhếch môi, chật chật tán thưởng một tiếng. Hải Ba Đông cũng vuốt râu bạc, cười nói, đế đô quả thật rất phồn hoa, ta cũng đã nhiều năm không đến đây rồi. Đi thôi, Hải Lão. Lăng Phong cười gọi, Hải Ba Đông cũng theo sau, đưa mắt nhìn quanh, vừa đi vừa hỏi, Lăng tiểu tử, tiếp theo cậu muốn đi đâu? Ta muốn đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ tìm một người bạn cũ. Đó cũng là thế lực của ông, có muốn đi cùng không? Người Lăng Phong muốn tìm chính là Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi. Hắn muốn đi hỏi Nhã Phi xem cô đã sắp xếp cho mẹ hắn ở đâu. Trước đây, khi rời khỏi Ô Thản Thành, hắn đã để Uchiha Itachi dẫn người đi tìm Nhã Phi, nhờ cô sắp xếp cho mẹ hắn đến đế đô sau khi hắn rời đi, còn đặc biệt phái người đi bảo vệ họ. Chỉ là, mặc dù Uchiha Itachi cũng là nhân vật do hắn sáng tạo ra, nhưng giữa họ không có cảm ứng đặc biệt nào. Sau khi hắn rời khỏi đấu khí đại lục, cũng không liên lạc được với họ. Vì vậy, hắn cũng không biết Nhã Phi đã sắp xếp cho mẹ hắn ở đâu. Giờ đây, hắn muốn tự mình đến hỏi cô, tiện thể ôn lại chuyện xưa. Tìm người. Hải Ba Đông nhướng mày, đối với việc Lăng Phong biết phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ là do ông sáng lập, ông ngược lại không cảm thấy kinh ngạc. Vậy thì đi một chuyến đi, vừa hay ta rất quen thuộc phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Hơn nữa, đã lâu ta chưa ghé qua, lần này đi ngang tiện thể xem có gì đổi thay không. Lăng Phong khẽ gật đầu, để Hải Ba Đông dẫn đường phía trước, hắn theo sát phía sau. Có Hải Ba Đông, một dân bản địa của đế đô dẫn đường, Lăng Phong đỡ phải đi đường vòng rất nhiều, rất nhanh đã đến cửa phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Không hổ là tổng bộ của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, quy mô như vậy, quả thật không phải phân hội ở Ô Thản Thành có thể so sánh. Ngẩng đầu, nhìn công trình kiến trúc khổng lồ trước mặt, Lăng Phong không khỏi tán thưởng một tiếng. Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ là một trong tam đại gia tộc của Gia Mã Đế Quốc, lịch sử lâu đời, nội tình hùng hậu, tổng bộ tự nhiên phải hùng vĩ hơn. Hải Ba Đông vuốt râu, có chút tự đắc cười nói. Phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ là do ông sáng lập, được người khác tán thưởng, hơn nữa còn là Lăng Phong, Hải Ba Đông vẫn cảm thấy kiêu hãnh và vinh dự. Lăng Phong nhìn thấy, trong lòng lại thầm cười. Lão già này, nhìn không ra lại có chút kiêu ngạo nhỏ trong lòng lắc đầu, rồi Lăng Phong hai tay khoanh trước ngực, nghiêng đầu gọi Hải Ba Đông một tiếng, rồi đi vào trước. Đi thôi, Hải Lão. Phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ không hổ là gia tộc thương nghiệp số 1 ở đế đô, vừa vào trong, người qua lại rất đông, hơn nữa, những người ra vào có thân phận hiển hách cũng không thiếu. Lăng Phong đối với cảnh tượng náo nhiệt này ngược lại có chút thích thú. Nhìn những món đồ được trưng bày trong sảnh, đủ loại hàng hóa cái gì cần có đều có, Lăng Phong cũng không nhịn được mà nhìn thêm vài lần. Ở đây chỉ là quầy bán hàng bên ngoài, những thứ được bán ra cũng không quá quý giá. Hải Ba Đông hai tay chắp sau lưng, đi theo Lăng Phong, miệng bắt đầu giới thiệu. Phòng đấu giá tổng bộ của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, cũng giống như cấp bậc của công pháp, được chia làm 4 cấp thiên, địa, huyền, hoàng. Trong đó, cấp thiên là cao nhất, những bảo vật kỳ lạ được đấu giá bên trong đủ để khiến hơn nửa cường giả và thế lực của Gia Mã Đế Quốc đổ xô đến. Nghe Hải Ba Đông khoe khoang bên tai, Lăng Phong không khỏi chép miệng, nói, Hải Lão, ta biết nơi này giống như nhà của ông vậy, nhưng không cần phải đắc ý trước mặt ta đâu. Nếu ta muốn, ta có thể mua lại cả gia tộc Mễ Đặc Nhĩ của ông đấy. Ha ha, nếu cậu muốn, ta tặng cho cậu cũng được. được chứng kiến năng lực của Lăng Phong, Hải Ba Đông ngược lại không cảm thấy Lăng Phong đang khoác lác, mà còn rất phóng khoáng cười nói. Đối với điều này, Lăng Phong cũng chỉ cười cười, không coi là thật. Hai người đi đến đầu cầu thang của phòng đấu giá, định đi vào thì bị người gác cổng chặn lại. Các hạ, có thiệp mời không? Thiệp mời. Lăng Phong có chút không hiểu, chỉ thấy người gác cổng kia nói, khách quý muốn vào phòng đấu giá, phải có thiệp mời mới được vào. Lời của người gác cổng vừa dứt, phía sau đã vang lên một tiếng giễu cợt. Tên nhà nghèo, đây không phải là nơi ngươi có thể tùy tiện đến đâu. Ngay cả thiệp mời cũng chưa nghe nói qua, xem ra là đồ nhà quê, chưa từng thấy sự đời. Lăng Phong nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên mặc đồ lụa, tay cầm một cái lồng chim, trong lồng còn có một con vẹt, đang kêu to, cho ta đứng nghiêm, cho ta đứng nghiêm. Hai người gác cổng ở đầu cầu thang nhìn thấy thanh niên hoa phục kia, cũng lộ ra vẻ sợ hãi, lập tức đứng nghiêm trang, không dám nhiều lời. Thấy thế, Lăng Phong hơi nhíu mày, một giây sau liền mỉa mai lại, người ta thường nói, chủ nào chim nấy, câu này quả thật rất hợp với ngươi. Ngươi! Thanh niên hoa phục lập tức tức giận, lại nghe thấy hai hộ vệ phía sau đang nén cười, càng tức giận vô cùng, trừng mắt nhìn Lăng Phong, há mồm định chửi. Ngươi con rầm! Thanh niên hoa phục mở miệng nói bậy, nhưng còn chưa nói xong, đã thấy một bóng đen lóe lên. Giây tiếp theo, hắn cảm thấy bụng đau dữ dội, cả người cũng bay ngược ra sau, đập thẳng vào tường rồi mới rơi xuống, không chịu nổi cú đánh, ngất đi. Miệng quá thối, thì đừng nói nữa. Lăng Phong nhìn thanh niên hoa phục ngã trên đất, lạnh giọng cảnh cáo một câu. Hắn vung tay, ống tay áo bay phấp phới, rồi quay đầu về phía Hải Ba Đông, mỉm cười nói, Hải lão, xem ra, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cũng không tốt như ta tưởng tượng nhỉ. Chó cũng sủa bậy khắp nơi, không xích lại, cắn phải người thì không hay đâu. Loại rác rưởi này, cậu giết cũng được. Bị mất mặt trước Lăng Phong, sự tự đắc của Hải Ba Đông lập tức biến mất, chỉ cảm thấy mặt mũi đỏ bừng, không khỏi đen mặt. Ông không thèm nhìn thanh niên hoa phục kia, mà chuyển ánh mắt sang hai người gác cổng đang cảnh giác, lạnh giọng nói mà không giận tự uy, tên phế vật Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn kia ở đâu, gọi hắn đến đây gặp ta. Hai người gác cổng đấu giả nào đã từng thấy cảnh này, mặt mày sợ hãi nhìn Hải Ba Đông và Lăng Phong, không biết phải làm sao. Cũng lúc này, không ít người tụ tập về phía này. Không bao lâu, một giọng nữ quyến rũ và dễ nghe truyền đến. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Giọng nữ kia dường như có một loại ma lực, khiến mọi người ở đây đều cùng lúc nhìn theo tiếng gọi. Chỉ thấy một bóng hình xinh đẹp uyển chuyển đang được một đám người vây quanh, từ từ đi tới. Lăng Phong ánh mắt xuyên qua những gã đàn ông đột nhiên trở nên hưng phấn như sói được phát tình, rồi mơ hồ nhìn thấy một màu đỏ tươi rực rỡ và một thân hình mềm mại uyển chuyển. Khi cô gái đến gần, Lăng Phong đã thấy một nữ tử mặc cẩm bào đỏ tươi hiện ra trong mắt. Bộ cẩm bào hoa lệ, tinh tế và cao quý vừa vặn phát họa hoàn hảo những đường cong tuyệt vời của người phụ nữ. Dưới bộ cẩm bào là một đôi chân dài trắng như tuyết không chói mắt, khiến người ta nhìn thấy trong lòng có chút nóng rực. Vòng eo thon gọn được thắt một chiếc đai lưng màu bạc, làm nổi bật vòng eo mảnh khảnh. Người phụ nữ này, toàn thân toát lên một vẻ quyến rũ và ma mị chết người. Nhã Phi, quả nhiên là cô yêu tinh này. Nghe giọng nói quen thuộc, Lăng Phong đã đoán ra được phần nào. Bây giờ nhìn thấy người thật, Lăng Phong cũng đã xác định, nhìn thân hình đầy đặn, trưởng thành như trái đào chín mọng của Nhã Phi, đôi mắt sâu thẳm của Lăng Phong đột nhiên lóe lên một tia sáng sói, trên mặt đã lộ ra nụ cười tà tà. Trái cây đã chín mọng, cũng đến lúc phải hái rồi. Nhã Phi tao nhã ung dung ứng phó với đám khách khứa xung quanh, nụ cười nhẹ nhàng vừa đủ để từ chối những kẻ nhàm chán muốn cố tình bắt chuyện. Chỉ là, khi ánh mắt nàng quét đến bóng hình thiếu niên nơi cầu thang, đôi mắt hoa đào diễm lệ đột nhiên rung lên, bước chân cũng bỗng dưng dừng lại, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Là tâm điểm của đại sảnh, mọi hành động của Nhã Phi đều là tiêu điểm của toàn trường. Những kẻ vây quanh Nhã Phi thấy nàng nhìn một thiếu niên với vẻ háo hức khác thường hiếm thấy, không khỏi người nào người nấy đều ném ánh mắt không mấy thiện cảm về phía hắn, trong lòng vô cùng ghen tị và căm ghét thiếu niên đó. Phớt lờ những ánh mắt sắc như dao găm xung quanh, Lăng Phong chậm rãi tiến lên, nhìn Nhã Phi đang ngẩn ngơ nhìn mình, khóe miệng nhếch lên, dịu dàng cười nói, sao thế, không nhận ra ta à? Giọng điệu dịu dàng nhưng lại pha chút trêu chọc cà khì ấy khiến Nhã Phi lập tức tỉnh táo lại, đôi mắt chan chứa tình cảm, hắn không thay đổi, vẫn như trước kia gót giày vang lên lanh lảnh. Nhã Phi chậm rãi bước về phía Lăng Phong, dừng lại trước mặt hắn. Đôi mắt hoa đào sâu thẳm nhìn chăm chú vào thiếu niên tuấn tú trước mặt, như có ngàn vạn lời muốn nói nhưng cuối cùng vẫn nén lại. Nhã Phi mỉm cười rạng rỡ với Lăng Phong, chàng về rồi. Một câu nói ngắn gọn nhưng chứa đựng vô vàn ý tứ, tỏ ra vô cùng thân thiết và quen thuộc, không một chút xa cách. Còn về Lôi Lạc bị hắn đánh ngất, Nhã Phi cũng không thèm liếc nhìn, trong mắt nàng chỉ có Lăng Phong. Lăng Phong dịu dàng cười, khẽ gật đầu, đôi mắt tinh anh chan chứa tình cảm nhìn lại nàng, không nói lời nào, tất cả đều nằm trong sự im lặng. Mãi cho đến khi xung quanh vang lên những tiếng xì xào, hai người mới bừng tỉnh. Lúc này, Nhã Phi vậy mà không màng đến ánh mắt của mọi người, mạnh dạn tiến lên, tự nhiên hào phóng nắm lấy tay Lăng Phong. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của hắn, Nhã Phi quyến rũ cười nói, đi theo ta có chuyện muốn nói với chàng. Nói rồi, Nhã Phi liền kéo Lăng Phong đi về phía cầu thang, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của mọi người trong đại sảnh. Trong phút chốc, đại sảnh dường như vang lên những tiếng trái tim tan vỡ, hầu hết đàn ông có mặt đều ném về phía Lăng Phong ánh mắt ghen tị, ngưỡng mộ và căm hận, đỏ mắt đến mức phát ghen. Nếu ánh mắt có thể giết người, e rằng lúc này Lăng Phong đã bị ánh mắt của mọi người bắn cho tan thành trăm mảnh, không còn xương cốt. Hai người gác cổng đã chứng kiến Lăng Phong ra tay lúc trước thì ngược lại không có tâm trạng đó, mà thầm kính sợ nói, Lôi Lạc, một nhất tinh đấu sư, đã bị thiếu niên này một quyền đánh ngất. Bạn của Nhã Phi tiểu thư quả nhiên không đơn giản. Về phần Hải Ba Đông, nhìn thấy hành động của Nhã Phi và Lăng Phong, ông nhếch miệng thành một đường cong đầy ẩn ý, trên khuôn mặt già nua còn lộ ra nụ cười vừa mập mờ vừa có chút gian xảo. Sau đó, ông cũng đi theo, bám sát Lăng Phong và Nhã Phi. Lúc này, Nhã Phi cũng đã phát hiện ra ông. Mặc dù thực lực của nàng không cao, nhưng không có nghĩa là nhãn lực kém. Nàng không nhìn thấu được thực lực của Hải Ba Đông, nhưng có thể mơ hồ cảm nhận được lão giả đang đi theo sau không phải là người tầm thường. Ông ấy đi cùng chàng sao? Nhã Phi không khỏi dừng bước, nhỏ giọng hỏi Lăng Phong. Hắn dịu dàng cười, khẽ gật đầu. Thấy vậy, Nhã Phi như có điều suy nghĩ. Nhớ lại sự thần bí của Lăng Phong, nàng liền hỏi tiếp, lão tiên sinh đó, không phải là sư phụ của chàng chứ? Nhã Phi biết thân thế thật sự của hắn chỉ là người bình thường, nhưng sự thần bí của Lăng Phong khiến nàng liên tưởng rằng sau lưng hắn có một vị sư phụ mạnh mẽ. Mà Lăng Phong dường như cũng đoán được suy nghĩ của nàng, cười tâm đắc, ta đúng là có sư phụ, nhưng không phải ông ấy. Nói xong, Lăng Phong lại thầm bổ sung trong lòng, sư phụ của ta là hệ thống, không tính là lừa nàng. Nhưng Nhã Phi làm sao biết được suy nghĩ thật của Lăng Phong, nghe hắn nói vậy liền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Lúc này Lăng Phong nhìn về phía Hải Ba Đông, nói, Hải lão, ta và nàng ấy có chuyện riêng, ông đừng đi theo nữa. Còn nữa, chuyện con chó kia, ông xử lý đi, đừng để đánh chó con lại lòi ra chó già, ta không muốn bị làm phiền. Lời nói của Lăng Phong mang hai nghĩa, vừa bảo Hải Ba Đông xử lý hậu quả của Lôi Lạc, vừa không muốn để Lôi Lạc và ông nội bao che của hắn đến làm phiền mình và Nhã Phi ôn chuyện. Vừa rồi hắn nghe người xung quanh bàn tán, đã biết kẻ bị mình đánh ngất tên là Lôi Lạc. Biết rõ kịch bản, hắn thừa biết Lôi Lạc có một ông nội là trưởng lão của Mễ Đặc Nhĩ, vì vậy, để không bị làm phiền, Lăng Phong trực tiếp để Hải Ba Đông đi xử lý. Mà Hải Ba Đông cũng nghe ra được ý tứ trong lời hắn, sắc mặt nghiêm túc gật đầu, cậu yên tâm, chuyện này cứ giao cho ta. Nhã Phi im lặng đứng bên cạnh, nàng thông minh, tự nhiên cũng biết hai người đang nói gì. Nhưng nàng tin vào thực lực của Lăng Phong có thể xử lý tốt mọi chuyện, nên không nói nhiều. Hải lão làm việc, ta tự nhiên yên tâm. Cười đáp một câu, Lăng Phong liền chủ động nắm tay Nhã Phi, đi thôi. Hắn dịu dàng gọi Nhã Phi một tiếng, rồi dẫn nàng với khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng đi lên lầu. Nhìn hai bóng hình rõ ràng đang mập mờ không ngừng, Hải Ba Đông với đôi mắt già nua mang theo ánh sao khó tả, vuốt râu, cười tà cảm khái, tuổi trẻ, thật tốt. Trên lầu 2, trong một căn gác, Lăng Phong đệ đệ, chàng thật là tiêu sái quá đi, vừa đi là đi cả một năm, có phải bị cô nương nào cuốn lấy, vui đến quên cả trời đất rồi không? Trong căn phòng rộng rãi, Nhã Phi nhìn thiếu niên đang ngồi bên bàn, vừa rót trà cho hắn, miệng vừa treo chọc. Nhưng trong lời nói, Lăng Phong dường như ngửi thấy một chút vị chua, cùng với ý thăm dò. Lập tức, Lăng Phong cười đầy ẩn ý, đứng trước mặt Nhã Phi, đột nhiên làm bộ co co cái mũi, nói, kỳ lạ, sao trên người nàng lại có mùi chua thế nhỉ, mà còn nặng nữa chứ? Phi! Trên người ta làm gì có mùi chua? Sao lại không nghe ra được lời trêu chọc của Lăng Phong? Nhã Phi xấu hổ đỏ mặt, không khỏi vỗ nhẹ vào cánh tay hắn. Cái dáng vẻ e thẹn của người con gái ấy khiến Lăng Phong nhìn thấy mà sói tính nổi lên, trực tiếp đưa tay kéo Nhã Phi vào lòng mình. Chàng thả ta ra. Hành động đột ngột khiến trái tim Nhã Phi lập tức đập loạn, mặt đỏ bừng, không khỏi khẽ giãy giụa. Nhưng bị Lăng Phong ôm chặt, sự giãy giụa tượng trưng của nàng căn bản không thể thoát ra được, cái dáng vẻ ấy quả thực chính là muốn từ chối nhưng lại mời gọi. Lăng Phong thấy Nhã Phi không giãy giụa nữa, cười tâm đắc, vùi đầu vào mái tóc thơm ngát của nàng, hít hà mùi hương quen thuộc và say đắm ấy. Động tác của người đàn ông rất nhẹ nhàng, Nhã Phi thì mặt đỏ tới mang tai, ngây người tại chỗ, một trái tim nhảy loạn. Nhưng may là Lăng Phong cũng không có hành động gì thêm, nếu không nàng thật sự sẽ mềm nhũn ra mất. Chưa bao giờ thân mật với người khác phái như vậy, Nhã Phi trong lòng không khỏi có chút bối rối. Nhưng nhiều hơn lại là niềm vui sướng và kích động khó tả. Hai người từ lần gặp gỡ trần trụi đến khi thấu hiểu nhau, đều bị đối phương hấp dẫn. Nhất là Lăng Phong, kẻ này còn thường xuyên làm văn chép, lại mang trong mình tài ăn nói ngọt ngào của Hải Vương, không ngừng lay động trái tim Nhã Phi, khiến nàng âm thầm mở lòng với hắn. Đây cũng là lý do vì sao sau một năm xa cách, khi gặp lại Lăng Phong, nàng lại có hành động thất thố trước mặt công chúng như vậy. Và bây giờ, hành động của Lăng Phong đã khiến nàng hoàn toàn lạc lối. Tại đế đô Gia Mã, ở phía đông thành có một tòa phủ đệ. Lăng Phong nhìn tấm biển đề hai chữ Lăng Phủ trên cửa, đây là nơi ở mà Nhã Phi đã sắp xếp cho mẹ chàng là Lưu Thanh Thanh. Nhã Phi mỉm cười hỏi, đây là phủ đệ ta mua cho Thanh Di, chàng thấy thế nào? Lăng Phong gật đầu, cũng không tệ, trông rất rộng rãi, vị trí cũng tốt, là một nơi ở lý tưởng. Được Lăng Phong khẳng định, Nhã Phi tỏ ra rất vui vẻ, đương nhiên rồi, nơi này ta đã tốn không ít công sức mới có được đó. Thanh Di cũng rất thích nên ta đã mua lại, còn để thủ hạ của chàng bảo vệ bà 24 giờ, rất an toàn. Lăng Phong cười đáp lại, cảm ơn nàng đã vất vả. Tòa phủ đệ này tốn bao nhiêu, ta trả lại cho nàng. Nhã Phi vội xua tay, không cần đâu, số kim tệ chàng cho ta vẫn chưa dùng hết mà. Lăng Phong liền nói, vậy được rồi. Nếu nàng không đủ thì cứ nói với ta, nàng muốn bao nhiêu, ta cho bấy nhiêu. Nhã Phi chớp đôi mắt to tròn lấp lánh như sao, cố ý trêu chọc, thật không? Vậy ta muốn 100 triệu kim tệ, chàng cũng cho sao? Biết nàng đang thăm dò, Lăng Phong cười khẽ một tiếng, không chút do dự mà tự tin đáp, tất nhiên rồi. Ta đã nói, nàng muốn bao nhiêu, ta cho bấy nhiêu. Trong lòng ta, nàng là vô giá. Câu nói tình tứ cuối cùng lập tức chạm đến trái tim Nhã Phi, khiến gò má xinh đẹp của nàng hơi ửng hồng. Đứng bên cạnh, Hải Ba Đông bị cho ăn một bụng thức ăn cho chó, không nhịn được nữa liền lên tiếng, ta nói này, hai vợ chồng son các người đừng có ở đây tình tứ nữa được không? Mấy canh giờ vừa rồi còn chưa đủ sao? Bây giờ còn để lão phu đứng đây nhìn, là đang bắt nạt ta không có người thương phải không? Hải Ba Đông có chút ghen tị phàn nàn, khiến Nhã Phi càng thêm đỏ mặt. Lăng Phong biểu môi, tức giận nói, lão già chết tiệt nhà ngươi, biết chúng ta đang tình tứ mà còn đứng đây làm kỳ đà cản mũi ngươi nhìn cái gì, nghe không hiểu à, nói cho ngươi rõ nhé, ta đang tỏ tình với vợ ta, ngươi đừng có ở đây góp vui nữa. Chỗ nào mát mẻ thì đi chỗ đó đi, thật là không có mắt nhìn gì cả. Hải Ba Đông bị mắng đến không nói được lời nào. Thấy Lăng Phong nói hơi quá, Nhã Phi khẽ kéo tay áo chàng. Đúng lúc này, sắc mặt Lăng Phong đang được Nhã Phi nắm tay bỗng cứng lại, đồng tử đang yên tĩnh chợt co rút. Không một dấu hiệu báo trước, đấu khí màu đen đột nhiên từ trong cơ thể Lăng Phong tuôn ra, bao bọc quanh thân chàng thành một lớp áo giáp hữu hình. Ngay sau đó, chàng cưỡng ép xoay người, bàn tay siết chặt thành quyền, mang theo tiếng xé gió rít gào, hung hăng đấm về phía sau. Ầm. Một tiếng động trầm đục vang lên, kình khí mạnh mẽ từ nắm đấm của Lăng Phong va chạm trực diện với kẻ tấn công. Lăng Phong rõ ràng chiếm thế thượng phong, đẩy lùi đối phương mấy bước. Biến cố đột ngột khiến cả ba người đều sững sờ. Sắc mặt Lăng Phong dần trở nên u ám, chàng nhìn chằm chằm gã thanh niên đang vung vẩy bàn tay, gương mặt đầy hung tợn. Trong con ngươi đen lấy của Lăng Phong, sát ý lạnh lẽo cuồn cuộn trào ra. Nhã Phi nhận ra kẻ tấn công, kinh ngạc thốt lên, một chiến. Tên đi này. Vì tức giận, gương mặt xinh đẹp của Nhã Phi hơi ửng hồng, bộ ngực đầy đặn khẽ phập phồng. Nàng không ngờ một chiến vẫn ngang ngược vô lý như vậy, không nói một lời đã ra tay độc ác. Nàng vội vàng đến bên Lăng Phong, lo lắng hỏi, Lăng Phong, chàng không sao chứ? Lăng Phong lắc đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào gã thanh niên áo xanh đối diện, gã này chính là một chiến. Ra tay cũng đủ tàn những đòn tấn công vừa rồi của một chiến không hề nương tay, nếu không đỡ được chắc chắn sẽ trọng thương. Sự quan tâm của Nhã Phi dành cho Lăng Phong khiến vẻ hung tợn trên mặt một chiến càng tăng thêm. Tuy nhiên, qua lần giao thủ vừa rồi, hắn biết thực lực đối phương mạnh hơn mình nên không dám hành động liều lĩnh. Hắn nhìn hai người thân mật, nắm đấm siết chặt keo răng rắc, gằn giọng, tiểu tử, ngươi là ai? Không biết Nhã Phi là vợ tương lai của ta sao? Ta đã nói rồi, bất kỳ gã đàn ông nào dám thân cận với Nhã Phi, ta đều sẽ phế hắn. Đừng tưởng thực lực của ngươi mạnh hơn ta, nhưng một gia ta không phải là nơi ngươi có thể chọc vào. Nghe hai chữ vợ tương lai, sắc mặt Lăng Phong càng thêm khó coi. Sợ Lăng Phong hiểu lầm, Nhã Phi vội vàng giải thích, Lăng Phong, chàng đừng hiểu lầm. Một chiến có một gia, một trong ba gia tộc lớn của đế đô, chống lưng. Gia tộc muốn lôi kéo một gia nên ép ta liên hôn với hắn, nhưng ta đã thẳng thừng từ chối. Chỉ vì ta không có thiên phú tu luyện nên gia tộc vẫn không ngừng gây sức ép. Đó cũng là lý do ta rời đế đô đến Ô Thẳng Thành, ta muốn tạo dựng sự nghiệp để nắm giữ vận mệnh của chính mình. Ta thấy Nhã Phi nói rất nhanh, vẻ mặt lo lắng giải thích, Lăng Phong biết nàng thật lòng với mình. Chàng không nỡ để nàng lo lắng thêm, lòng dâng lên ý thương yêu, bèn đưa ngón trỏ chặn đôi môi đỏ mọng của nàng lại, dịu dàng cười nói, không cần nói nữa, ta tin nàng. Một câu nói ngắn gọn, chứa đựng sự tin tưởng tuyệt đối khiến đôi mắt đẹp của Nhã Phi ngấn lệ, ánh mắt nhìn Lăng Phong trang chứa tình cảm. Một chiến thấy mình bị coi như không khí, không thể nhịn được nữa, gầm lên, các ngươi coi lão tử chết rồi à, hắn lại một lần nữa phát động tấn công. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên lướt ra, giao đấu với Mộc Chiến vài chiêu rồi tung một cước đá bay hắn. Mộc Chiến căm hận nhìn người vừa xuất hiện, lại là ngươi, Uchiha Itachi. Nhưng người kia không thèm nhìn hắn lấy một cái, mà bước đến trước mặt Lăng Phong, cung kính cúi đầu, Lăng thiếu. Đây là Uchiha Itachi với thực lực đấu linh, một trong những nhân vật Lăng Phong tạo ra để bảo vệ Lưu Thanh Thanh. Vừa rồi ở trong phủ, hắn nghe thấy động tĩnh bên ngoài, vừa ra đã thấy Mộc Chiến định tấn công Lăng Phong nên lập tức ra tay ngăn cản. Mộc Chiến gằn giọng, ánh mắt âm hiểm nhìn chằm chằm Lăng Phong, thì ra ngươi chính là Lăng thiếu mà hắn nói. Ta nói cho ngươi biết, Nhã Phi là người phụ nữ của ta, ai dám động vào nàng, ta sẽ giết kẻ đó. Từ khi Nhã Phi trở về đế đô, Mộc Chiến đã giao đấu với Uchiha Itachi vài lần vì không cho phép bất kỳ người đàn ông nào tiếp cận nàng, nhưng lần nào hắn cũng là kẻ thua cuộc. Hắn cũng bị Uchiha Itachi cảnh cáo rằng Nhã Phi là người phụ nữ của Lăng Phong, không được phép đến gần. Nhưng đối mặt với lời đe dọa của một kẻ như Mộc Chiến, Lăng Phong thậm chí không thèm liếc mắt nhìn, mà quay sang Hải Ba Đông với vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói như đang thẩm vấn, Hải Ba Đông, phụ nữ của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc các người chỉ là công cụ để liên hôn thôi sao? Lăng Phong nhớ lại vẻ mặt hoảng hốt giải thích của Nhã Phi lúc nãy mà lòng đau như cắt. Biết nàng, một người luôn kiêu ngạo, lại bị gia tộc xem như công cụ liên hôn, lòng chàng không kìm được cơn giận đối với Mễ Đặc Nhĩ gia tộc và Mộc gia. Cảm nhận được thái độ của Lăng Phong, Hải Ba Đông toát mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích, Lăng Phong, chuyện này, ta thật sự không biết. Lời chưa dứt, Lăng Phong đã phất tay cắt ngang, đừng nói nhảm. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc các người dám ép người phụ nữ của ta gả cho tên khốn này, nếu ngươi không cho ta một câu trả lời thỏa đáng, ta không ngại tự tay hủy diệt cả Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Giọng Lăng Phong rất nhẹ nhàng, nhưng lại tràn đầy sự lạnh lẽo và tự tin tuyệt đối, khiến Hải Ba Đông đứng không vững. Biết rõ thực lực của Lăng Phong, Hải Ba Đông vội vàng bước ra giảng hòa, Lăng Phong, ngươi tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Tên phế vật Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn kia không biết nha đầu này là người của ngươi, nếu biết hắn tuyệt đối không dám làm vậy. Xin ngươi nể mặt lão phu, giao chuyện này cho ta xử lý, ngươi thấy thế nào? Đến cả Bát Dực Hắc Xà Hoàng cấp bậc lục tinh đấu hoàng còn không phải là đối thủ của Lăng Phong, huống chi là một nhị tinh đấu hoàng như ông ta. Hơn nữa, sau lưng Lăng Phong còn có những cường giả khác. Ông ta đã gặp Uchiha Obito và Orochima, thực lực của cả hai ông ta đều không thể nhìn thấu, chứng tỏ họ không hề thua kém ông. Sở hữu nhiều đấu hoàng như vậy, thế lực này đủ sức làm rung chuyển cả Gia Mã Đế Quốc. Những lời này của Hải Ba Đông lại khiến Nhã Phi hoàn toàn ngây người. Nàng há hốc miệng, ngơ ngác nhìn Hải Ba Đông, trong đầu đầy rẫy nghi vấn, trời ơi! Ông ấy dám gọi đại trưởng lão là phế vật, vị lão tiên sinh này rốt cuộc có thân phận gì? Hơn nữa, ông ấy dường như rất kính sợ Lăng Phong, chẳng lẽ ông ấy sợ Lăng Phong sao? Còn nữa, tại sao Lăng Phong lại nói Mễ Đặc Nhĩ gia tộc là của chàng? Trong gia tộc, vị đại trưởng lão được kính như thần minh lại bị ông ta gọi là phế vật. Lời này nếu truyền ra ngoài, e rằng sẽ gây nên sóng gió cực lớn trong Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Nhưng điều khiến Nhã Phi kinh ngạc hơn nữa là vị lão tiên sinh khẩu xuất cuồng ngôn này lại tỏ ra vô cùng kính sợ Lăng Phong. Đôi mắt đẹp của nàng chuyển hướng, nhìn Lăng Phong với ánh mắt phức tạp, nhưng khi nhớ lại lời chàng nói mình là người phụ nữ của chàng, gương mặt xinh đẹp lại ửng hồng. Tiểu tử này, thực sự càng ngày càng khó hiểu, nàng thầm nghĩ, nhưng không lên tiếng, bởi lúc này là sân khấu của đàn ông. Nàng tin Lăng Phong sẽ không nói những lời vô căn cứ. Lăng Phong giơ một ngón tay lên trước mặt Hải Ba Đông, giọng điệu lãnh đạm nhưng ẩn chứa hàn ý thấu xương, ta chỉ cho ngươi một cơ hội, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng, nếu không, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc của ngươi cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Ông ta biết Lăng Phong không hề nói đùa, nếu xử lý không thỏa đáng sẽ gây ra đại họa. May mắn là Lăng Phong chịu nể mặt ông, Hải Ba Đông thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đảm bảo, yên tâm đi, lão phu sẽ đi tìm tên phế vật Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn kia ngay. Nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Nói xong, ông ta còn không nhịn được lẩm bẩm mắng một câu, cái lão phế vật này, thật biết cách gây chuyện cho ta. Dứt lời, Hải Ba Đông liền hóa đấu khí thành cánh, bay vút lên không trung và biến mất trong chớp mắt. Nhìn cảnh Hải Ba Đông bay đi, cả Nhã Phi và Mộc Chiến đều kinh ngạc đến sững sờ. Đặc biệt là Mộc Chiến, vốn còn định mỉa mai Lăng Phong khoác lác, giờ đã hoàn toàn câm nín, mặt mày tái mét vì sợ hãi. Lăng Phong không thèm liếc nhìn hắn lấy một cái, chỉ lạnh lùng ra lệnh cho Uchiha Itachi đang đứng bên cạnh, giết hắn. Nói xong, chàng liền ôm lấy Nhã Phi vẫn còn đang kinh ngạc, bay vào trong phủ. Vừa vào trong, Nhã Phi đã không kìm được sự tò mò, liên tục hỏi, Lăng Phong, vị lão tiên sinh kia là đấu vương cường giả sao? Rốt cuộc ông ấy là ai vậy? Lăng Phong cười, không giấu giếm, lão đầu đó à, thực ra chính là vị tộc trưởng đã mất tích từ lâu của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc các người, một trong thập đại cường giả của Gia Mã Đế Quốc năm xưa, Băng Hoàng Hải Ba Đông. Nhã Phi kinh ngạc đến tột độ, chàng nói thật sao? Thấy Lăng Phong nghiêm túc gật đầu, Trong lòng nàng dâng lên một cơn sóng lớn, không thể tin được, trời ạ, ông ấy lại là vị tộc trưởng đã mất tích nhiều năm của gia tộc chúng ta. Càng nghĩ, nàng lại càng kinh ngạc hơn, đến cả tộc trưởng cũng kính sợ Lăng Phong như vậy, chẳng phải điều đó có nghĩa là nghĩ đến đây, đôi mắt đẹp của Nhã Phi run rẩy nhìn thân ảnh có phần gầy gò trước mặt, tiểu tử này, rốt cuộc là ai? Dường như đoán được suy nghĩ của nàng, Lăng Phong cong môi cười, đừng nghĩ nhiều quá, nàng chỉ cần nhớ kỹ, ta là người đàn ông của nàng là được. Có ta ở đây, không một ai có thể ức hiếp nàng. Giọng nói rất dịu dàng nhưng lại tràn đầy tự tin và bá đạo. Câu nói này dường như rất hữu hiệu với Nhã Phi. Nàng đỏ mặt, chủ động nép vào lồng ngực Lăng Phong, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của chàng, cảm thấy vô cùng an tâm. Đôi môi đỏ mọng của nàng khẽ cong lên thành một nụ cười xinh đẹp, có một người đàn ông để dựa dẫm, xem ra cũng không tệ. Nhã Phi rõ ràng đã hoàn toàn chìm đắm. Dù Lăng Phong ngày càng khiến nàng không thể nhìn thấu, nhưng nàng lại không cảm thấy có gì không ổn. Đúng như lời chàng nói, chàng là người đàn ông của nàng, mà người đàn ông của mình càng mạnh mẽ thì chẳng phải là chuyện tốt sao? Ít nhất, sẽ không ai còn dám bắt nạt, không ai còn dám ép nàng gả cho người mình không thích. Nghĩ đến đây, nụ cười hạnh phúc nở trên môi Nhã Phi. Ngón tay thon dài của nàng vẽ những vòng tròn trên ngực Lăng Phong, nàng khẽ ngẩng đầu, đôi mắt đào hoa trang chứa tình ý nhìn người đàn ông đang đắm đuối nhìn mình. Vẻ quyến rũ mê hồn của nàng khiến Lăng Phong tà hỏa bốc lên, không nhịn được ôm chặt mỹ nhân trong lòng, trao cho nàng một nụ hôn kiểu pháp nồng cháy, khiến Nhã Phi suýt chút nữa thì ngạt thở. Tiểu tử nhà chàng, sao lại thành thạo như vậy, có phải đã từng với những người phụ nữ khác? Nhã Phi bất ngờ tập kích, khiến Lăng Phong giật nảy mình như mèo bị giẫm phải đuôi, vội vàng cam đoan, không có. Tuyệt đối không có. Lúc này mà nói thật thì đúng là đồ ngốc. Nhưng nói dối không chớp mắt, Lăng Phong cũng thuộc hàng cao thủ, đúng là một tên móng heo lớn. Nhưng không mặc giày thì sao chiếm được tiện nghi? Thật không? Nhã Phi nghi ngờ liếc nhìn Lăng Phong. Chàng vội giơ ba ngón tay thề, ta có thể thề với trời, ở thế giới này, ngoài nàng ra, ta chưa từng chạm vào người phụ nữ nào khác. Nói rồi, Lăng Phong lại thầm bổ sung trong lòng, Nguyệt Mị và Medusa là xà nữ không tính, Lăng Thanh Trúc và Tuyên vốn không phải người của thế giới này, cũng không tính, đúng là từ xưa thâm tình không giữ được, chỉ có chiêu trò mới chiếm được lòng người. Nhưng Nhã Phi thông minh nhường nào, sao có thể dễ dàng bị Lăng Phong lừa gạt. Nàng nhìn thấu nhưng không nói toạc ra, chỉ đưa bàn tay trắng như tuyết vuốt ve gương mặt Lăng Phong, dịu dàng nói, tiểu tử ngốc, ta biết chàng rất ưu tú, sau này chàng cũng không thể chỉ có một mình ta. Nhưng ta hy vọng, sau này chàng đừng quên ta. Nhìn vẻ mặt dịu dàng của Nhã Phi, trái tim Lăng Phong khẽ rung động. Chàng nhìn sâu vào mắt nàng, chân thành nói, Phi Nhi, cho dù trời đất sụp đổ, sông núi vỡ tan, ta cũng sẽ ở bên nàng, vĩnh viễn không xa rời. Lời nói dịu dàng và lời hứa hẹn của Lăng Phong đã hoàn toàn mở lối vào trái tim Nhã Phi. Nàng xúc động ôm lấy đầu chàng, từ từ đưa đôi môi đỏ mọng lại gần. Đôi mắt long lanh như nước hồ thu của nàng khiến Lăng Phong tim đập loạn nhịp, không thể kìm nén được nữa mà hôn lên, rồi bế bổng Nhã Phi vào một căn phòng. Tại tổng bộ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Trong phòng nghị sự, một đám cao tầng của gia tộc vốn ngày thường khó gặp mặt nay đều ngồi ngay ngắn ở hai hàng ghế. Ánh mắt của họ đều hướng về một lão giả tóc hoa râm ngồi ở vị trí chủ tọa. Ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Phía dưới chủ tọa, một lão giả mặc hoa bào màu xanh trắng, vẻ mặt có chút kích động nói, Hải lão, ta thật sự không ngờ hôm nay còn có thể gặp lại ngài. Năm xưa ngài ra đi không một lời từ biệt, ta đã gần như huy động mọi lực lượng mà vẫn không tìm được chút tung tích nào. 20 năm trôi qua, nay ngài cuối cùng đã trở về, thật sự quá tốt rồi. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc chúng ta có ngài là trụ cột, chấn hưng có hy vọng rồi. Tuy nhiên, lão giả ngồi trên ghế chủ tọa vẫn giữ vẻ mặt đen sì. Tức giận quát lớn, tốt cái con khỉ. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, ngươi đúng là một tên phế vật. Lão tử vừa mới trở về, các ngươi đã gây cho lão tử một cái rắc rối lớn, rõ ràng là không muốn để lão phu được yên thân, phải không? Lão nhân trên ghế chủ tọa chính là Hải Ba Đông. Lúc này, ông đang mặt mày sưng sỉ mắng chửi Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn và các cao tầng khác trong gia tộc. Cái khí thế này hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt trước Lăng Phong, trông vô cùng uy nghiêm và giận dữ. Bị mắng xối xả vào mặt, đám lão già trong đại sảnh đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Đại trưởng lão Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cũng không rõ nguyên do, bèn hỏi, Hải lão, ý ngài là sao? Mọi người bên dưới cũng đổ dồn ánh mắt nghi hoặc, nhưng nhìn thấy Hải Ba Đông vẫn đang nổi trận lôi đình, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi sợ hãi, có chút run rẩy. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn không hỏi thì thôi, vừa hỏi một cái, Hải Ba Đông liền hoàn toàn bùng nổ. Ông lại chửi mắng bọn họ một trận nữa, sau đó mới đem chuyện lúc trước kể rõ mười mươi. Các ngươi chọc ai không chọc, lại đi chọc vào người phụ nữ của tiểu tử kia. Các ngươi nếu muốn tự tìm cái chết thì tự tìm chỗ mà chết đi, đừng có lôi kéo cả Mễ Đặc Nhĩ gia tộc xuống nước. Cuối cùng, Hải Ba Đông lại mắng Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn thêm vài câu. Lúc này, Đám lão già mới hiểu ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng cầu xin Hải Ba Đông. Cái này Hải lão, chúng ta thật sự không biết sau lưng Nhã Phi còn có một chỗ dựa mạnh như vậy. Đúng vậy à, Hải lão. Hải Ba Đông không thèm nghe đám lão già này giải thích, trực tiếp phất tay ra lệnh, đừng nói nhảm nữa. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, từ hôm nay, mọi quyền hành của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đều giao cho nha đầu Nhã Phi. Còn nữa, ngươi tự mình đến một gia một chuyến, giải trừ hôn ước. Lời vừa dứt, cả đại sảnh chìm vào im lặng, rồi lại trở nên xôn xao. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn do dự một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi một câu, Hải lão, cái gã tên Lăng Phong kia, thật sự lợi hại đến vậy sao? Nhìn ánh mắt dò hỏi của Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn và các lão già khác, Hải Ba Đông chần chừ một chút rồi mở miệng nhắc nhở, chuyện khác ta không thể nói nhiều, nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết, nếu hắn muốn động đến Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, thì cho dù là lão phu cũng không giữ được các ngươi, kể cả Hoàng thất hay Vân Lam tông cũng vậy. Nói đến đây, Hải Ba Đông nhìn Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, nói tiếp, Đằng Sơn, chúng ta bây giờ phải dựa vào nha đầu Nhã Phi mới có thể giữ Lăng Phong lại, hơn nữa còn có thể tạo mối quan hệ với hắn. Chỉ cần quan hệ của hai đứa nó không thể phá vỡ, vậy thì địa vị của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc chúng ta ở đế đô này sẽ vững như Thái Sơn, ngươi hiểu chưa? Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Hải Ba Đông, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn gật đầu thật mạnh, trịnh trọng nói, ta hiểu rồi, Hải lão. Lui xuống đi, mau đi làm chuyện này. Hải Ba Đông phất tay, sai Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn và những người khác đi, họ cũng hiểu ý, lần lượt lui ra. Nhìn mọi người lui đi, Hải Ba Đông nhấp một ngụm trà, trong lòng thầm may mắn, may mà có nha đầu Nhã Phi. Có nó ở đây, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cũng có thể kê cao gối mà ngủ. Đúng là gừng càng già càng cay, Hải Ba Đông vô cùng khôn khéo. Ông nhìn ra quan hệ giữa Nhã Phi và Lăng Phong rất mập mờ, liền nghĩ ngay đến việc dùng Nhã Phi để kéo gần quan hệ với Lăng Phong, để Lăng Phong có thể kết giao với Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Không thể không nói, Hải Ba Đông thực sự là người mưu sâu kế cao. Nghĩ đến đó, Hải Ba Đông đặt chén trà xuống, trên mặt lộ ra một nụ cười gian xảo, nha đầu Nhã Phi trông quyến rũ động lòng người như vậy, tiểu tử Lăng Phong kia nhất định không cầm lòng được. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, tiểu tử kia vừa nhìn đã biết có cùng đức hạnh với lão phu rồi. Nhớ năm đó, nếu không phải vì mê muội một người phụ nữ trong Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, lão tử đã không làm cái chức tộc trưởng này, ai đúng là hồng nhan họa thủy a tại Lăng phủ, trong phòng ngủ tạm thời của Nhã Phi. Chàng là đồ xấu xa. Cái này phải trách nàng, tại nàng quá đẹp. Trong phòng, Nhã Phi đang trần trụi nằm trên người Lăng Phong, hai người đang trò chuyện những lời bên gối, những lời nói mập mờ khiến người nghe cũng phải đỏ mặt. Miệng lưỡi trơn tru. He he, trong phòng lại diễn ra những hình ảnh xấu hổ không thể tả. Một lúc lâu sau, giọng nói của Nhã Phi mới vang lên lần nữa. Được rồi, chàng không phải muốn đi gặp Thanh Di sao, đi đi. Nhã Phi bị Lăng Phong ôm vào lòng, cơ thể mềm mại thơm tho của nàng khiến chàng có chút không nỡ buông tay. Mặc cho Nhã Phi xua đuổi, chàng vẫn không chịu đi. Mẹ thì lúc nào gặp cũng được, nhưng phu nhân thì không thể không ở bên. Chàng không sợ người khác nói chàng có vợ quên mẹ sao? Nhã Phi không khỏi bật cười khúc khích. Lăng Phong dường như không cho đó là nhục mà còn lấy làm vinh, thản nhiên nói, biết làm sao được, ai bảo phu nhân nhà ta xinh đẹp quyến rũ động lòng người như vậy. Đúng là đêm xuân ngắn ngủi, mặt trời đã lên cao, từ đây quân vương không còn bãi triều sớm. Chỉ có miệng chàng là ngọt thôi. Nghe người thương khen ngợi, Nhã Phi cũng cười tươi, hài lòng với sức quyến rũ của mình. Thấy vậy, Lăng Phong cũng cười mãn nguyện, nói, ta nói thật mà, hơn nữa, mẹ ta nếu biết ta đang vì Lăng gia khai chi tán diệp, bà ấy cũng sẽ ủng hộ ta. Phi, ai thèm khai chi tán diệp cho chàng? Nhã Phi mặt đỏ bừng, xấu hổ nói một câu. Nhưng cái dáng vẻ con gái e thẹn này lại khiến Lăng Phong cười to, thú tính trỗi dậy. A, chàng lại muốn làm gì ta muốn ăn nàng? Đừng mà! Gào một tiếng kêu đầy ẩn ý vang lên, khiến căn phòng lại một lần nữa chìm trong những âm thanh làm người ta đỏ mặt, khô cả miệng lưỡi. Trong phòng một mảnh xuân sắc, tràn ngập một loại hơi thở không thể tả, theo sau đó là tiếng giường kẽo kẹt không ngừng, cùng lúc đó, mặt đất dường như cũng không chịu nổi tần suất rung lắc, có cảm giác như trời long đất lở. Âm thanh bất thường này kéo dài suốt hai canh giờ mới dần dần ngừng lại. Tại học viện Già Nam, trong một tòa đình đá yên tĩnh, một thiếu nữ mặc váy dài màu tím nhạt đứng ưu nhã. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc dài đến eo của nàng bay phấp phới, trông vô cùng thanh thoát động lòng người. Đôi mắt trong như nước mùa thu của thiếu nữ nhìn xa xăm về phía chân trời, khẽ thở dài một tiếng, rồi đột nhiên quay người lại, giọng nói bình tĩnh, Lục Ảnh, ra đi. Theo tiếng nói của thiếu nữ, một bóng người màu xanh lá cây đột nhiên từ trên cây đại thụ phía sau lưng lướt xuống, quỳ một chân trên đất, cung kính nói, tiểu thư, Tiêu Viêm thiếu gia đã rời khỏi Thạch Mạc Thành, đến đế đô rồi. Thiếu nữ mặc váy dài màu tím nhạt khẽ gật đầu, giọng nói có chút trầm thấp, ước hẹn 3 năm sắp đến rồi, Tiêu Viêm ca ca vẫn phải đi thực hiện lời hứa nàng thầm nghĩ, thôi vậy, đợi Tiêu Viêm ca ca xử lý xong chuyện này, sẽ sớm trở về học viện Già Nam, lúc đó Huân Nhi sẽ được gặp huynh rồi. Tiêu Viêm ca ca nghĩ vậy, tâm trạng của Huân Nhi cũng tốt hơn một chút, nhưng khi nghĩ đến một chuyện khác, đôi mắt trong như nước mùa thu của nàng bỗng trở nên lạnh lẽo, thân phận của kẻ đó đã tra ra chưa? Lục Ảnh trầm giọng báo cáo, tiểu thư, trong khoảng thời gian này, thuộc hạ vẫn luôn truy tra thân phận của người tên Lăng Phong, nhưng tất cả các dấu hiệu đều cho thấy hắn xuất thân bình dân, không có gì đặc biệt. Huân Nhi tỏ ra vô cùng bất mãn, bình dân xuất thân cái gì? Bình dân xuất thân mà có thể có thủ hạ cấp đấu linh, còn thoát được khỏi tay Lăng Thúc sao? Tiểu thư Lục Ảnh bị nói đến á khẩu không trả lời được, nhưng những thông tin hắn tra được đều là như vậy. Thấy Lục Ảnh im lặng, Huân Nhi cũng không trách cứ nữa, do dự một chút rồi lại hỏi, ngươi điều tra lâu như vậy, chẳng lẽ không phát hiện ra Lăng Phong đó có điểm gì khác thường sao? Lục Ảnh từ từ kể lại những điều dị thường mình phát hiện, tiểu thư, Lăng Phong đó cũng có chỗ kỳ lạ. Hắn từ nhỏ đến lớn đều là phế vật không thể tu luyện, nhưng không biết vì sao, đột nhiên lại biến thành một thiên tài có thiên phú tuyệt đỉnh, còn sở hữu một đám thủ hạ đại đấu sư, đấu linh mọi dấu hiệu đều cho thấy, hoặc là sau lưng hắn có một thế lực cường đại chống đỡ, hoặc là hắn vốn là thiên tài, cố ý giấu tài. Những lời này khiến Huân Nhi rơi vào trầm tư, nàng hỏi tiếp, vậy ngươi thấy, kẻ đứng sau lưng hắn là ai? Thuộc hạ cũng không rõ, nhưng hắn có thể biết rõ chuyện về vị cường giả sau lưng Tiêu Viêm thiếu gia, có lẽ cũng đến từ Trung Châu. Huân Nhi nhíu mày, những thông tin ít ỏi này rõ ràng khiến nàng không hài lòng. Lăng Phong quá mức thần bí, lại còn đối địch với Tiêu Viêm ca ca của nàng, khiến nàng rất không yên tâm. Huân Nhi phất tay, trầm giọng ra lệnh, ngươi tiếp tục điều tra, phải nhanh chóng làm rõ Lăng Phong này rốt cuộc là ai. Ta muốn biết bối cảnh chi tiết của hắn. Vâng, tiểu thư. Lục Ảnh cung kính nói rồi lui xuống. Chỉ còn lại thiếu nữ một mình trong đình đá, nhìn xa xăm về phía chân trời, suy nghĩ miên man. Một lúc sau, đôi mắt nàng trở nên sắc bén, bất kể ngươi là ai, bất kể thân phận của ngươi thần bí đến đâu, nếu ngươi dám làm hại Tiêu Viêm ca ca, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Đôi mắt thiếu nữ lóe lên một tia sát khí, một ngọn lửa màu vàng đột nhiên bùng lên, nhảy múa trong con ngươi. Váy của nàng không gió mà tự bay, một luồng kình khí mạnh mẽ từ trong cơ thể tuôn ra, khiến không khí vốn tĩnh lặng bỗng nổi lên từng trận cuồng phong. Tại phòng khách của Lăng phủ, Lăng Phong nhìn người phụ nữ đang dệt áo trong phòng, trong mắt ánh lên vẻ dịu dàng. Nhớ lại những điều tốt đẹp mà người phụ nữ này đã dành cho mình, lòng chàng ấm lại. Phu nhân, ngài lại đang dệt áo cho thiếu gia à? Nhã phi tiểu thư dặn dò nô tỳ, không được để ngài quá vất vả, nếu không thiếu gia sẽ trách tội cô ấy. Có gì vất vả đâu, ta chỉ muốn dệt thêm vài bộ quần áo cho Phong Nhi, như vậy, khi nó trở về là có thể mặc ngay. Dù sao ta cũng không có việc gì, rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi. Không biết khi nào Phong Nhi mới có thể trở về, ta nhớ nó quá. Phu nhân, ngài đừng lo lắng, Nhã phi tiểu thư nói, thiếu gia sắp trở về rồi. Nghe cuộc trò chuyện trong sảnh, Lăng Phong vô cùng xúc động, cũng cảm thấy mình rất bất hiếu. Chàng từ từ bước vào, hai đầu gối quỳ xuống trước mặt người phụ nữ kia, mẹ, con đã về. Là Phong Nhi sao? Lưu Thanh Thanh dừng động tác dệt áo, có chút không dám tin nhìn Lăng Phong trước mặt. Bà nhìn đi nhìn lại, rồi mới đứng dậy, vội vàng bước tới ôm chầm lấy chàng. Là Phong Nhi. Là Phong Nhi của ta đã về. Lưu Thanh Thanh vô cùng kích động. Bà chưa từng xa Lăng Phong nửa bước, nay xa cách một năm, tự nhiên vô cùng nhớ nhung lo lắng. Nếu không phải Nhã Phi che giấu chuyện ở Ô Thản Thành, nói rằng Lăng Phong theo sư phụ đi tu hành, có lẽ bà còn lo lắng hơn nữa. Mẹ con gặp nhau, tự nhiên vô cùng cảm động. Tỳ nữ bên cạnh lặng lẽ lui ra ngoài, để lại không gian cho hai mẹ con. Phong Nhi, sao con đến bây giờ mới về, mẹ lo chết đi được. Mẹ, là lỗi của con đã để mẹ lo lắng. Đứa nhỏ ngốc, con không sao là tốt rồi. Chỉ là, sau này con có đi đâu cũng phải nói với mẹ một tiếng, không thể cứ đột ngột biến mất như vậy, con có biết không, mẹ cứ lo con đã chết ở xó nào rồi, cũng lo con xảy ra chuyện gì. Sự quan tâm của Lưu Thanh Thanh khiến Lăng Phong vô cùng cảm động, chàng dịu dàng cười, mẹ, con không sao, mẹ yên tâm đi. Để mẹ xem nào, ai da, con gầy đi rồi, còn nói không sao, mấy ngày nay, con chắc chắn ăn uống không tốt. Lưu Thanh Thanh nắm lấy Lăng Phong nhìn từ trên xuống dưới, không ngừng lẩm bẩm. Nhưng Lăng Phong lại không hề thấy phiền, ngược lại còn cảm thấy rất ấm áp. Chàng đâu có gầy đi, rõ ràng là ngày càng rắn chắc hơn, nhưng trong mắt Lưu Thanh Thanh, chàng vẫn là gầy. Không được, mẹ phải làm đồ ăn ngon bồi bổ cho con. Mấy ngày nay, con không được đi đâu cả. Vâng vâng vâng. Lăng Phong liên tục đáp ứng, trong lòng vô cùng cảm khái. Hai, trên đời này có một kiểu ốm, gọi là mẹ thấy con ốm. Trong nhà bếp, Lưu Thanh Thanh đang bận rộn trước bếp lò, miệng đột nhiên lẩm bẩm. Đúng rồi, Phong Nhi, sao Tiểu Nhã không đi cùng con? Bị hỏi đột ngột, Lăng Phong cũng sững người một chút, nhưng ngay sau đó, khóe miệng lại nhếch lên một đường cong gian tà. Nàng ấy à, bây giờ nàng ấy đang bị con trai của mẹ hành hạ đến mức không xuống được giường, không dám đến gặp mẹ đâu. Đương nhiên, Lăng Phong không dám nói thẳng ra như vậy, bèn nói, nàng ấy bây giờ bận nhiều việc, có lẽ ngày mai mới có thể đến. Nói đến đây, Lăng Phong lại có chút không chắc chắn, thầm nghĩ, ngày mai chắc là đứng dậy được rồi chứ. Tuy nhiên, Lưu Thanh Thanh không biết suy nghĩ trong lòng con trai mình, nghe Nhã Phi không đến, bà liền nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên kéo Lăng Phong qua một bên thì thầm, Phong Nhi, mẹ nói cho con nghe, nha đầu Tiểu Nhã đó rất tốt. Lúc không có con, nó thường xuyên đến bầu bạn với mẹ, mẹ rất ưng ý, con phải chiếm được nó, làm con dâu của mẹ. Nghe mẹ thì thầm bên tai, Lăng Phong cũng chỉ cười, chàng sớm đã chiếm được Nhã Phi rồi. Nếu không phải Nhã Phi xấu hổ, nói muốn hoãn lại vài ngày, Lăng Phong đã nói rõ với Lưu Thanh Thanh. Nhưng bây giờ chưa thể nói, chỉ có thể qua loa đáp, vân vân vân, con biết rồi. Thái độ qua loa của Lăng Phong khiến Lưu Thanh Thanh không vui, con đừng có cà lơ phất phơ. Tiểu Nhã xinh đẹp như vậy, ở bên ngoài rất được hoan nghênh, con mà không ra tay sớm, bị người khác cướp mất, mẹ sẽ không tha cho con đâu. Lăng Phong cũng dở khóc dở cười, rốt cuộc ai mới là con ruột đây? Con trai à, con đừng có chê Tiểu Nhã lớn tuổi hơn con. Tục ngữ nói, nữ lớn hơn ba, ôm gạch vàng về nhà. Hơn nữa Tiểu Nhã xinh đẹp như vậy, con không động lòng sao? Quan trọng là mẹ thấy, mông nó to, dễ sinh nở. Lưu Thanh Thanh càng nói càng hăng, khiến Lăng Phong nghe mà mí mắt giật giật, ánh mắt kỳ quái nhìn mẹ mình, đây vẫn là mẹ mình sao? Nhưng Lưu Thanh Thanh hoàn toàn không tự giác, đột nhiên đổi giọng, nói nhỏ với Lăng Phong, mẹ mách cho con một bí quyết, muốn chinh phục một cô gái, nhất định phải mặc giày, gái tốt sợ trai lì. Hơn nữa, mẹ thấy Tiểu Nhã cũng có ý với con, nếu không sao lại quan tâm mẹ như vậy, còn thường xuyên hỏi chuyện của con trước mặt mẹ. Phong Nhi à, thời khắc mấu chốt, con không được nhát gan, cứ chút say nó, nhanh chóng làm nó sinh cho ngươi một đứa con, xem nó còn chạy đằng trời. Lăng Phong trợn to mắt nhìn mẹ mình, không thể tin được những lời này lại phát ra từ miệng mẹ mình. Sao lại không đứng đắn như vậy? Mẹ, ngày xưa cha không phải cũng làm như vậy chứ? Lăng Phong nảy ra một ý nghĩ, nghiêng đầu nhìn mẹ mình, thăm dò hỏi. Lời này vừa ra, trên mặt Lưu Thanh Thanh cũng xuất hiện một vệt ửng hồng, bà vỗ nhẹ vào tay Lăng Phong, nếu không thì sao có con, đứa nhỏ này. Lăng Phong há hốc miệng, nội tâm vô cùng chấn động, trời ạ, ông bố hờ này của mình cũng quá hung hãn. Nhưng mà, mình thích. Tại đế đô Gia Mã, trong phủ đệ của Mộc Gia. Màn đêm buông xuống, phủ đệ rộng lớn của Mộc Gia đèn đuốc sáng trưng, các hành lang vẫn có hộ vệ đi tuần, người hầu qua lại. Người của Mộc Gia vẫn như thường lệ, người thì vui đùa, người thì tu luyện, một khung cảnh an lành, nhưng họ không hề hay biết rằng, nguy hiểm đang ngày một đến gần. Dưới màn đêm, sáu bóng người đang nhanh chóng tiếp cận Mộc Gia. Dưới ánh trăng, hình dáng của họ dần hiện ra. Họ mặc những bộ hắc bào theo mây đỏ, thân hình khác nhau, nhưng trên mặt đều cắm những thanh hắc côn và đinh sắt, đôi mắt màu tím với những vòng xoáy đồng tâm, trông vô cùng đáng sợ. Sáu bóng người đáp xuống mái nhà của Mộc Gia, phía sau lưng họ là một vầng trăng tròn và sáng. Thiên Đạo Pên nhìn về phía nữ súc sinh Đạo Pên, ra hiệu, bắt đầu đi. Nữ súc sinh Đạo Pên gật đầu, liền bắt đầu nhanh chóng kết ấn, thông linh chi thuật. Ngay sau đó, bàn tay của nữ súc sinh Đạo Pên đập mạnh xuống mái nhà, một phù văn triệu hồi đặc biệt hiện ra. Bùng. Một làn sương mù khổng lồ bùng phát, theo sau đó là một tiếng gầm rú vang vọng khắp một phủ. Xuất hiện là một con rết khổng lồ. Nó di chuyển, nhanh chóng phá hủy những ngôi nhà gần đó. Rầm rầm. Âm thanh phá hoại vang lên khắp nơi, từng tòa nhà bị con rết khổng lồ phá hủy tan tành. Là ma thú. Ma thú tấn công a, mau chạy đi. Trong chốc lát, khắp một phủ vang lên những tiếng la hét kinh hãi, tiếng sợ hãi, tiếng kêu thảm thiết cuối cùng. Các cường giả của một phủ cũng bừng tỉnh, lần lượt bay ra. Người thì bắt đầu sơ tán đám đông, người thì ngăn cản nhân thủ để đối phó với con rết khổng lồ. Một thần, một cường giả đấu vương của Mộc Gia, nghe thấy tiếng động liền nhìn theo, thấy trên mái nhà đang có sáu người đứng. Cùng lúc đó, trong tầm mắt ông ta xuất hiện thêm một con tê giác khổng lồ, đang lao về phía những người của Mộc Gia đang đối phó với con rết. Thấy vậy, một thần nhíu mày, không chần chừ nữa, thực lực đấu vương hoàn toàn bộc phát, dao động đấu khí mạnh mẽ gây ra từng trận cuồng phong. Ngay sau đó, đấu khí màu xanh lục dưới chân một thần lóe lên, từng sợi dây leo to bằng cánh tay từ dưới đất trồi lên, trực tiếp trói chặt bốn chân của con tê giác. Dây tiếp theo, một thần vung tay, kéo thẳng con tê giác lên trời rồi ném mạnh xuống đất. Bùng! Con tê giác liền hóa thành một làn khói trắng và tan biến. Sau đó, một thần lại ra tay đối phó với con rết khổng lồ, rất nhanh đã tiêu diệt nó. Những thông linh thú mà tên triệu hồi ra đều có thực lực tương đương cấp đấu linh, nhưng đối mặt với một thần thực lực đấu vương thì vẫn chưa đủ. Dưới sự chỉ huy của một thần, các thông linh thú đều bị tiêu diệt. Một thần bay lơ lửng giữa không trung, nhìn thẳng vào lục đạo bên trên mái nhà, sắc mặt âm trầm chất vấn, các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại tấn công một gia ta? Những người trong gia tộc do ông lãnh đạo cũng đang hừng hực khí thế gào thét. Vừa rồi, thông linh thú không chỉ phá hủy một khu nhà lớn mà còn giết chết không ít người trong tộc, khiến người nhà Mộc vô cùng tức giận. Tuy nhiên, đối mặt với sự chất vấn của Mộc thần và cơn thịnh nộ của người nhà Mộc, lục đạo bên hoàn toàn không để ý thấy phần lớn người nhà Mộc đã tập trung tại đây, thiên đạo bên tiến lên một bước, lẩm bẩm, đến lúc rồi dứt lời, thiên đạo bên nhắm mắt, hai tay chắp trước ngực, chakra nhanh chóng ngưng tụ. Ngay sau đó, hắn đột nhiên mở mắt, trên gian phát ra ánh sáng mạnh mẽ. Bàn tay hắn mở ra, một quả cầu đen phát ra ánh sáng trắng ngưng tụ trong tay, rồi bay lên trời, từ từ lơ lửng trên cao. Cảnh tượng này khiến Mộc thần không hiểu sao cảm thấy lạnh sống lưng, tại sao ta lại có một dự cảm không lành. Cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, không được, ta phải ngăn cản hắn. Một cảm giác nguy hiểm cực độ bao trùm toàn thân, khiến Mộc thần không thể nhịn được nữa, lập tức tấn công thiên đạo bên. Cùng lúc đó, nhân gian đạo bên cũng lao về phía Mộc thần để ngăn cản. Mộc thần hơi nheo mắt, nhưng không dám khinh thường, lao vào cận chiến với nhân gian đạo bên. Hai người đại chiến mấy hiệp, bất phân thắng bại. Đúng lúc này, quả cầu đen đã trùng với mặt trăng trên bầu trời. Thiên đạo bên liếc nhìn, rồi hai tay lại chắp trước ngực, trinh gian mở ra, một câu nói trầm thấp cuối cùng phát ra từ miệng hắn, địa bạo thiên tinh. Dứt lời, một lực hút cực mạnh đột nhiên bao trùm toàn bộ một phủ. Mặt đất của một phủ bắt đầu nứt vỡ, các công trình kiến trúc bắt đầu sụp đổ. Những người nhà Mộc đang đứng trên mặt đất đều vô cùng hoảng sợ, lo lắng, bắt đầu tan tác như chim vỡ tổ. Khốn kiếp! Dừng tay! Nhìn sự biến đổi của Mộc phủ, Mộc thần tức giận đến muốn rách cả mí mắt, nhưng bên hoàn toàn không để ý đến ông. Mộc thần cũng không dám giữ lại nữa, trực tiếp sử dụng tuyệt kỹ. Thiên thủ đằng! Phía sau lưng Mộc thần bộc phát ra dao động đấu khí mạnh mẽ, ngay sau đó, hàng trăm hàng ngàn sợi dây leo năng lượng bắn về phía thiên đạo bên. Nhưng các bên khác sao có thể ngồi yên nhìn. Ngạ quỷ đạo bên lao lên đứng trước thiên đạo bên, giơ tay ra, trực tiếp chặn đứng những sợi dây leo năng lượng của Mộc thần, sau đó hấp thụ năng lượng đấu khí của ông. Chết tiệt! Bọn gia hỏa này, rốt cuộc là ai? Thấy đòn tấn công bị chặn lại, còn bị hấp thụ hết đấu khí, Mộc thần vẻ mặt ngưng trọng. Nhưng khi Mộc thần chuẩn bị ra đòn lần nữa, một vật thể có tốc độ sánh ngang vận tốc âm thanh nhanh chóng bắn về phía ông. Cảnh tượng này khiến Mộc thần trợn mắt kinh hãi. Vội vàng thu hồi đấu khí, chấp động đôi cánh đấu khí sau lưng để né tránh. Tuy nhiên, vật thể đó lại bám theo sát nút, dường như có thể truy đuổi. Đây là tên lửa truy tung của Tu La Đạo. Trong lục đạo bên, thiên đạo là mạnh nhất, nắm giữ năng lực tạo ra lực đẩy và lực hút. Tu La Đạo chuyên về tấn công, có thể triệu hồi vũ khí bằng thuật thông linh đặc biệt của lục đạo. Nhân gian đạo có thể đọc ký ức và linh hồn, đồng thời có khả năng cận chiến. Súc sinh đạo thì am hiểu thông linh chi thuật, có thể triệu hồi thông linh thú mà không cần khế ước máu. Cuối cùng là địa ngục đạo, có thể triệu hồi và điều khiển diêm vương. Lục đạo bên, thực lực cực mạnh, mỗi người đều có sở trường riêng, chiến lực đủ để đối đầu với đấu tông. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Một số người nhà Mộc có thực lực yếu hơn bị lực hút của địa bạo thiên tinh hút lên. Toàn bộ Mộc phủ sụp đổ, mặt đất và các công trình kiến trúc đều bị hút lên không. Một số người nhà Mộc có thực lực khá hơn đang cố gắng chạy trốn. Thấy vậy, Tu La Đạo bên mở cơ quan trên đầu, phóng ra tia laser, bắn phá những người nhà Mộc còn đang chống cự. Một bên, súc sinh đạo lại triệu hồi thông linh thú, tiếp tục tấn công. Trong chốc lát, người nhà Mộc bị tàn sát không ngừng, từng thi thể ngã xuống lại bị hút lên không. A à, nhìn cảnh tượng như địa ngục bên dưới, Mộc thần tức giận gầm lên, đấu khí quanh người tuôn ra. Ông không né tránh nữa mà trực tiếp đối đầu với tên lửa của Tu La Đạo. Thiên đằng bích. Hàng ngàn sợi dây leo năng lượng nhanh chóng đan vào nhau, tạo thành mấy bức tường dây leo dày đặc. Tên lửa va chạm vào đó. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên trên bầu trời, khói đen bao trùm, cùng phong loạn vũ. Tường dây leo bị năng lượng nhiệt độ cao của tên lửa làm nổ tung, phá vỡ vài lớp tường, nhưng phần lớn năng lượng đã bị tiêu hao. Dư chấn là Mộc thần bị đẩy lùi, nhưng không bị thương. Chỉ là, Mộc thần được bao bọc bởi đấu khí, đầu tóc rối bời, quần áo trên người cũng bị chấn rách nát, trông vô cùng thảm hại. Giờ đây, Mộc gia đã trở thành một đống phế tích, mặt trăng trên đầu bị một quả cầu đá khổng lồ che khuất. Cả Mộc gia chỉ còn lại một mình Mộc thần. Gió lớn thổi loạn, mái tóc dài của Mộc thần bay lên, để lộ đôi mắt đầy tơ máu. Vẻ mặt dữ tợn của ông trông như một con quỷ tóc dài, khiến người ta nhìn mà khiếp sợ. Tại sao? Các ngươi tại sao lại hủy diệt Mộc gia ta? Tại sao? Ông oán độc trừng mắt nhìn sáu bóng người của Pen đang được một con chim tám cánh chở đi, gầm lên như một con thú điên. Ông thực sự không hiểu tại sao đối phương lại đến tàn sát một gia của mình. Dao động cực lớn ở đây cũng đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Lúc này, từ các phía Hoàng thất Gia Mã, Vân Lam Tông, Luyện Dược Sư Công Hội, các cường giả đang lần lượt hội tụ về đây. Dường như ý thức được các cường giả đang đến, đôi mắt trinh gian của thiên đạo Pen hơi chuyển động, rồi nhìn về phía các Pen khác, nói, có người đến rồi, tốc chiến tốc thắng. Dứt lời, các Pen khác đồng loạt lao về phía một thần. Hai bên lao vào hỗn chiến, nhưng một thần chỉ là một cửu tinh đấu vương, sao có thể chống lại được sự vây công của năm Pen. Rất nhanh, một thần đã thất bại, bị đánh rơi xuống đất. Ông thở hổn hển, đôi mắt đẫm máu nhìn lên các Pen trên đầu, trên mặt hiện lên vẻ điên cuồng, diệt một gia ta muốn tất cả các ngươi phải chôn cùng. Tiếng gầm vang vọng, một thần điên cuồng lao về phía năm Pen, đấu khí trong cơ thể tuôn ra ào ạt, làn da trên mặt bắt đầu nứt toát. Rõ ràng, một thần biết không thể thắng được đối phương nên muốn tự bạo để kéo Pen chôn cùng. Năm Pen cũng không ngờ đối phương lại điên cuồng đến vậy, nhưng họ không hề có chút hoảng sợ nào, chỉ có đôi mắt Rin Gen đang chuyển động. Giây tiếp theo, thiên đạo Pen đưa hai tay về phía họ, quát khẽ, vạn tượng thiên dẫn. Nhất thời, cơ thể một thần như bị lơ lửng trong chân không, sau đó bị một lực hút cực mạnh kéo lên trời. Một thần điên cuồng giãy giụa, nhưng không thể kìm nén được năng lượng tự bạo trong cơ thể. Ầm. Một tiếng nổ như sấm sét vang vọng khắp đế đô. Cơ thể một thần bị năng lượng cường đại làm cho vỡ nát. Năng lượng kinh khủng đó khiến không gian cũng bị nổ đến mức vặn vẹo, thậm chí còn làm cho màn đêm tối tăm xuất hiện một luồng sáng ngắn ngủi, chiếu sáng cả một vùng rộng lớn. Dư chấn của nó còn làm cho các công trình kiến trúc xung quanh nổ tung, cuồng phong thổi loạn, gạch ngói bay tứ tung như một cơn bão quét qua. Động tĩnh kinh hoàng như vậy đã làm rung chuyển cả đế đô. Lúc này, một luồng sáng màu vàng bay đến, sau đó, một lão giả mặc áo gai màu vàng hiện ra. Nhìn thấy một phủ đã bị san thành bình địa, trên quả cầu đá khổng lồ trên trời toàn là thi thể người nhà Mộc, đồng tử của lão giả áo gai chợt co lại. Đây là Mộc gia. Mộc thần cũng đã chết. Rốt cuộc là ai đã làm chuyện này? Đột nhiên, lão giả cảm ứng được điều gì đó, nhìn sang một bên, thấy sáu bóng người đang ngồi trên một con chim lớn, từ từ bay đi. Lão giả liền muốn đuổi theo, dường như muốn xem rốt cuộc là ai đã hủy diệt hoàn toàn một gia tộc đấu vương. Tuy nhiên, ngay khi lão giả định đuổi theo, một luồng sáng màu xanh băng đột nhiên xuất hiện, chặn đường ông ta lại. Gia lão đầu, ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng đi lên đó chịu chết. Thấy có người chặn đường, lão giả áo gai lập tức vào thế phòng bị, nhưng nhìn thân hình đối phương lại cảm thấy quen thuộc, nhất là giọng nói như đang nói với một người bạn cũ, khiến ông ta không lập tức động thủ. Đấu hoàng cường giả. Đôi mắt già nua vẫn đục của lão giả đột nhiên lóe lên một tia sáng, ngươi là Hải Ba Đông. Hải Ba Đông hai tay khoanh trước ngực, cười khẩy một tiếng, gia lão đầu, nhiều năm không gặp, ta còn tưởng lão bất tử nhà ngươi không nhận ra ta. Lão già áo gai lại không hề tỏ ra bất mãn, ngược lại còn kinh hỉ cười to, ha ha Hải lão đầu, ngươi còn sống à, ta cứ tưởng ngươi chết sớm rồi. Hải Ba Đông trực tiếp mắng một câu, ngươi chết, ta cũng chưa chết. Rõ ràng, quan hệ của hai người không tệ, nói chuyện đều mang theo tình hữu nghị sâu đậm. Sau khi trò chuyện một lúc, lão già áo gai nghiêm mặt, hỏi Hải Ba Đông, Hải lão đầu, vừa rồi tại sao ngươi lại cản ta? Ngươi biết những người đó sao? Nói đến chuyện chính, sắc mặt Hải Ba Đông cũng trở nên nghiêm túc, gia lão đầu, có một số chuyện ta không thể nói quá nhiều, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, nếu ngươi muốn hoàng thất gia mã cũng đi theo vết xe đổ của một gia, thì ngươi cứ đuổi theo đi. Giọng điệu vô cùng trịnh trọng của Hải Ba Đông khiến lão giả gia hình thiên nhíu mày, ngươi không thể nói rõ cho ta biết sao? Rõ ràng, những thông tin ít ỏi mà Hải Ba Đông tiết lộ đã khiến gia hình thiên có chút kiêng dè, nhưng lại rất muốn biết toàn bộ sự việc. Tuy nhiên, Hải Ba Đông chỉ lắc đầu, ý tứ rất rõ ràng, ông không thể nói nhiều. Gia hình thiên cũng hiểu ý, điều này càng khiến ông thêm kiêng dè. Ông muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ biến thành một tiếng thở dài. Cùng lúc đó, lại có thêm mấy luồng khí tức của cường giả hội tụ về đây. Rõ ràng, động tĩnh ở một phủ đã kinh động đến rất nhiều thế lực ở đế đô. Bây giờ, tại một con hẻm tối gần một phủ, một bóng đen ẩn hiện dưới ánh trăng. Hít một tiếng hít khí lạnh yếu ớt vang lên trong con hẻm, bóng đen đó cũng hiện ra dưới ánh trăng, chính là Tiêu Viêm vừa đến đế đô. Hắn cũng bị dao động mạnh mẽ vừa rồi hấp dẫn đến. Nhìn một phủ trước mắt đã bị san thành bình địa, chỉ còn lại một quả cầu đá khổng lồ, Tiêu Viêm không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Địa bạo thiên tinh đã mất đi sự khống chế của thiên đạo Pen, sẽ mất đi lực hút và rơi xuống đất. Cũng vì vậy, những thi thể của người nhà Mộc trên quả cầu đá càng lộ rõ hơn trong tầm mắt của Tiêu Viêm. Cả một phủ đều bị san thành bình địa, đối phương rốt cuộc là ai mà lại kinh khủng đến vậy? Tiêu Viêm có chút hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, vô cùng chấn động. Dược Trần lơ lửng bên cạnh Tiêu Viêm, sắc mặt nghiêm túc nói, hủy diệt một gia tộc đấu vương, thực lực thế này, ít nhất phải là đấu hoàng trở lên. Xem ra, đế đô Gia Mã cũng là một nơi đầy biến động. Tiểu Viêm tử, ngươi ở đây hành sự phải càng thêm cẩn thận mới được. Tiêu Viêm gật đầu, ta biết rồi. Thấy vậy, Dược Trần cũng khẽ gật đầu, ngươi biết là tốt rồi. Đợi ngươi thực hiện xong ước hẹn 3 năm, thì mau chóng rời khỏi đế đô, đến học viện Già Nam đi. Ở đó, có thứ có thể giúp ngươi trở nên mạnh mẽ hơn. Mắt Tiêu Viêm sáng lên, đoán, dị hỏa sao? Vẫn là Tâm Viêm, xếp hạng 14 trên dị hỏa bảng. Nghe lời này, trên mặt Tiêu Viêm đã lộ ra vẻ kích động. Sau khi có được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, thực lực của hắn đã từ cửu tinh đấu sư đỉnh phong tăng vọt lên ngũ tinh đại đấu sư. Tốc độ thăng cấp nhanh như vậy khiến Tiêu Viêm vô cùng khao khát và mong chờ. Sáng hôm sau, màn đêm đã bị ánh nắng xua tan. Bây giờ, trên các con đường lớn nhỏ của đế đô Gia Mã đều đang bàn tán về chuyện của Mộc Phủ đêm qua. Thậm chí, Mộc Phủ bị sang thành bình địa giờ đây đã tụ tập rất đông người dân đến xem. Là một trong ba đại gia tộc của đế đô, Mộc gia có sức ảnh hưởng rất lớn. Nhưng một gia tộc đấu vương như vậy lại bị người ta hủy diệt trong một đêm. Thủ đoạn như vậy đã làm rung chuyển toàn thành, cũng khiến các thế lực trong thành vô cùng kiêng dè, chỉ sợ cái tiếp theo sẽ đến lượt mình. Đương nhiên, bất an nhất vẫn là Hoàng thất Gia Mã. Dù sao, Hoàng thất Gia Mã là người nắm quyền thực tế của đế quốc, trên lãnh thổ của mình lại xuất hiện một nhân tố bất ổn như vậy, bất kỳ người cầm quyền nào cũng sẽ cảm thấy bất an. Này này, ngươi nghe nói chưa, Mộc gia hôm qua bị người ta diệt sạch rồi. Đâu chỉ là diệt sạch, cả Mộc phủ đều bị san thành bình địa, những thi thể đó bị cuộn lại thành một quả cầu lớn, ngươi không thấy cảnh tượng đó đâu, chật chật thật sự quá kinh dị. Mộc gia không phải là gia tộc đấu vương sao, làm sao lại bị diệt cả tộc? Hừ, Mộc gia có đấu vương, nhưng trên đấu vương còn có đấu hoàng. Này này, vậy ngươi nói xem, rốt cuộc là ai đã ra tay với Mộc gia? Dọc đường, những người qua lại đều đang bàn tán về chuyện của Mộc phủ. Tuy nhiên, Lăng Phong, kẻ đầu sỏ gây ra tội ác, lại như một người ngoài cuộc, bình thản đi qua. Chỉ là, khi đến gần một phủ đệ vô cùng khí thế và hoành tráng, Lăng Phong lại dừng bước. Bởi vì ở cổng phủ đệ đó lại có rất đông người vây quanh. Hơn nữa, những người này đều mặc bào phục của luyện dược sư, trên ngực là những gợn sóng màu bạc sáng chói, kiêu ngạo thể hiện thân phận và đẳng cấp của họ. Trên đường phố tấp nập, bất cứ ai đi qua đây, khi nhìn thấy những luyện dược sư đó, đều không khỏi hơi cúi đầu, ném cho họ những ánh mắt ngưỡng mộ và kính sợ. Trong lòng họ, luyện dược sư là một nghề nghiệp cao quý như quý tộc. Lăng Phong liếc nhìn cửa phủ đệ, lông mày khẽ nhướng lên, Nạp Lan phủ. Đây chính là nơi ở của Nạp Lan gia tộc sao? Những luyện dược sư này đến Nạp Lan phủ làm gì? Lăng Phong có chút tò mò, không khỏi tiến lên nghe ngóng, lúc này mới hiểu ra, là vì chuyện của Nạp Lan Kiệt. Ta lại quên mất chuyện này. Lăng Phong chợt cười, Thanh Lân đã bị chàng cướp đi, tự nhiên cũng không có chuyện Tiêu Viêm sau này đối đầu với Bát Dực Hắc Xà Hoàng, từ đó dung hợp Phật Nộ Hỏa Liên. Theo lý mà nói, Dược Trần cũng không ngủ say, mà Tiêu Viêm cũng không cần tìm linh dược linh hồn thất huyển thanh linh tiên, tự nhiên cũng không cần thiết phải giúp Nạp Lan Kiệt giải độc. Dù sao, mối thù của Tiêu Viêm đối với Nạp Lan gia cũng không thua kém Lăng Phong. Thôi vậy, nể mặt vân vận, cũng là để phá hoại khí vận của Tiêu Viêm, giúp lão một tay vậy. Nghĩ vậy, Lăng Phong liền chen qua đám đông, tiến lên một bước. Lúc này, một quản gia già của Nạp Lan phủ tiến lên đón tiếp. Tuy nhiên, khi ông thấy Lăng Phong còn trẻ, trên ngực lại không có huy chương luyện dược sư, trong đôi mắt già nua vẫn đục của ông thoáng qua một chút thất vọng khó nhận ra. Mặc dù Lăng Phong còn trẻ và dường như không phải là luyện dược sư, nhưng trang phục hoa lệ của chàng khiến ông không dám dễ dàng đắc tội. Dù sao, làm quản gia ở Nạp Lan gia tộc mấy chục năm, lão nhân cũng không ngốc đến mức tùy tiện gây sự với người khác. Lập tức, vị quản gia nở một nụ cười ấm áp với Lăng Phong, nói, vị tiểu huynh đệ này, ta là quản gia của Nạp Lan phủ, Nạp Lan Mặc. Xin hỏi cậu đến đây có việc gì? Các người không phải đang tìm luyện dược sư giúp Nạp Lan lão gia tử giải độc sao? Ta chính là đến ứng tuyển. Người khác thân thiện, Lăng Phong cũng nở một nụ cười ấm áp. Nạp Lan Mặc không khỏi sững sờ, ông không ngờ đối phương lại đến ứng tuyển. Nhưng nhìn Lăng Phong ngay cả trang phục luyện dược sư cũng không có, ông do dự một chút rồi nói, tiểu huynh đệ, lần này chúng tôi tuyển là luyện dược sư, hơn nữa còn có yêu cầu, phải là tam phẩm hoặc tam phẩm trở lên. Nghe đối phương nói, Lăng Phong liền biết ông ta muốn nói gì. Chàng cũng không nhiều lời, trực tiếp đưa tay phải ra, nhất thời, một ngọn lửa màu xanh lam mãnh liệt đột nhiên bùng lên từ lòng bàn tay. Thanh hỏa vừa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng cao, khiến Nạp Lan Mặc và những người xung quanh đều biến sắc. Dị hỏa. Một vài luyện dược sư có kiến thức không khỏi kinh hô. Nhưng điều khiến họ chấn động hơn nữa là, Lăng Phong lại lật tay trái ra, một ngọn lửa màu đỏ thẫm hữu hình nhảy múa trong lòng bàn tay. Ngưng tụ thực hỏa. Tứ phẩm luyện dược sư. Tiếng kinh hãi không thể tin được phát ra từ miệng các luyện dược sư. Theo kiến thức của họ, ngưng tụ thực hỏa ít nhất phải là tứ phẩm luyện dược sư mới có thể làm được. Đương nhiên, điều khiến họ chấn động như vậy còn là vì vẻ ngoài của Lăng Phong. Nếu người có thể triệu hồi ra thực hỏa là một lão giả sắp súng lỗ, họ còn có thể bình tĩnh một chút. Nhưng người trước mặt rõ ràng chỉ là một thiếu niên chưa đầy 20 tuổi. Lăng Phong liếc mắt, phát hiện đã có không ít người bị tiếng kinh hô của các luyện dược sư hấp dẫn đến. Một số người tinh mắt còn thấy rõ hai ngọn lửa trong tay Lăng Phong, lập tức, mấy tiếng hít khí lạnh đầy chấn động vang lên bên ngoài Nạp Lan phủ. Nhìn cảnh này, khóe miệng Lăng Phong âm thầm cong lên, vỏ bọc của Tiêu Viêm quả nhiên thích hợp để ra vẻ. Lăng Phong sớm đã sáng tạo ra một Tiêu Viêm ở thời kỳ đấu hoàng, bây giờ mượn danh để ra vẻ một chút, hiệu quả này đúng là tuyệt vời. Lăng Phong rất hài lòng với phản ứng của mọi người, chàng lắc tay, dập tắt ngọn lửa, rồi cười nói với Nạp Lan Mặc, bây giờ, ta có thể vào được chưa? Được, được, tiểu huynh à không, đại nhân, mời ngài vào trong. Nạp Lan Mặc vội vàng cúi người, cung kính nói. Không chỉ vậy, các luyện dược sư và người hầu xung quanh cũng đồng loạt lùi lại, nhường cho Lăng Phong một con đường rộng rãi. Lăng Phong lướt qua ánh mắt của họ, phát hiện trong mắt họ đều mang theo sự kính sợ và chấn động sâu sắc. Rõ ràng, họ đều bị thực lực mà Lăng Phong thể hiện làm cho kinh ngạc. Bất quá, cuộc đời hack game, không cần giải thích. Lăng Phong chưa đầy 20 tuổi đã sở hữu thực lực mà ngay cả họ cũng không bằng, khó trách những luyện dược sư này lại kính sợ chàng như vậy. Dù sao, người tài giỏi hơn là thầy, luyện dược sư cũng phải tôn trọng cường giả. Cho dù là một lão nhân như Nạp Lan Mặc, trước mặt Lăng Phong cũng phải cúi mình. Đại nhân, mời ngài đi lối này. Nạp Lan Mặc đi trước dẫn đường, ông rất hiểu quy củ, cơ thể cố ý cúi thấp hơn Lăng Phong nửa người, đưa tay ra hiệu dẫn đường. Lăng Phong cũng cười gật đầu, bước theo. Nhìn dáng vẻ của cậu ta, chưa đến 20 tuổi mà đã sở hữu thực lực mạnh hơn cả ta, thật đúng là người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể đo bằng đấu. Nhân ngoại hữu nhân, vị tiểu đại nhân này, thiên phú có thể gọi là yêu nghiệt, tương lai thành tựu nhất định có thể vượt qua Đan Vương Cổ Hà. Nói không sai, bất quá, có cậu ta, Nạp Lan lão gia tử cũng được cứu rồi, lần này chúng ta xem như đi toi công. Theo Lăng Phong vào Nạp Lan phủ, các luyện dược sư ở cổng lại bàn tán xôn xao. Không lâu sau, họ lần lượt rời đi dưới sự chú ý của người hầu Nạp Lan phủ. Lăng Phong vào Nạp Lan phủ, dưới sự dẫn dắt của Nạp Lan Mặc, thông thả đi sâu vào trong phủ đệ xa hoa này. Rất nhanh, chàng đã được Nạp Lan Mặc dẫn vào đại sảnh. Lúc này, trong đại sảnh đang có những tiếng xì xào bàn tán nho nhỏ. Nạp Lan Mặc nhẹ nhàng đẩy cửa ra, những tiếng nói nhỏ trong đại sảnh đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó, từng ánh mắt đổ dồn về phía cửa. Khi mọi người lướt qua Nạp Lan Mặc, ánh mắt họ dừng lại trên người Lăng Phong. Nhưng thấy chàng ngoài bộ trang phục hoa lệ, không mặc đồ của luyện dược sư, gương mặt còn có chút non nớt, ai nấy đều không khỏi nhíu mày. Dù sao, người có thể được Nạp Lan Mặc dẫn vào đều là luyện dược sư, hơn nữa, phải có đẳng cấp tam phẩm trở lên mới có tư cách vào đây. Lăng Phong, một dị loại như vậy, quả thực rất thu hút ánh mắt. Tại Nạp Lan phủ, trong đại sảnh. Trong lúc mọi người trong đại sảnh đang dò xét Lăng Phong, hắn cũng đưa mắt chậm rãi quan sát khắp nơi. Trong sảnh rộng rãi, có khoảng 10 vị luyện dược sư mặc bào phục giống hệt nhau đang ngồi, trên ngực họ đều đeo huy chương luyện dược sư tam phẩm. Không chỉ vậy, hầu hết bọn họ đều ở độ tuổi trung niên, trong đó còn có hai vị tóc đã hoa râm. Đương nhiên, người bắt mắt nhất vẫn là nam tử trung niên ngồi ở ghế chủ vị. Hắn không mặc trường bào của luyện dược sư nhưng vẫn thản nhiên ngồi đó, đôi mắt hổ lúc đóng lúc mở toát ra khí thế không giận mà uy. Tuy nhiên, người thu hút ánh mắt Lăng Phong nhất lại là nữ tử xinh đẹp ngồi bên cạnh nam tử trung niên. Nàng vận một bộ nguyệt bạch trường bào tay áo rộng, bó sát người, vành tai mềm mại đeo một đôi ngọc trụy màu xanh biếc. Gương mặt xinh đẹp rung động lòng người của nàng chẳng hề thua kém bất kỳ nữ nhân nào Lăng Phong từng gặp. Trên vòng eo thon gọn vừa một tay ôm là chiếc thắt lưng màu bạc nhạt, vừa vặn làm nổi bật đường cong hoàng mỹ. Mỗi khi hô hấp, những đường cong uyển chuyển ẩn hiện, dáng người của nàng dường như có thể sánh ngang với Nhã Phi. Nàng ta hẳn là Nạp Lan Yên Nhiên nhìn nữ tử xinh đẹp có tuổi tác tương đương mình, Lăng Phong thầm đoán. Người kia là ai? Nạp Lan Yên Nhiên vận váy dài màu xanh nhạt, lẳng lặng ngồi đó, nhưng đôi mắt đẹp lại nhìn về phía Lăng Phong vừa bước vào cửa, trên gương mặt xinh đẹp cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc. Lão gia trong lúc mọi người đang quan sát lẫn nhau, Nạp Lan Mặc vội vàng tiến lên, đến bên cạnh nam tử trung niên ở ghế chủ vị, ghé tai thì thầm. Ngươi nói thật chứ? Nạp Lan Túc vẻ mặt trịnh trọng nhìn Nạp Lan Mặc, sau khi thấy người sau gật đầu nghiêm túc, ông ta vội vàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhanh chân bước tới, tươi cười chào đón Lăng Phong, tiên sinh đại giá quang lâm, Nạp Lan Túc không ra đón từ xa, xin hãy thứ lỗi. Đối mặt với sự nhiệt tình đột ngột của Nạp Lan Túc, Lăng Phong biết là do Nạp Lan Mặc đã giải thích tình hình, nhưng người ta nói giơ tay không đánh người mặt cười, hắn cũng chỉ mỉm cười gật đầu. Cảnh này khiến Nạp Lan Yên Nhiên khẽ nhíu mày. Mặc Thúc đã nói gì với phụ thân mà người đột nhiên nhiệt tình với hắn như vậy? Lẽ nào hắn có điểm gì đặc biệt? Sự nghi hoặc này cũng tràn ngập trong lòng các vị luyện dược sư có mặt tại đây. Tiên sinh mời ngồi, mời ngồi Nạp Lan Túc vậy mà lại dẫn Lăng Phong ngồi vào vị trí cũng thuộc hàng ghế chủ vị. Ý nghĩa này hoàn toàn khác, nó đại biểu cho sự coi trọng cực độ của Nạp Lan Túc đối với Lăng Phong, còn hơn cả những luyện dược sư tam phẩm kia. Trong phút chốc, đám lão già kia liền không vui. Bọn họ còn không có đãi ngộ này, dựa vào đâu một tên tiểu tử tuổi còn nhỏ hơn bọn họ lại được như vậy. Dù không biết Lăng Phong có gì đặc biệt khiến Nạp Lan Túc coi trọng đến thế, nhưng luyện dược sư ai nấy đều tâm cao khí ngạo, lập tức có người bắt đầu lẩm bẩm bất mãn. Nạp Lan tộc trưởng, vị tiểu huynh đệ này là người phương nào vậy? Mà có thể khiến ngài phải hạ mình chào đón như thế, chúng ta còn chẳng có đãi ngộ này. Đúng vậy, hắn có tư cách gì ngồi chung một chỗ với Nạp Lan tộc trưởng? Tên tiểu tử này nhìn qua chẳng quá 20, có thể có bản lĩnh gì? Mấy lão già ồn ào khiến sắc mặt Nạp Lan Túc có chút khó xử, nhưng cũng không thể nổi giận, chỉ đành cười gượng, định lên tiếng giải thích. Nhưng đúng lúc này, Lăng Phong đã nói trước. Mấy lão già các ngươi chỉ biết trông mặt mà bắt hình dong. Ta được mời ngồi ở đây, chứng tỏ ta hơn hẳn các ngươi rồi. Lời này vừa ra, đám lão già lập tức bùng nổ, nhao nhao mắng chửi. Ngươi nói cái gì? Tên nhóc ranh chưa dứt sữa nhà ngươi thì có bản lĩnh gì? Tuổi tác còn không bằng cháu ta mà dám ăn nói ngông cuồng. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn cảnh tượng này, không khỏi lắc đầu, ấn tượng về Lăng Phong lập tức giảm đi mấy phần. Cứ tưởng ngươi có gì khác biệt, không ngờ lại tự đại như vậy, xem ra cũng chẳng có tiền đồ gì lớn lao. Nạp Lan Yên Nhiên không biết năng lực của Lăng Phong, thấy hắn ngông cuồng như vậy, ấn tượng liền tụt dốc. Nhưng Nạp Lan Túc lại biết một chút thông tin về hắn, thấy đám lão già càng nói càng khó nghe, vội vàng khuyên can. Thôi thôi, mọi người đừng ồn ào nữa. Nhưng Nạp Lan Túc hô ngừng đã quá muộn, Lăng Phong bị đám lão già nói cho mặt mày sa sầm. Giữa những âm thanh cãi vã chưa dứt của họ, một giọng nói lạnh lùng mang theo đấu khí đột nhiên vang lên. Một đám lão bất tử cậy già lên mặt, còn nói nhảm nữa, bản tọa sẽ phế các ngươi. Vừa nói, một luồng khí tức đấu hoàng cường đại bộc phát, trực tiếp đè ép đám luyện dược sư tam phẩm kia. Uy áp cường đại khiến đám lão già bị đè sấp xuống đất. Đấu hoàng cường giả. Đám lão già kinh hãi tột độ, sắc mặt trắng bệch hoảng sợ nhìn Lăng Phong, rồi vội vàng cúi đầu xuống. Biết mình đã đụng phải tấm sắt, bọn họ trong lòng hối hận không thôi, nhưng nhiều hơn cả là sự chấn động. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới một tiểu tử chưa đến 20 tuổi lại sở hữu thực lực đấu hoàng cường giả, điều này quả thực quá vô lý. Đương nhiên, cha con Nạp Lan Túc cũng chấn động không kém, đặc biệt là Nạp Lan Yên Nhiên, nàng kinh ngạc đến mức đôi môi đỏ mọng hé mở, mặt đầy vẻ không thể tin. Hắn lại là đấu hoàng cường giả, sao có thể? Câu nói này chính là tiếng lòng của đám người Nạp Lan Túc lúc này. Phải nói rằng, màn ra vai này của Lăng Phong vô cùng ấn tượng, trực tiếp khiến tất cả mọi người phải câm nín. Cả tòa đại sảnh chìm vào tĩnh lặng, đều bị Lăng Phong trấn áp. Phừng. Đúng lúc này, Lăng Phong lật tay, một ngọn lửa màu xanh nóng rực bỗng nhảy múa trong lòng bàn tay hắn. Thanh hỏa kinh khủng kia khiến nhiệt độ cả đại sảnh lập tức tăng vọt mấy chục độ, làm cho đám người Nạp Lan Túc như đang ở trong núi lửa, mồ hôi nóng không ngừng túa ra. Dị hỏa. Cảm nhận được sự thay đổi nhiệt độ trong đại sảnh, lại nhìn ngọn thanh hỏa trong tay Lăng Phong, mười mấy luyện dược sư tam phẩm quanh năm tiếp xúc với lửa lập tức nhận ra lai lịch của ngọn lửa màu xanh. Trên mặt họ, vẻ khiếp sợ càng thêm đậm đặc. Từng ánh mắt khao khát cuồng nhiệt dán chặt vào ngọn lửa đang bùng cháy. Nhưng ngay sau đó, một luồng linh hồn lực cường đại nghiền ép tới, khiến những luyện dược sư tam phẩm kia trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, ai nấy đều cảm thấy cái lạnh thấu xương, mặt đầy sợ hãi nhìn Lăng Phong rồi vội vàng cúi đầu. Kẻ nhát gan hơn thậm chí còn không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Đại nhân, ta không biết ngài là luyện dược sư lục phẩm, ngài đại nhân đại lượng, xin hãy tha cho ta. Lăng Phong phóng ra linh hồn lực lục phẩm cường đại, trong nháy mắt đã đập tan lòng kiêu ngạo của đám luyện dược sư tam phẩm này. Có người mở đầu cầu xin, lập tức có người hùa theo. Nhất thời, các luyện dược sư tam phẩm trong đại sảnh đều chẳng còn màng đến hình tượng, không ngừng dập đầu xin tha. Mạo phạm cường giả, bị giết cũng là chuyện thường tình. Đây cũng là lý do tại sao mười mấy lão già này lại sợ hãi đến vậy, dù sao, người càng già càng sợ chết. Nhìn những luyện dược sư mà ngay cả mình cũng phải nể ba phần giờ đây đều bị nghiền ép, dập đầu xin tha Lăng Phong, Nạp Lan Túc không khỏi nuốt nước bọt. Thiếu niên này, rốt cuộc là ai? Nạp Lan Yên Nhiên cũng kinh ngạc không kém, nàng ngây người tại chỗ, đôi mắt đẹp mở to nhìn chằm chằm Lăng Phong, nội tâm chấn động khôn nguôi. Bây giờ, ta có tư cách rồi chứ? Nhìn mấy lão già kia, Lăng Phong khuấy động ngọn lửa màu xanh trong tay, ngữ khí lạnh lùng. Có các luyện dược sư tam phẩm đã bị Lăng Phong dọa cho vỡ mật, không chút do dự, liên tục đáp lời. Nhìn bộ dạng vẫy đuôi mừng chủ, chẳng còn chút ngạo khí nào của đám lão già, Lăng Phong khinh thường hừ nhẹ một tiếng, đôi môi khẽ mở, phun ra một chữ lạnh lùng mà đầy uy nghiêm. Cút! Nghe vậy, đám luyện dược sư tam phẩm như được đại xá, lại dập đầu cảm tạ lần nữa, rồi cúi đầu, vội vàng rời khỏi đại sảnh, kẻ sau chạy nhanh hơn kẻ trước. Vị các hạ, Nạp Lan Túc không biết các hạ là đấu hoàng cường giả, vẫn mong thứ lỗi. Nhìn đám luyện dược sư tam phẩm lăn một vòng rồi đi, Nạp Lan Túc không hề có ý chế giễu, ngược lại càng thêm cẩn trọng. Nhìn về phía Lăng Phong, ông ta chắp tay hành lễ, tư thái đặt rất thấp, hoàn toàn là tư thái của kẻ yếu đối mặt cường giả. Thôi thôi tay, Lăng Phong rõ ràng không để ý những thứ này. Không cần như thế, lần này ta đến đây là nể mặt Vân Vận. Vân Vận tông chủ. Nạp Lan Túc nhướng mày, còn Nạp Lan Yên Nhiên thì mắt sáng lên. Lão sư. Người này lẽ nào là bằng hữu của lão sư? Nhưng tại sao ta chưa từng nghe lão sư nói mình có người bạn là luyện dược sư lục phẩm như vậy? Người này, rốt cuộc là ai? Tuổi tác tương đương ta mà lại có tu vi ngang với lão sư, quả thực là yêu nghiệt. Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng đầy những nghi vấn, ánh mắt nhìn Lăng Phong cũng xuất hiện vài tia khác lạ. Đây, chính là mị lực của cường giả. Tu vi và năng lực vượt xa người cùng lứa của Lăng Phong khiến Nạp Lan Yên Nhiên không khỏi thấy hứng thú với hắn. Xin hỏi các hạ và lão sư của ta là bằng hữu? Hơi chần chừ, Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên tiến lên một bước, đối với Lăng Phong hỏi một cách tự nhiên phóng khoáng. Nạp Lan Túc nghe con gái hỏi vậy, cũng không khỏi lộ vẻ hứng thú, liếc nhìn Lăng Phong, dường như muốn tìm câu trả lời từ sắc mặt hắn. Nhưng đối mặt với câu hỏi của Nạp Lan Yên Nhiên, Lăng Phong đảo tròng mắt, đột nhiên nở một nụ cười tà mị, nói, Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi phải gọi ta là sư trưởng. Sư trưởng. Cả Nạp Lan Yên Nhiên và Nạp Lan Túc đều lộ vẻ kinh ngạc, đặc biệt là người trước, mặt đầy vẻ không dám tin. Sư trưởng. Chẳng phải điều đó có nghĩa là hắn là người yêu của sư phụ ta. Nghĩ đến đây, Nạp Lan Yên Nhiên lại lắc đầu, không tin nổi mà cười khổ nói với Lăng Phong, các hạ đừng nói đùa, sư phụ ta chưa từng nói với ta rằng bà ấy có người thương. Sư phụ ngươi chuyện gì cũng kể cho ngươi nghe à, chuyện này câu nói này của Lăng Phong lại khiến Nạp Lan Yên Nhiên không biết trả lời. Dù sao, ai cũng có bí mật, sư phụ nàng chắc chắn cũng có, tự nhiên không thể chuyện gì cũng kể cho nàng nghe. Thấy bộ dạng nửa tin nửa ngờ của Nạp Lan Yên Nhiên, Lăng Phong cười xấu xa, đột nhiên lấy ra một vật từ trong nạp giới đưa cho nàng. Đây là tín vật đính ước sư phụ ngươi đưa cho ta, tử linh tinh của ngươi cũng là do ta và sư phụ ngươi cùng nhau lấy từ chỗ tử tinh dược sư vương đó. Đây là lệnh bài tùy thân của sư phụ. Nhìn vật Lăng Phong đưa tới, lại nghe chuyện tử linh tinh, Nạp Lan Yên Nhiên đã tin 7-8 phần. Nàng không khỏi trợn tròn mắt nhìn Lăng Phong, có chút kỳ quái nói, ngươi, thật sự là người yêu của lão sư. Vẻ mặt của Nạp Lan Yên Nhiên khiến Lăng Phong cảm thấy rất thú vị, hứng thú trêu chọc càng dâng cao, hắn đột nhiên tiến lên, ghé vào tai nàng thì thầm, ngươi còn không tin, ta có thể nói cho ngươi biết trên người sư phụ ngươi có ấn ký đặc biệt gì, nàng phía dưới ba tấc có một nốt ruồi son nhỏ. A ngươi Nạp Lan Yên Nhiên không khỏi kinh hô một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng nhìn Lăng Phong, không biết nên nói gì, nhưng trong lòng đã hoàn toàn tin tưởng hắn. Bởi vì từng tắm cùng Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên tự nhiên biết trên người sư phụ mình có những dấu hiệu đặc biệt nào. Thấy bộ dạng vừa thẹn thùng vừa bất lực của Nạp Lan Yên Nhiên, Lăng Phong vui vẻ không thôi, cười nói, he he tin ta đi, sau này nhớ gọi ta là sư trưởng. Nói xong, Lăng Phong ngồi xuống ghế chủ vị một cách oai vệ, mặt đầy ý cười uống trà, hoàn toàn không để ý đến Nạp Lan Túc đang vĩnh tai nghe ngóng ở bên cạnh. Giờ phút này, lòng hóng chuyện của ông ta đang rung động như dời sông lấp biển. Chết tiệt! Ta hình như vừa nghe được một tin tức động trời, Vân Vận lại có người yêu. Hơn nữa còn là một thiếu niên chưa đủ 20 tuổi, đây không phải là trâu già gặm cỏ non sao? Sắc mặt Nạp Lan Túc đột nhiên trở nên quái dị, lại không hiểu sao phải nín cười, bộ dạng đó quả thực có chút hài hước. Nếu không phải ông ta đang quay lưng về phía Lăng Phong, nếu không chắc chắn sẽ bị người sau hiểu lầm là đang khinh bỉ. Ngươi Nạp Lan Yên Nhiên có chút không biết nên đối mặt với Lăng Phong thế nào, nhưng hắn lại nghiêm túc sửa lại. Ngươi cái gì mà ngươi, gọi sư trưởng. Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng sụp đổ. Đối mặt với một kẻ tuổi tác tương đương mình mà lại phải gọi hắn là sư trưởng, nàng có chút không gọi nổi. Giờ khắc này, nàng trong lòng không ngừng réo gọi sư phụ mình. Lão sư ơi là lão sư, người sao lại tìm một người nhỏ tuổi hơn mình, để ta biết phải đối mặt thế nào đây. Nạp Lan Yên Nhiên không biết nên đối mặt với Lăng Phong thế nào, nhưng nhìn vào đôi mắt đẹp của hắn, ngoài sự phức tạp ra còn có một tia tiếc nuối. Nạp Lan Yên Nhiên rất kiêu ngạo, nam nhân có thể khiến nàng coi trọng không nhiều, nhưng một thiên chi kiêu tử như Lăng Phong lại rất phù hợp với yêu cầu của nàng. Nhất là vừa rồi, hắn bá khí nghiền ép mười mấy luyện dược sư tam phẩm, ngay cả phụ thân nàng cũng phải cung kính đối đãi. Người như vậy mới là phu quân mà nàng, Nạp Lan Yên Nhiên, mong muốn. Nhưng thiên chi kiêu tử này lại bị lão sư của nàng cướp trước một bước, khiến nàng không khỏi có chút thất lạc, tại sao không phải là nàng gặp được Lăng Phong trước? Các hạ, chuyện này vẫn phải đợi lão sư chính miệng nói ra, bằng không, Yên Nhiên không thể gọi bừa. Do dự một hồi, cuối cùng, Nạp Lan Yên Nhiên cũng lựa lời từ chối. Lăng Phong cũng không tìm ra kẻ hở, nhưng hứng thú cũng tan biến. Thôi được, tùy ngươi vậy. Phất phất tay, Lăng Phong tùy ý nói, bây giờ dẫn ta đi gặp gia gia ngươi, ta chữa trị cho ông ấy. Các hạ, ta thay mặt gia gia xin lỗi vì sự chậm trễ trước đó, mời. Nạp Lan Yên Nhiên hướng về phía Lăng Phong hơi cúi người, lễ tiết không thể chê vào đâu được, Lăng Phong cũng thầm gật đầu. Cô nương này dung mạo không thua kém Vận Nhi, nhưng ta vẫn thấy Vận Nhi có hương vị hơn, phải chiếm được nàng trước đã. Còn Nạp Lan Yên Nhiên, tùy duyên thôi, mà sư đồ Tam Phi hình như mình chưa thử qua e. Suy nghĩ này thật tà ác quá đi. Lăng Phong vội vàng đè nén ý nghĩ biến thái kia xuống, đứng dậy. Nạp Lan Túc cũng vội vàng tiến lên dẫn đường, Nạp Lan Yên Nhiên theo sát phía sau. Đúng rồi, sư phụ ngươi bây giờ có ở Vân Lam Tông không? Lúc này, trên đường đi, Lăng Phong đột nhiên hỏi Nạp Lan Yên Nhiên một câu. Dù sao, sắp tới Vân Lam Tông sẽ đại loạn, hắn phải chuẩn bị trước một chút. Mặc dù Tiêu Viêm có thiên đạo bảo hộ, nhưng sư phụ của hắn là Dược Trần thì không, vậy Lăng Phong có thể giải quyết lão trước. Hơn nữa, hệ thống đã nói với Lăng Phong, nếu lấy thân phận phản diện để đối phó Tiêu Viêm, cũng có khả năng rất lớn có thể xử lý được hắn. Sư phụ đã ra ngoài, vẫn chưa về, ta cũng không rõ người đi đâu. Nạp Lan Yên Nhiên vừa đi vừa đáp, dù không muốn thừa nhận nhưng Lăng Phong ngay cả chuyện riêng tư của lão sư nàng cũng biết rõ mồn một, Nạp Lan Yên Nhiên cảm thấy hắn vẫn có thể tin tưởng, liền nói thẳng. Lăng Phong gật gật đầu, trong lòng cũng có tính toán, không nói thêm gì nữa, chậm rãi bước đi. Rất nhanh, Lăng Phong đã tới nơi. Dưới sự dặn dò nhỏ giọng của Nạp Lan Túc, Nạp Lan Kiệt cũng không dám chậm trễ, đối đãi với Lăng Phong rất khách khí. Người ta nói giơ tay không đánh người mặt cười, đối phương khách khí với mình, Lăng Phong cũng thân thiện đáp lại. Tiếp đó, Lăng Phong vận dụng dị hỏa để loại trừ lạc độc cho Nạp Lan Kiệt. Sở hữu năng lực của Tiêu Viêm thời kỳ đấu hoàng, việc tiêu trừ lạc độc đối với Lăng Phong cũng dễ dàng hơn rất nhiều, chỉ có điều, cơ thể Nạp Lan Kiệt không chịu nổi, cần phải tiến hành từ từ qua nhiều lần. 3 ngày sau, Thất Tinh Đấu Linh trong Lăng phủ, Lăng Phong đang tu luyện trong đêm, dưới ánh nắng ban mai, hắn mở mắt ra. Cảm nhận được sức mạnh mới tăng thêm trong cơ thể, Lăng Phong hài lòng mỉm cười. Có sự trợ giúp của thôn phệ tổ phù, sau khi đại hội luyện dược sư kết thúc, đột phá cửu tinh đấu linh hoàn toàn không có vấn đề. Bản nguyên của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đủ để chống đỡ hắn đột phá đấu vương, mà tu vi trở nên mạnh mẽ khiến Lăng Phong rất vui mừng. Lúc này, từng tiếng ồn ào không ngừng truyền đến, Lăng Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, sự náo nhiệt càng thêm rõ ràng. Xem ra, đại hội luyện dược sư đã chính thức bắt đầu. Lăng Phong khẽ đảo mắt. Đi xem náo nhiệt một chút, tiện thể xem Tiêu Viêm có lộ diện không. 8 năm một lần, đại hội luyện dược sư là một sự kiện trọng đại của đế đô, luyện dược sư từ các quốc gia xung quanh cũng đến tham gia. Sự kiện lớn này đã trực tiếp che lấp đi sự kiện của một phủ, khiến đế đô thành một lần nữa trở nên náo nhiệt. Đi trên đường phố, Lăng Phong thấy từng top 3 top 5 những người mặc trường bào của luyện dược sư. Những nhân vật ngày thường khó gặp này, hôm nay lại nhiều như rau cải trắng, trên mỗi con đường đều có thể thấy. Nhưng tất cả bọn họ đều đang hướng về cùng một phía. Bởi vì hôm nay chính là một trong những sự kiện lớn nhất của Gia Mã Đế Quốc, đại hội luyện dược sư 8 năm một lần sẽ được tổ chức vào hôm nay. Mà nơi tổ chức đại hội luyện dược sư không phải ở công hội luyện dược sư, mà là tại quảng trường Hoàng gia. Nơi đó có thể chứa đến hàng vạn người. Khi đến quảng trường Hoàng gia, Lăng Phong bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Lúc này bên ngoài quảng trường, có quân đội trang bị đầy đủ đang đồn trú, còn bên trong quảng trường, đã sớm đông nghìn nghịt người. Người thật sự đông quá. Nhìn quảng trường Hoàng gia đông nghìn nghịt trước mắt, Lăng Phong không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thán. Cảnh tượng này thực sự quá náo nhiệt, muốn chen vào đã khó, nói chi đến vị trí hàng đầu. Tuy nhiên, đối với người khác thì khó, nhưng với Lăng Phong lại không khó chút nào. Hắn muốn lên khán đài khách quý cũng được, chỉ là không muốn quá phô trương. Nhìn lướt qua, trong tầm mắt, Lăng Phong chỉ có thể thấy được một góc nhỏ của quảng trường khổng lồ, và lúc này bên ngoài quảng trường, quân đội trang bị đầy đủ đang duy trì trật tự. Tại lối vào quảng trường, có người của công hội luyện dược sư đang kiểm tra, chỉ có khách quý và nhân viên dự thi mới có thể từ đây đi vào. Còn khán đài thì có lối vào riêng. Hửm. Đột nhiên, Lăng Phong nhìn thấy một nhân vật mặc hắc bào, dung mạo cực kỳ thanh tú non nớt, trông như một thiếu niên chỉ mới 17 tuổi, nhưng lại cho Lăng Phong một cảm giác kỳ quái. Xuất Vân Đế Quốc. Nhìn kỹ quốc huy trên ngực thiếu niên kia, Lăng Phong nhíu mày. Một luyện dược sư tứ phẩm 17, 18 tuổi, ở vùng Tây Bắc này, có được năng lực như vậy, ngoài ta là kẻ bậc hắc ra, Tiêu Viêm cũng chỉ tính là nửa cái, T. tên này nhất định là giả trang. Giả trang. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, mắt Lăng Phong sáng lên. Trong nguyên tác, người giả trang tại đại hội luyện dược sư ngoài Tiêu Viêm ra, còn có một người nữa, hình như là phó hội trưởng công hội luyện dược sư của Xuất Vân Đế Quốc, tên là Viêm Lợi. Hắn hẳn là Viêm Lợi. Miệng lẩm bẩm, Lăng Phong không khỏi đi theo. Với năng lực của mình, hắn rất nhanh đã ngụy trang và tiến vào lối đi dành cho khách quý. Đi theo sau Viêm Lợi, Lăng Phong đi trong hành lang, cho đến khi đến một đoạn hành lang khá tối, thấy phía sau không có ai đuổi kịp, hắn nhanh chóng lao lên. Là ai? Viêm Lợi rõ ràng không ngờ lúc này lại có người đột nhiên tấn công hắn, phản ứng có chút chậm chạp. Tơ Su Quy Mi. Trong khoảnh khắc giao nhau, Viêm Lợi nhìn thấy Sharingan của Lăng Phong và lập tức bị hạ gục. Mặc dù Viêm Lợi là luyện dược sư tứ phẩm, linh hồn lực cường hãn, nhưng Lăng Phong sở hữu toàn bộ năng lực của Uchiha Itachi đã mở mang ghi Sharingan, Tơ Su Quy Mi của hắn có thể khiến người dưới đấu tông không thể chống cự, Viêm Lợi tự nhiên không phải là đối thủ. Tên thật của ngươi là gì? Kể hết lai lịch của ngươi cho ta. Trong thế giới tinh thần hư cấu, Lăng Phong trực tiếp thẩm vấn Viêm Lợi. Nhưng người sau còn chưa rõ tình hình, liền ngoài mạnh trong yếu uy hiếp, ngươi rốt cuộc là ai? Đây là đâu, mau thả ta ra, nếu không, những người khác trong đại hội phát hiện, ngươi sẽ không thoát được đâu. Đây là thế giới do ta tạo ra, thời gian và vật chất trong thế giới này hoàn toàn do ta kiểm soát. Thời gian trong thế giới hư cấu này đối với thế giới hiện thực chỉ là một cái chớp mắt, ngươi không khai, ta có khối thời gian để hành hạ ngươi. Lăng Phong nói một cách lạnh lùng như thần linh, Viêm Lợi trong lòng không khỏi trùng xuống, nhưng hắn cũng có chút cốt khí, từ chối trả lời, và thứ chào đón hắn chính là những hình phạt chân thực của Lăng Phong. Nhất thời, tiếng kêu thảm thiết của Viêm Lợi không ngừng vang lên, nhưng hắn vẫn không chịu mở miệng. Lăng Phong không muốn trì hoãn thời gian, liền trực tiếp triệu hồi nhân gian đạo, sử dụng tâm tầng tìm lên Viêm Lợi để nhìn trộm bí mật. Tâm tầng tìm là kỹ năng độc nhất của nhân gian đạo, dùng tay đè lên đầu đối phương để đọc ký ức đó có thể chia sẻ cho bản thể và các tên khác, Lăng Phong cũng có thể nhận được. Quả nhiên là Viêm Lợi đọc được ký ức, Lăng Phong nhìn Viêm Lợi đang tê liệt trên mặt đất, trên mặt lộ ra nụ cười rõ ràng. Nhưng khi đọc sâu hơn vào ký ức, nụ cười của hắn chợt tắt. Thiên độc nữ. Tiểu Y Tiên. Lăng Phong trên mặt lộ vẻ kích động. Tiểu Y Tiên hóa ra vẫn ở Xuất Vân Đế Quốc thông qua ký ức của Viêm Lợi, Lăng Phong có được một chút manh mối về Tiểu Y Tiên, tâm trạng cũng rất tốt. Đúng lúc này, phía sau có động tĩnh truyền đến, Lăng Phong đảo mắt, hắn đã có chủ ý, thân thể của ngươi, ta lấy, sau này dùng Uế Thổ chuyển sinh ngược lại có thể tận dụng. Nhìn bản thể của Viêm Lợi, Lăng Phong trực tiếp dùng thần uy hút hắn vào không gian khác. Khi người phía sau đi tới, Lăng Phong như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đi về phía trước. Hóa thân thành khách quý, Lăng Phong đi đến khán đài khách quý, ở đây, hắn lại thấy được rất nhiều gương mặt quen thuộc. Hải Ba Đông, Gia Hình Thiên, Nạp Lan Kiệt, không ngờ mấy lão già này lại đến sớm vậy. Nhìn vị trí giữa khán đài khách quý, nơi đó chỉ có những người có thân phận cao nhất mới có thể ngồi, mà Hải Ba Đông và các cường giả tiền bối của đế đô đều có mặt ở đó. Nạp Lan Yên Nhiên, còn có Phi Nhi, hai nữ nhân kia là ai? Nhìn thấy bên cạnh Nạp Lan Yên Nhiên và Nhã Phi còn có hai nữ nhân nữa, hình như đang trò chuyện vui vẻ, rất thân thiết, Lăng Phong không khỏi tò mò. Lúc này, ánh mắt của Lăng Phong dừng lại trên người một nữ tử mặc bộ bào phục luyện dược sư màu xanh nhạt được chế tác đặc biệt. Quần áo của nàng trông có phần thanh nhã, nhưng qua lời nói của nàng, Lăng Phong biết rằng, thiếu nữ có vẻ ngoài dịu dàng ít nói này thực chất lại là một cô nàng cổ linh tinh quái. Liếc mắt qua, Lăng Phong chú ý đến một cô gái khác bên cạnh. Nữ tử này lớn tuổi hơn một chút, mặc một bộ cẩm bào xa hoa, dáng người cao gầy. Hơn nữa, gương mặt của nàng có vài phần giống người trước, nhưng nàng lại có phần lãnh diễm hơn. Ẩn dưới vẻ lãnh diễm đó lại là vài phần khí chất uy nghiêm của nữ vương. So với người trước, nữ tử này toàn thân toát ra một vẻ phong tình thành thục, lạnh lùng, đôi mắt đẹp liếc nhìn xung quanh, tự nhiên toát ra vẻ quyến rũ. Ánh mắt lướt qua vị mỹ nữ thành thục này, Lăng Phong vĩnh tai, nghe được cuộc trò chuyện giữa Nhã Phi và ba nữ nhân kia. Một lúc lâu sau, hắn mới biết được thân phận của hai người. Hóa ra là hai vị công chúa của Hoàng thất Gia Mã, Yêu Dạ và Yêu Nguyệt. Trên khán đài khách quý. Bây giờ, Gia Hình Thiên đang cười nói với một lão nhân mặc bào phục luyện dược sư màu tím ở bên cạnh, Pháp lão đầu, ông nói xem lần này ai sẽ đoạt quán quân. Cái này ta không rõ. Nhưng mà đồ đệ của Cổ Hà là Liễu Linh và cháu gái của ông là Yêu Nguyệt đều là ứng cử viên sáng giá cho chức quán quân đấy. Pháp Mã hiển nhiên là một lão già khôn khéo, nói một câu nước đôi. Gia Hình Thiên nghe xong, lại cười nói, đâu có, cháu gái nhà ta còn phải rèn luyện nhiều. Miệng thì khách sáo, nhưng trên mặt Gia Hình Thiên lại toàn là nụ cười. Nhưng Hải Ba Đông ở một bên giường như không ưa nổi nụ cười của Gia Hình Thiên, liền dội một gáo nước lạnh, hai lão già các ông đừng nói sớm quá, tên kia của Xuất Vân Đế Quốc cũng không phải dạng vừa. quan trọng là còn có một tiểu tử tên Tuân Kiêu, cũng là một con ngựa ô đấy. Nghe đến Viêm Lợi của Xuất Vân Đế Quốc, Gia Hình Thiên và Pháp Mã đều biến sắc, lại nghe đến Tuân Kiêu, nụ cười của hai người cũng nhạt đi. Tuân Kiêu này cũng có tiềm lực đoạt quán quân, chỉ là cái tên Lý Nham của Xuất Vân Đế Quốc kia, rõ ràng không ổn. Pháp Mã mắt già hơi khép lại. Lúc kiểm tra, ta đã cảm ứng được, tên đó ít nhất cũng là luyện dược sư tứ phẩm, chứ không phải luyện dược sư nhị phẩm ghi trên tư liệu. Một luyện dược sư tứ phẩm 17 tuổi, hội trưởng, ngài cho rằng có khả năng đó không? Bất kể hắn có thiên tài đến đâu, thuật luyện dược cũng cần thời gian và kinh nghiệm tích lũy, người như vậy, cho dù có, cũng không thể xuất hiện ở vùng Tây Bắc chúng ta, trừ phi là yêu nghiệt tuyệt thế. Phó hội trưởng luyện dược sư, Thiết Mễ Nhĩ, ngữ khí có chút trầm trọng, nói, nhưng ta không cho rằng Lý Nham đó là yêu nghiệt tuyệt thế, khuôn mặt của hắn có chút kỳ quái, dưới gương mặt trẻ trung kia, hẳn là ẩn giấu một linh hồn già nua. Chẳng lẽ, hắn là dịch dung mà đến? Pháp Mã thấp giọng lẩm bẩm. Nếu là dịch dung, không thể nào thoát khỏi sự phát hiện của chúng ta, chỉ là Lý Nham này, chúng ta lại không nhìn ra, hắn chắc chắn có thủ đoạn cao minh hơn. Gia Hình Thiên cao mày nói. Gia lão đầu nói đúng, nhưng mà, nếu Lý Nham đó thực sự là luyện dược sư tứ phẩm, vậy thì người đoạt quán quân lần này rất có thể sẽ là hắn. Nếu để một người của Xuất Vân Đế Quốc giành được chức quán quân, vậy thì danh tiếng của công hội chúng ta và của Gia Mã Đế Quốc sẽ là một đả kích không nhỏ. Pháp Mã cao mày nói. Bên cạnh, Gia Hình Thiên và Thiết Mễ Nhĩ cũng mặt mày ủ rũ. Bọn họ không chắc chắn có thể vạch trần bộ mặt của Viêm Lợi, vì không biết hắn có thủ đoạn gì, nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nếu để Viêm Lợi đoạt quán quân, lại ảnh hưởng đến danh tiếng của Đế Đô Gia Mã và công hội luyện dược sư, thật sự là tiến thoái lưỡng nan. Tuy nhiên, nhìn bộ dạng mặt mày ủ dột của ba người, Hải Ba Đông lại đột nhiên cười trêu chọc, mấy lão già các ông, có chuyện nhỏ như vậy mà đã sầu não thế này, nếu tên Lý Nham đó gian lận, các ông cũng có thể tìm một luyện dược sư tứ phẩm vào thi. Hải lão đầu, ông nói nhẹ nhàng thật. Các luyện dược sư tứ phẩm mà công hội ghi nhận đều đã quá tuổi dự thi, muốn dịch dung mà không bị người khác phát hiện cũng cần thời gian chuẩn bị, căn bản là không thể. Nếu dịch dung quá rõ ràng, bị vạch trần, chúng ta còn mất mặt hơn. Pháp Mã liếc Hải Ba Đông một cái, cho rằng ông ta đang đưa ra một ý kiến ngu ngốc. Hải lão đầu, ông cũng đừng bày mưu bày bạ. Gia Hình Thiên cũng nghĩ vậy, liền phụ họa. Nhưng Hải Ba Đông lại trừng mắt nhìn hai người, hừ nhẹ nói, ai nói luyện dược sư tứ phẩm thì nhất định phải là lão già. Ta có thể nói cho các ông biết, ta biết một người, tuổi chưa đến 20, nhưng thuật luyện dược của hắn còn vượt qua cả hội trưởng Pháp Mã nhà ông, thậm chí ngay cả Cổ Hà cũng không phải là đối thủ của hắn. Làm sao có thể? Đây là phản ứng đầu tiên của Pháp Mã và những người khác. Gia Hình Thiên còn nói, Hải lão đầu, ông không phải là nói không lại chúng ta nên bắt đầu khoác lác đấy chứ? Pháp Mã và những người khác nghe xong cũng phụ họa, điều này khiến Hải Ba Đông càng thêm không vui, tức giận nói, lão tử mà nói dối, thì cả đời này tu vi không tiến thêm nửa bước. Lời này vừa ra, Pháp Mã và Gia Hình Thiên nhìn nhau, nhận ra Hải Ba Đông thật sự không nói đùa, cả hai đều lộ vẻ chấn động. Hắn đến từ Trung Châu. Pháp Mã im lặng một lúc, đột nhiên hỏi Hải Ba Đông một câu. Bởi vì trong tiềm thức của Pháp Mã, chỉ có Trung Châu mới có thể sản sinh ra thiên tài như vậy. Nhưng Hải lão đầu lại lắc đầu nói, ta cũng không rõ lai lịch của hắn, nhưng ta chỉ biết, hắn có thể luyện chế đan dược lục phẩm, phong ấn của ta chính là do hắn phá giải, nếu hắn chịu dự thi. Vậy thì quán quân của cuộc thi này đã được định đoạt rồi. Nghe xong, Gia Hình Thiên rất chân thành nói với Hải Ba Đông, Hải lão đầu, có thể nào giới thiệu một chút, hoặc là mời hắn ra trận được không? Tên đó ta không mời nổi, nhưng nha đầu Nhã Phi kia thì có lẽ được. Hải Ba Đông đột nhiên nhìn về phía Nhã Phi đang cười nói với Nạp Lan Yên Nhiên và các cô gái khác ở bên trái, cười một cách bí ẩn. Gia Hình Thiên và Pháp Mã có chút nghi hoặc, liền hỏi tại sao? Nhìn hai người bạn già Gia Hình Thiên và Pháp Mã với vẻ mặt khao khát muốn biết. Hải Ba Đông lại cười càng vui vẻ hơn, he he nha đầu Nhã Phi đó là nữ nhân của hắn đấy. Gia Hình Thiên trừng mắt, Hải lão đầu, ông cũng quá vô sĩ rồi, lại đi làm quan hệ dựa váy. Ta biết ông đang ghen tị với ta, nhưng tiên hạ thủ vi cường, ông cũng đừng có mơ tưởng. Hải Ba Đông không cho là nhục, ngược lại còn tự hào cười nói. Bộ dạng đắc ý đó khiến Gia Hình Thiên rất muốn lôi ông ta đi đánh một trận. Mà Pháp Mã thì chững chạc hơn, lên tiếng nói, nếu Hải lão đầu đã nói vậy, thì mau nói với nha đầu Nhã Phi kia đi, đại hội sắp bắt đầu rồi. Hải lão đầu, việc này vẫn phải nhờ ông đứng ra. Gia Hình Thiên lúc này cũng đã bình tĩnh lại, nói với Hải Ba Đông có chút chân thành. Hai người là bạn già, dù thích trêu chọc nhau, nhưng vào thời khắc mấu chốt, Hải Ba Đông vẫn sẽ giúp đỡ. Gật đầu một cái, Hải Ba Đông liền đi về phía Nhã Phi. Không bao lâu sau, Nhã Phi lấy ra một thanh kunai có khắc phù văn đặc thù, tay kết một ấn ký đặc biệt. Khoảnh khắc sau, Lăng Phong đang nhàm chán ngồi trên khán đài khách quý, đột nhiên bị truyền tống đến trước mặt Nhã Phi. Đây là thanh kunai đặc chế Lăng Phong giao cho Nhã Phi, để nàng có thể triệu hồi khẩn cấp hắn khi có việc cấp. Thanh kunai đặc chế này kết hợp cả phi lôi thần thuật và nghịch thông linh thuật, là thứ Lăng Phong đã tốn rất nhiều thời gian chế tạo, chỉ để bảo vệ an toàn cho Nhã Phi. Chỉ là, điều Lăng Phong không ngờ tới là Nhã Phi lại vì lời nhờ vả của Hải Ba Đông mà sử dụng nó. Lúc này, sau khi hiểu rõ tình hình, Lăng Phong không khỏi sa sầm mặt, nói với Nhã Phi, nàng chỉ vì chuyện này mà triệu hồi ta tới. Dường như cảm nhận được sự tức giận của Lăng Phong, Nhã Phi làm một hành động khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy nàng tiến lên khoác tay Lăng Phong, chớp mắt phóng điện với hắn, làm nũng nói, tộc trưởng đã khẩn cầu ta như vậy, người ta cũng không nỡ từ chối mà. Giọng nói nũng nịu đó lập tức khiến Lăng Phong máu nóng sôi trào, ánh mắt sói hoang nổi lên bốn phía. Mà cảnh tượng gây sốc này càng khiến ba cô gái Nạp Lan Yên Nhiên trợn mắt há mồm, miệng há hốc, đây vẫn là Nhã Phi luôn giữ khoảng cách với đàn ông sao? Đương nhiên, những người chấn động và tức giận hơn cả là đám thanh niên có mộng tưởng với Nhã Phi và các cô gái khác, nhìn thấy Nhã Phi thân mật với Lăng Phong như vậy, ai nấy đều mắt bốc hỏa, như muốn chém Lăng Phong thành trăm mảnh. Cảm thấy đây là nơi công cộng, Lăng Phong chỉ có thể kiềm chế, nhưng vẫn không nhịn được vỗ vào mông Nhã Phi một cái, còn ghé vào tai nàng uy hiếp, lần sau còn dám sử dụng bừa bãi, nàng ba tháng cũng đừng nghĩ xuống giường. Hành động này làm Nhã Phi xấu hổ đến mặt đỏ bừng, nhưng ba cô gái Nạp Lan Yên Nhiên lại thấy đến mắt gần như rớt ra ngoài, đôi môi đỏ mọng há hốc, lòng hóng chuyện hoàn toàn bị đốt cháy. Nhã Phi và hắn, lẽ nào đã lên giường rồi? Hắn rốt cuộc là ai, mà có thể bắt được một nữ nhân như Nhã Phi? Nạp Lan Yên Nhiên và các cô gái trong lòng đầy nghi vấn. Lăng Phong đã biến thân, Nạp Lan Yên Nhiên không nhìn ra được bộ mặt thật của hắn, nếu không, nàng chắc chắn còn phải kinh ngạc hơn nữa, thậm chí còn mắng hắn là tra nam. Mà ở dưới sân, Tuân Kiêu nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi nhíu mày. Người này rốt cuộc là ai? Tại sao lại cho ta một cảm giác quen thuộc? Tên hư hỏng này, càng ngày càng lớn mật cảm nhận được cảm giác khác thường từ bờ mông, lại nhìn Lăng Phong đi theo Hải Ba Đông, Nhã Phi mặt đỏ bừng không khỏi cắn nhẹ môi đỏ, thầm nghĩ. Mặc dù Lăng Phong đã thay đổi dung mạo, nhưng Nhã Phi vẫn có thể cảm nhận được hắn chính là Lăng Phong. Không chỉ vì thanh kunai đặc thù kia chỉ kết nối với Lăng Phong, mà còn vì khí tức đặc trưng trên người hắn. Nhã Phi tỷ tỷ, người đó là ai vậy? Khi Lăng Phong đi xa, Nạp Lan Yên Nhiên và những người khác cũng đã hoàn hồn, lập tức ba cô gái đều vây quanh Nhã Phi, nhao nhao hỏi han đầy tò mò. Lúc này, Lăng Phong và Hải Ba Đông đã đi tới. Hải lão đầu, ông chỉ vì chút chuyện vặt vãnh này mà gọi ta đặc biệt tới sao? Lăng Phong có chút không vui nói, Hải Ba Đông thấy vậy, vội vàng pha trò, ai da, coi như nể mặt ta một chút, tiện thể ta giới thiệu cho ngươi mấy người bạn. Hải Ba Đông đã nói vậy, Lăng Phong cũng không nói thêm gì nữa. Đi đến khán đài khách quý bên phía Pháp Mã, Hải Ba Đông liền giới thiệu cho Lăng Phong và những người khác. Vị này là hội trưởng công hội luyện dược sư Pháp Mã, bên cạnh là phó hội trưởng Thiết Mễ Nhĩ, còn lão đầu này là lão tổ tông của Hoàng thất Gia Mã, Gia Hình Thiên. Pháp lão, gia lão các vị khỏe, ta tên Lăng Phong. Lăng Phong lần lượt gật đầu cười với Pháp Mã và những người khác, xem như là tự giới thiệu. Pháp lão đầu, gia lão đầu, các ông đừng thấy tiểu tử này còn trẻ, nhưng hắn còn lợi hại hơn cả đám lão già chúng ta đấy. Hải Ba Đông rõ ràng là muốn nhắc nhở Pháp Mã và Gia Hình Thiên không nên xem hắn như một người trẻ tuổi, mà phải đặt hắn ở vị thế ngang hàng. Pháp Mã và Gia Hình Thiên cũng là những người già thành tinh, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Phong, họ đã nhận ra sự phi phàm của hắn, tự nhiên không dám xem thường. Đặc biệt là họ cảm nhận được một luồng cảm giác nguy hiểm như có như không từ trên người Lăng Phong, lập tức đối mặt với hắn như đối đãi với một cường giả cùng cấp, cười lên tiếng chào hỏi. Lăng Phong tiểu hữu, quả nhiên là thiếu niên anh tài. Ai, Pháp lão đầu, sao có thể nói là thiếu niên anh tài, với tư chất của Lăng Phong tiểu hữu, có thể xưng là yêu nghiệt rồi. Gia Hình Thiên rõ ràng biết cách đối nhân xử thế hơn, nhưng lời này ít nhiều có chút nịnh nọt, khiến Hải Ba Đông không khỏi khinh bỉ liếc ông ta một cái. Lăng Phong ngược lại không cảm thấy gì, chỉ khiêm tốn cười, hai vị quá khen rồi. Lăng Phong tiểu hữu khiêm tốn rồi, nhìn dung mạo tiểu hữu, tuổi tác chắc cũng không chênh lệch nhiều với hai đứa cháu gái của ta, các ngươi nên qua lại nhiều hơn, lát nữa lão phu giới thiệu các ngươi làm quen, các ngươi là người cùng lứa, chắc sẽ có nhiều chuyện để nói hơn. Gia Hình Thiên hoàn toàn không để ý đến Hải Ba Đông, lại cười nói với Lăng Phong, ý vị lôi kéo rất rõ ràng, đến nỗi Hải Ba Đông ở bên cạnh cũng không nhìn nổi, tức giận nói, ta nói này gia lão đầu, ông không lo chính sự, lại chuyên đi đào góc tường nhà mễ đặt nhĩ gia tộc của ta, như vậy là không tử tế đâu nhé. Hải Ba Đông làm sao mà không nhìn ra tâm tư của Gia Hình Thiên, chẳng phải là cũng muốn có quan hệ dựa dẫm với Lăng Phong, để lôi kéo hắn hay sao? Ha ha, ta nào có. Bị nhìn thấu tâm tư, Gia Hình Thiên cũng lúng túng cười, nhưng lão già từng trải như ông ta, mặt dày vô cùng, rất nhanh đã bình thản trở lại. Thấy vậy, Hải Ba Đông càng tức giận hơn, sớm biết lão già nhà ngươi có tâm tư như vậy, ta đã không nên mang Lăng tiểu tử tới. Hải Ba Đông hối hận, sớm biết thế, ông ta tuyệt đối sẽ không giới thiệu Lăng Phong cho Gia Hình Thiên. Bây giờ bị Gia Hình Thiên thấy được, Hải Ba Đông biết, kẻ này tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để lôi kéo Lăng Phong. Bọn họ đều biết tiềm lực của Lăng Phong, kết giao với hắn sẽ có lợi ích cực lớn cho thế lực của mình. Mà nếu có thể buộc chặt với hắn, càng có thể khiến gia tộc mình kê cao gối mà ngủ. Thế nên, Gia Hình Thiên vừa nhìn thấy Lăng Phong đã có ý định gả cháu gái. Nhìn hai lão đầu tranh cãi, Lăng Phong trong lòng cũng thầm cười, dù biết rõ tâm tư của hai người, nhưng cũng không lên tiếng, im lặng xem kịch. Mà Thiết Mễ Nhĩ và những người khác cũng đang xem kịch ở một bên, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại dừng trên người Lăng Phong, trong mắt mang theo vẻ trịnh trọng và phức tạp. Bọn họ biết rõ, người có thể khiến ba vị cường giả nổi danh của đế quốc đối đãi như vậy, tuyệt đối phi phàm. Dù cũng có ý định kết giao, nhưng trước mặt những lão già như Gia Hình Thiên, họ cũng chỉ có thể lùi về một bên. Thôi thôi, hai lão già các ông đừng đấu qua đấu lại nữa, chính sự quan trọng. Pháp Mã thấy Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên càng cãi càng hăng, liền lên tiếng ngăn cản, nói đến chính sự. Nhưng mà, khi Pháp Mã và các lão đầu khác nói chuyện chính với Lăng Phong, người sau lại tỏ vẻ không quan tâm, không cần, tên mà các vị lo lắng, đã không thể xuất hiện được nữa rồi. Nghe vậy, Pháp Mã và các lão đầu khác nhìn nhau, rồi nhìn về phía Hải Ba Đông, người sau hiểu ý, thử dò xét Lăng Phong, ngươi, giết hắn rồi. Lăng Phong rất bình tĩnh gật đầu. Thực lực quyết định tất cả, Lăng Phong có thực lực, tự nhiên không có gì phải lo lắng. Trước đó chỉ là vì muốn bớt phiền phức, không muốn quá phô trương, bây giờ đã nhắc đến, Lăng Phong cũng thẳng thắn thừa nhận. Như vậy tuy cũng là một biện pháp, nhưng Xuất Vân Đế Quốc sẽ nói chúng ta làm việc không chu đáo, ngay cả một thí sinh cũng không bảo vệ được, điều này đối với danh tiếng của Gia Mã Đế Quốc cũng không tốt lắm. Pháp Mã khẽ cau mày, Gia Hình Thiên cũng vậy. Nhưng Lăng Phong vẫn không quan tâm, rất bình tĩnh nói, Gia Lão, các vị nếu sợ ảnh hưởng danh tiếng, chỉ cần tìm người thay thế hắn là được. Nói rất đúng. Thiết Mễ Nhĩ mắt sáng lên. Dù sao tên đó luôn mặc hắc bào, không thấy rõ mặt, tìm người thay thế một chút là được. Vậy thì làm như vậy đi. Pháp Mã và những người khác lập tức quyết định kế sách. Không bao lâu sau, trận đấu bắt đầu, Pháp Mã đứng giữa khán đài khách quý, lớn tiếng tuyên bố, Đại hội luyện dược sư lần thứ 8, chính thức bắt đầu. Theo lời tuyên bố của Pháp Mã, các luyện dược sư cũng vào vị trí của mình. Lúc này, một thanh niên có dung mạo khá tuấn tú, đột nhiên nhảy lên, giữa những tiếng xì xào kinh ngạc của vô số người trên khán đài khách quý, trực tiếp nhảy xuống. Cơ thể rơi nhanh xuống, ngay trước khi chạm đất, gót chân thanh niên đột nhiên phun ra hai luồng đấu khí có thể thấy bằng mắt thường, mượn lực của đấu khí, hắn đã đáp đất một cách an toàn. Sau đó, trong những ánh mắt nóng rực, hắn nhanh chóng đi lên vị trí giữa sân. Nhất thời, giữa sân tiếng vỗ tay không ngớt, còn có vô số tiếng hoan hô. Lăng Phong cũng bị thu hút sự chú ý, nhìn thanh niên kia, miệng phát ra âm thanh chỉ mình nghe được. Cái tên ra sân màu mè này, chính là Liễu Linh. Nhìn thanh niên tuấn tú có cách ra sân cực kỳ thu hút ánh mắt, khóe miệng Lăng Phong khẽ nhếch. Dáng dấp cũng ra dáng người, tiếc là còn kém xa ta. Còn cái tên này, Liễu Linh, Lưu Linh. Chật chật, cái tên này so với câu ăn của ta một đống phân cũng chỉ kém một chút phong tao mà thôi lắc đầu. Lăng Phong thấy ánh mắt Liễu Linh thỉnh thoảng lại nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên trên khán đài khách quý, trong lòng cũng hiểu ra. Tên này dường như đang theo đuổi Nạp Lan Yên Nhiên, nhưng cô ấy hình như không để mắt đến hắn, giống như sư phụ của hắn một lòng với Vận Nhi. Đáng tiếc, Vận Nhi lại có cảm tình với ta, he he, sao lại có cảm giác như một vòng tuần hoàn tình tay ba, phì phì, tình tay ba cái gì, chẳng lẽ ta lại thích Cổ Hà sao, chết tiệt, lão tử không chơi gay, ta chỉ thích nữ nhân. Đột nhiên nghĩ đến chuyện không hay, tâm trạng Lăng Phong lập tức không tốt, nhìn về phía Liễu Linh, đôi mắt sâu thẳm lộ ra ánh nhìn không thiện chí. Cái tên Cổ Hà này, dám đào góc tường của ta, có cơ hội phải chỉnh hắn một trận, cả đồ đệ của hắn cũng không thể tha. Sự chú ý một lần nữa quay lại trận đấu ở trung tâm. Tất cả các luyện dược sư đã chuẩn bị xong, vòng thi đầu tiên cũng chính thức bắt đầu. Giờ khắc này, trên quảng trường cực lớn, hơn 1000 ngọn lửa như những đóa hoa lửa, đột ngột hiện ra. Cảnh tượng hoành tráng khiến người ta máu nóng sôi trào, sự chú ý tập trung cao độ. Các vị luyện dược sư cũng bắt đầu bước vào trạng thái luyện đan, tuy nhiên, có một người lại đứng yên tại chỗ không động đậy, cảnh này cũng khiến khán giả có chút tò mò. Lăng Phong cũng cảm thấy như vậy. Tên này, tại sao lại cho ta cảm giác quen thuộc, có chút kỳ quái. Lăng Phong nhìn khuôn mặt và dáng người của Tuân Kiêu, mày kiếm khẽ nhíu lại. Nhưng không nhìn ra manh mối, hắn cũng đành bỏ qua, tiếp tục quan sát. Bùng lúc này, một tiếng nổ lò trầm đục thu hút sự chú ý của mọi người trên khán đài, lại có người luyện đan thất bại. Không ít người thất vọng thở dài. Mà lúc này, Tuân Kiêu vẫn luôn không động, cũng bắt đầu có động tác. Chỉ thấy hắn khẽ vẫy tay, một ngọn lửa màu đỏ xuất hiện trong lòng bàn tay. Ngọn lửa màu đỏ đó dường như không phải do đấu khí biến thành, nhiệt độ cực cao, lại có uy hiếp hơn ngọn lửa từ đấu khí. Ngọn lửa màu đỏ. Thú hỏa. Lăng Phong vẫn luôn quan sát Tuân Kiêu, khi thấy hắn đột nhiên tạo ra ngọn lửa màu đỏ rực rỡ, kiến thức uyên bác của hắn cũng đoán ra được một chút lai lịch. Ngọn lửa màu đỏ. Nhìn ngọn lửa màu đỏ trong lòng bàn tay Tuân Kiêu, Pháp Mã hơi sững sờ, rồi khẽ cười nói, tiểu tử này quả nhiên có chút lai lịch, ngọn lửa màu đỏ kia trông như là hỏa diễm của ma thú cấp 6 xích ma long thú hỏa của ma thú cấp 6. Nghe tiếng của Pháp Mã bên cạnh, đôi mắt vốn không chút gợn sóng của Lăng Phong khẽ động. Có thể có được thú hỏa của ma thú cấp 6, sau lưng tên này chắc chắn có một cường giả giúp đỡ, có phải là Tiêu Viêm không? Dựa theo kịch bản, hắn chưa từng nghe nói trong trận đấu này có một nhân vật xuất sắc như Tuân Kiêu xuất hiện, cho nên, phản ứng đầu tiên của Lăng Phong chính là kẻ thù của mình. Tuân Kiêu, có phải là ngươi không? Tiêu Viêm Lăng Phong khẽ híp mắt lại. Hẹn ước 3 năm, ngươi chắc sẽ không nuốt lời, hy vọng đến lúc đó, ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Lặng lẽ quan sát, Lăng Phong không chắc chắn về thân phận của Tuân Kiêu, cho nên, hắn chọn cách chờ đợi. Hẹn ước 3 năm sắp đến, lúc đó, Lăng Phong sẽ biết, Tuân Kiêu có phải là Tiêu Viêm hay không. Thời gian trôi qua trong trận đấu, vòng thi đầu tiên kết thúc, người thất bại bị loại, người thăng cấp tiến vào vòng thi thứ hai. Tuy nhiên, vòng thi thứ hai có chút quái quăm, luyện chế phong hành đan, nhưng nguyên liệu lại có vấn đề. Nếu luyện dược sư không phát hiện ra, sẽ không thể luyện đan thành công. Một số luyện dược sư nóng vội, rất nhanh đã nổ lò mấy lần, mất đi tư cách dự thi tiếp. Mà các luyện dược sư khác cũng đã nổ lò hai lần, ngay cả những thiên tài như Tuân Kiêu và Liễu Linh cũng đã nổ lò một lần. Nhưng Tuân Kiêu và những người khác không tiếp tục luyện chế, mà bắt đầu tìm kiếm vấn đề. Cuối cùng, họ vẫn phát hiện ra vấn đề của toa thuốc và thành công vượt qua. Chỉ là, vòng thứ hai này loại bỏ nhiều thí sinh hơn, vòng thi cuối cùng chỉ còn lại chưa đến 20 người. Đông. Một lúc sau, tiếng chuông thanh thúy vang vọng khắp quảng trường. Khi tiếng chuông vang lên, Pháp Mã ở khu vực khách quý đứng dậy, hướng về phía hàng vạn khán giả và luyện dược sư. Khụ khụ trên đài cao, Pháp Mã ho nhẹ một tiếng, khiến tiếng ồn ào trên sân dần yên tĩnh, giọng nói già nua mà nhẹ nhàng vang vọng bên tai mỗi người. Các vị, tiếp theo là vòng thi thứ ba, cũng là vòng quan trọng nhất của cuộc khảo hạch hôm nay, người chiến thắng cuối cùng sẽ là quán quân của đại hội lần này. Vì vậy, bây giờ là lúc các vị phải dốc toàn lực. Nói đến đây, trên khán đài, vô số người đã chờ đợi từ lâu lập tức kích động hò hét, tiếng ồn ào xông thẳng lên trời. Các thí sinh ở trung tâm quảng trường bây giờ cũng mặt lộ vẻ phấn khích, rõ ràng họ cũng rất mong chờ giờ khắc này. Vòng thi cuối cùng, công hội sẽ không cung cấp bất kỳ sự trợ giúp nào, tất cả đều phải dựa vào chính mình, bao gồm cả phương thuốc, dược liệu. Vòng thi thứ ba này, chính là muốn các vị trong thời gian quy định, thành công luyện chế ra một loại đan dược trong phạm vi năng lực của mình, mà người chiến thắng cuối cùng sẽ được quyết định dựa trên đẳng cấp và giá trị thực dụng của đan dược mà các vị luyện chế. Trên đài cao, Pháp Mã từ từ giơ tay lên, rồi nhẹ nhàng vung xuống, giọng nói nhàn nhạt vang vọng khắp quảng trường, chắc hẳn mọi người đã quen thuộc với quy tắc khảo hạch, vậy ta tuyên bố, vòng khảo hạch thứ ba, bây giờ chính thức bắt đầu. Theo tiếng của Pháp Mã, quảng trường vốn náo nhiệt trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, trên khán đài, vô số ánh mắt chăm chú nhìn vào hơn 20 thí sinh trên quảng trường khổng lồ phía dưới, chờ đợi màn trình diễn xuất sắc của họ. Mà giờ khắc này, tất cả các thí sinh đều không hành động, ngược lại đều giữ im lặng, mặt lộ vẻ trầm tư, dường như đang suy nghĩ nên luyện chế loại đan dược nào để vừa nằm trong khả năng của mình, vừa có thể giúp mình chiến thắng. Khi sự im lặng kéo dài gần 1-2 phút, tiểu công chúa Yêu Nguyệt và Liễu Linh là những người đầu tiên có động tĩnh. Chỉ thấy lúc này, hai người chậm rãi đến gần bệ đá, vẫy tay một cái, hai chiếc đỉnh lô màu xanh và đỏ, trông hơi cổ xưa nhưng lại ẩn chứa khí thế thâm trầm, xuất hiện trên bệ đá. Phừng. Phừng. Hai người lần lượt vung tay, một ngọn lửa bùng lên. Trong tay Yêu Nguyệt là một ngọn lửa màu xanh thẳm, xung quanh ngọn lửa bốc lên lại xuất hiện những gợn sóng như nước, trông vô cùng thần kỳ. Đây là thú hỏa Càn Lam Thủy Viêm của ma thú cấp 6 Lam Thủy Long thú mà hoàng thất nuôi dưỡng. Mà trong tay Liễu Linh lại là một ngọn lửa màu nâu nhạt, đối đầu với Càn Lam Thủy Viêm của tiểu công chúa giữa không trung mà không hề rơi vào thế hạ phong, xem ra cũng là thú hỏa của ma thú cấp 6. Hai người tung ra át chủ bài, khiến khán giả có chút kinh ngạc. Ngay cả các lão già như Pháp Mã và Hải Ba Đông ở khu vực khách quý cũng lộ vẻ thán phục. Theo sau Yêu Nguyệt và Liễu Linh, các luyện dược sư khác cũng lần lượt ra sân, lộ ra át chủ bài của mình. Nhìn những ngọn lửa đủ màu sắc mà các luyện dược sư trên quảng trường phóng ra, cảm xúc của mọi người trên khán đài đều có chút kích động. Xem ra, rất nhiều người đều có giữ lại thủ đoạn, điều này không nghi ngờ gì sẽ khiến cuộc khảo hạch hôm nay trở nên đáng xem hơn. Quả nhiên, ai cũng có giữ lại một tay nhìn những ngọn lửa đủ màu sắc, Tuân Kiêu khóe miệng khẽ nhếch, sớm đã có dự đoán. Hắn cũng lấy ra một dược đỉnh, sau đó, bàn tay từ từ giơ lên, cong ngón tay gãy nhẹ, một ngọn lửa màu vàng đất phiêu dật đột nhiên bùng lên. Trong nháy mắt, nhiệt độ của quảng trường đột nhiên tăng cao. Cũng cùng lúc đó, những ngọn lửa đủ màu sắc trong tay tiểu công chúa và những người khác, vốn đang reo hò nhảy múa, lại không biết tại sao, đột nhiên uể oải đi rất nhiều. Thậm chí, không hẹn mà cùng hướng về phía ngọn lửa màu vàng đất trong tay Tuân Kiêu, cúi thấp xuống một nửa. Cảnh tượng kỳ dị này, giống như thần tử gặp quân vương, nhao nhao hướng hắn triều bái. Nhìn cảnh tượng kỳ lạ này, cơ thể Lăng Phong đột nhiên chấn động, hốc mắt hơi mở to, nội tâm kinh hô, dị hỏa hiện, vạn hỏa thần phục, đây là dị hỏa. Dị hỏa hiện, vạn hỏa thần phục, không ngờ rằng, lúc sinh thời, ta còn có thể gặp lại. Nhìn cảnh tượng kỳ lạ trên sân, trên đài cao, Pháp Mã khẽ thở dài một tiếng. Cảnh tượng hoành tráng này, lúc trẻ ông cũng đã từng thấy một lần, không ngờ vào lúc này, lại có thể gặp lại. Xem ra lần này, cháu gái nhà ông và Liễu Linh đã gặp phải đối thủ rồi. Pháp Mã nhìn về phía Gia Hình Thiên ở bên cạnh, cười nói. Người sau lúc này cũng đang nghiêm túc quan sát Tuân Kiêu ở dưới đài, miệng nói, Tuân Kiêu này có tỷ lệ đoạt quán quân rất lớn, nhưng có thành công hay không, vẫn phải xem kết quả cuối cùng. Rõ ràng, Gia Hình Thiên vẫn có lòng tin vào cháu gái của mình, dù sao, ông cũng biết dị hỏa có tác dụng hỗ trợ luyện đan, nhưng yếu tố quyết định mấu chốt vẫn là năng lực của bản thân. Ông nói không sai. Pháp Mã gật gật đầu. Dị hỏa có tác dụng hỗ trợ, nhưng muốn luyện chế đan dược cấp cao, vẫn phải xem năng lực bản thân. Đối với cuộc bàn luận của hai lão đầu bên cạnh, Lăng Phong hoàn toàn không để ý, lúc này, trong mắt hắn chỉ có Tuân Kiêu ở phía dưới. Bây giờ, hắn đã bắt đầu luyện đan. Nhìn màu sắc và hình dạng của dị hỏa, là Phong Nộ Long Viêm đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng dị hỏa không sai. Nhìn Tuân Kiêu, Lăng Phong mày kiếm hơi nhíu lại. Bất kể ngươi có phải là Tiêu Viêm hay không, dị hỏa này của ngươi, ta đã định rồi. Trong đôi mắt lóe lên một tia tham lam, Lăng Phong thầm hạ quyết tâm. Lợi ích của dị hỏa, Lăng Phong đã từng nếm trải, chỉ một đóa Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đã giúp hắn trực tiếp thăng lên cảnh giới đấu linh, thậm chí còn gần đến đấu vương. Mà Phong Nộ Long Viêm còn mạnh hơn Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Lăng Phong tin rằng năng lượng mà nó có thể cung cấp cho hắn chắc chắn sẽ vượt trội hơn. Lăng Phong rất rõ ràng, theo sự thăng tiến thực lực của hắn, dị hỏa cấp thấp sẽ không thể đáp ứng được nhu cầu năng lượng thôn phệ của hắn nữa, cho nên, hắn phải nhanh chóng thăng cấp, cách tốt nhất là cướp đoạt dị hỏa mạnh hơn. Và đây cũng là lý do Lăng Phong nhắm đến Phong Nộ Long Viêm của Tuân Kiêu. Tên này, lại giấu kỹ như vậy, tiểu công chúa Yêu Nguyệt thấp giọng lẩm bẩm, có chút bực bội. Nàng vốn tưởng mình có thể kinh diễm toàn trường, không ngờ vào thời khắc mấu chốt lại bị Tuân Kiêu cướp mất hào quang, tự nhiên có chút không cam tâm. Tuy nhiên, so với sự bực bội của tiểu công chúa, sắc mặt của Liễu Linh lại có chút khó coi. Ngọn lửa màu nâu của hắn là do sư phụ Cổ Hà của hắn đã mời không ít cường giả, mới lấy được từ trong cơ thể một ma thú cấp 6 có thể so sánh với cường giả cấp đấu hoàng của nhân loại. Không ngờ hôm nay vừa mới thi triển ra, còn chưa kịp thể hiện tài năng, đã phải cúi đầu trước ngọn lửa của người khác, điều này thực sự khiến hắn rất bực bội, còn có chút tức giận. Hắn cho rằng, với tư cách là đồ đệ của Đan Vương Cổ Hà, hắn phải luôn dẫn đầu, làm con dê đầu đàn mới đúng. Chỉ là sự xuất hiện của Tuân Kiêu lại khiến hắn cảm thấy địa vị của mình không vững, đối với Tuân Kiêu cũng bắt đầu ghen ghét. Hừ, cho dù ngươi có dị hỏa thì sao, nếu không thể điều khiển được nó, cuối cùng cũng chỉ nhận lấy kết cục chơi với lửa có ngày chết cháy. Hơn nữa, luyện đan không chỉ dựa vào lửa tốt, quan trọng nhất vẫn là thực lực, quán quân, nhất định là ta, Liễu Linh. Đem ngọn lửa màu nâu trong tay rót vào trong dược đỉnh, Liễu Linh trong lòng thấp giọng cười lạnh, bắt đầu toàn tâm toàn ý đầu nhập vào việc luyện đan. Lần này, hắn nhất định phải kinh diễm toàn trường, đoạt lấy chức quán quân. Đây là tụ khí tán. Nhìn những nguyên liệu Tuân Kiêu ném vào và thủ pháp luyện dược của hắn, Lăng Phong, người sở hữu năng lực của Tiêu Viêm thời kỳ đấu hoàng, rất nhanh đã nhận ra loại đan dược mà Tuân Kiêu đang luyện chế. Tụ khí tán là đan dược tứ phẩm, tên này, linh hồn lực rất mạnh, có thể so với tứ phẩm, có lẽ thật sự có thể thành công. Lăng Phong hơi híp mắt lại. Tên này nếu thật sự cùng tuổi với ta, mà không cần hắc, thì cũng là một thiên tài tuyệt đỉnh. Nhưng mà, ta càng ngày càng cảm thấy, ngươi chính là tên quái thai Tiêu Viêm. Trong ánh mắt lướt qua một tia hồ quang nguy hiểm, Lăng Phong trong lòng rất muốn lập tức đi kiểm tra thân phận của Tuân Kiêu, nhưng lý trí đã ngăn cản sự kích động này. Đợi chút đi, dù sao hẹn ước 3 năm cũng sắp đến rồi. Lăng Phong nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, vừa mở mắt ra, liền trực tiếp đi ra ngoài sân. Trận đấu này đã không còn gì hồi hộp, Lăng Phong có thể nhìn thấy hình hài ban đầu của viên đan dược của Tuân Kiêu, mặc dù hắn luyện chế rất vất vả, nhưng đan dược đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Đến mức này, rất rõ ràng, người đoạt quán quân không ai khác chính là hắn. Dù sao, Liễu Linh và tiểu công chúa Yêu Nguyệt cũng chỉ luyện chế đan dược tam phẩm cao cấp, chứ không phải tứ phẩm. Tuân Kiêu luyện thành tụ khí tán, chắc chắn sẽ là quán quân. Để không gây ra động tĩnh, Lăng Phong không đi về phía Nhã Phi, mà đi về một lối đi khác của khán đài khách quý. Khi đi qua, Lăng Phong nghe thấy bốn người phía trước đang nói chuyện, không khỏi dừng bước một chút. Lão sư, người nói lần này ai sẽ đoạt quán quân? Nhất định là Liễu Linh, hắn là đồ đệ của Đan Vương mà. Lâm Phỉ, ngươi đừng có mê trai nữa, Liễu Linh tuy lợi hại, nhưng ta thấy Tuân Kiêu còn lợi hại hơn. Thứ, Tuyết Mị, ngươi có phải đã để ý đến Tuân Kiêu rồi không, nên mới nói đỡ cho hắn như vậy? Ngươi! Thôi thôi, hai đứa đừng cãi nhau nữa. Nhìn tiếng nói chuyện của hai nam hai nữ phía trước, Lăng Phong trên mặt lộ vẻ hơi bất ngờ. Không ngờ lại gặp họ ở đây, ánh mắt của Lăng Phong dừng lại trên hai nữ tử phía trước. Một trong số họ mặc áo tím, tuổi tác khoảng 20, gương mặt kiều diễm cũng khá xinh đẹp, dáng người hơi nhỏ nhắn, nhưng lại phát triển rất đáng kinh ngạc, chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm. Theo Lăng Phong quan sát, vòng 1 đầy đặn chắc cũng phải 36 dê. Còn vòng 3 thì không cần phải tả, chỉ có thể tự hiểu. Nữ tử bên cạnh có gương mặt tinh xảo, trong trẻo như dòng suối băng lạnh trên núi tuyết. Dáng người thon dài, mặc một bộ váy bào màu bạc bó sát người, màu bạc của quần áo và làn da như ngọc ấm áp tương phản, càng làm cho nàng thêm một phần phong tình lạnh lùng đặc biệt như kim loại. Đặc biệt là nàng còn có một mái tóc dài màu bạc đến eo, càng tăng thêm một vẻ quyến rũ tự nhiên độc đáo. So với nàng, nữ tử áo tím lại có phần kém hơn một chút. Bên cạnh hai nữ tử, còn có hai lão giả mặc đồ bông, xem trang phục luyện dược sư của họ, cũng là luyện dược sư tứ phẩm. Hai lão giả bên cạnh họ, hẳn là Ô Tô và Frank. Lăng Phong đưa mắt về phía hai lão giả bên cạnh Tuyết Mị và Lâm Phỉ, khóe miệng nhếch lên một đường cong. Thật là có duyên. Nghe họ nói chuyện, họ không biết Tuân Kiêu kia, lẽ nào Tuân Kiêu không phải là Tiêu Viêm? Hay là, Tiêu Viêm chưa từng đến công hội luyện dược sư ở Hắc Nham Thành? Trong lòng nghĩ vậy, Lăng Phong lại có chút rối bời, không khỏi lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Thôi được rồi, sự thật ra sao, đợi 5 ngày nữa đến hẹn ước 3 năm, chẳng phải sẽ rõ ràng sao? Nghĩ đến đây, Lăng Phong liền tiếp tục bước đi, hướng về phía dưới khán đài, đi thẳng về Lăng Phủ. Đại hội luyện dược sư đã khép lại, và đúng như Lăng Phong dự liệu, ngôi vị quán quân đã thuộc về Tuân Kiêu. Trận đại hội này cũng theo đó mà kết thúc. Tuân Kiêu trở thành quán quân của đại hội năm nay, tự nhiên được vô số thế lực chìa ra cành ô liu. Nhất thời, hắn ta phong quan vô hạn. Còn Lăng Phong, kể từ sau đại hội luyện dược sư, hắn vẫn luôn bế quan, mãi cho đến 5 ngày sau trong mật thất, Lăng Phong đang chìm đắm trong tu luyện cuối cùng cũng mở mắt. Một tia sáng đen thẳm, sâu hung hút lóe lên trong đôi ngươi. Toàn thân hắn dường như đã bước vào một cảnh giới sâu hơn. Cửu tinh đấu linh đỉnh phong. Lăng Phong mừng rỡ ra mặt. Lần bế quan này quả thật thu hoạch lớn, chỉ còn một bước nữa là có thể tiến vào hàng ngũ đấu vương. Bước thêm một bước này, ta cũng sẽ thực sự trở thành cường giả hàng đầu của Gia Mã Đế Quốc. Cảm giác sức mạnh tăng vọt tràn ngập khắp cơ thể khiến Lăng Phong vô cùng say mê. Nguồn năng lượng bản nguyên còn lại của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đủ để ta đột phá đấu vương, chỉ tiếc là hôm nay có chuyện quan trọng, nếu không, ta nhất định sẽ đột phá đấu vương rồi mới xuất quan. Ánh mắt Lăng Phong trở nên sắc bén. Bây giờ, cũng đã đến lúc phải đến Vân Lam Tông rồi. Hôm nay chính là ngày hẹn ước 3 năm giữa Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên. Một chuyện vui như vậy, Lăng Phong sao có thể không đến góp vui cho thêm náo nhiệt. Đúng rồi, để phòng ngừa bất trắc, vẫn nên chuẩn bị thêm một chút, có lẽ có thể hốt trọn cả bọn Tiêu Viêm. Đột nhiên, Lăng Phong nảy ra một ý, khóe miệng nhếch lên một đường cong đầy ẩn ý, thực lực của ta bây giờ đã đạt tới đấu linh đỉnh phong, hoàn toàn có thể triệu hồi hai người bọn họ đế đô, khách sạn Ngọa Long, bên trong phòng 201. Bỗng nhiên, một tràng cười lớn đột ngột vang lên, nếu không phải căn phòng cách âm tốt, e rằng đã thu hút sự chú ý của mọi người. Hồi lâu sau, tiếng cười mới dần tắt. Lão sư, đa tạ đan dược của người. Nhờ nó mà con đã tiến thêm một bước, đột phá đến bát tinh đại đấu sư. Giờ đây, con có thừa tự tin để đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Viêm cảm nhận được luồng sức mạnh dồi dào trong cơ thể, gương mặt lộ rõ vẻ mừng như điên, tự tin nói với Dược Trần đang phiêu đãng giữa không trung. Tiểu Viêm, ngươi cũng đừng quá kiêu ngạo. Nữ hoa kia được Vân Lam Tông bồi dưỡng, chưa chắc đã kém ngươi, ngươi tuyệt đối không được xem thường nàng. Phải biết, sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, lúc đối chiến, nhất định phải nghiêm túc, hiểu chưa? Thấy Tiêu Viêm có vẻ hơi kiêu ngạo, Dược Trần lên tiếng nhắc nhở. Yên tâm đi, lão sư. Sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, con sẽ dốc toàn lực ứng phó, rửa sạch mối nhục 3 năm. Biết Dược Trần là tốt cho mình, Tiêu Viêm không hề phản cảm, ngược lại còn cảm kích gật đầu, trịnh trọng nói. Chỉ là, khi ánh mắt hắn nhìn về ngọn Vân Lam Sơn cao chọc trời ở phía xa, Tiêu Viêm bất giác nghiến chặt răng, trong mắt ánh lên hận ý ngùn ngụt. Hành động của Tiêu Viêm sao có thể qua mắt được Dược Trần? Lão chỉ khẽ nhíu mày nhưng không nói gì thêm. Lão biết rõ Tiêu Viêm 2 năm nay đã nỗ lực, thậm chí liều mạng như thế nào cũng chỉ vì ngày hôm nay rửa sạch nỗi nhục. Ánh mắt Dược Trần cũng nhìn về phía Vân Lam Sơn xa xôi, trong lòng lão luôn có một cảm giác bất an, Cảm giác này khiến tâm tình lão không khỏi có chút bực bội. Nhìn Tiêu Viêm ở phía dưới, Dược Trần mấp máy môi, chần chừ một chút rồi cuối cùng cũng lên tiếng, "Tiểu Viêm, lần này đến Vân Lam Tông, ngươi phải hết sức cẩn thận. Vi sư luôn có một dự cảm chẳng lành, dường như có đại sự sắp xảy ra." Đối với người đệ tử này, Dược Trần có thể nói là đã tận tâm tận lực. Chỉ là, Tiêu Viêm lúc này lòng chỉ muốn rửa nhục, lại không hề nhận ra sự khác thường của Dược Trần. Hắn cho rằng, có Dược Trần, một cường giả đấu tông ở đây, xông vào một cái Vân Lam Tông thì có gì đáng ngại. Thực lực tăng tiến khiến Tiêu Viêm có chút bành trướng, lại thêm người sư phụ mạnh mẽ như Dược Trần, càng làm hắn tự tin tăng vọt. Hắn đáp lại có chút qua loa, "Con biết rồi, sư phụ. Bây giờ chúng ta lên đường thôi." Nói xong, Tiêu Viêm liền sửa soạn, chuẩn bị ra ngoài. Dược Trần thấy vậy, cuối cùng cũng hóa thành một luồng bạch quang, chui vào chiếc nhẫn trên ngón tay Tiêu Viêm. Cùng lúc đó, Lăng Phong cũng đã ra khỏi cửa. Vừa đến cổng, hắn liền thấy một người quen, Băng Hoàng Hải Ba Đông. "Hải lão đầu, ngài đến rồi, đến thật sớm nha." Lăng Phong cười nói với Hải Ba Đông. Lão cũng đã quen với Lăng Phong, liền treo chọc lại một câu, "Hết cách rồi, ai bảo lão phu này nợ ân tình của ngươi, đã đồng ý làm vệ sĩ cho ngươi thì đương nhiên phải ra sức một chút chứ." Đây là chuyện Lăng Phong và Hải Ba Đông đã giao hẹn từ trước. Mặc dù có Nhã Phi ở đó, nhưng Hải Ba Đông vẫn quyết định thực hiện lời hứa, coi như là trả nợ ân tình, dù cho Lăng Phong cũng không thực sự xem lão là vệ sĩ. Đối với việc này, Lăng Phong cũng không từ chối. Mặc dù hôm nay, Hải Ba Đông rất có thể không chen tay vào được, nhưng thêm một đấu hoàng là thêm một phần sức mạnh, Lăng Phong liền trực tiếp sắp xếp. "Lão gia hỏa nhà ngươi, đi nhanh lên." Lăng Phong cười tâm ý, gọi một tiếng. Hải Ba Đông cũng cười cười, theo sát bên cạnh. Ánh mắt lão dừng lại trên người Lăng Phong một thoáng, giữa hai hàng lông mày hiện lên vẻ kinh ngạc. "Nhìn khí tức của ngươi, dường như thực lực lại tinh tiến không ít." Lăng Phong bây giờ cũng không cần che giấu với bất kỳ ai, lại vì vừa mới đột phá không lâu, khí tức thu liễm còn chưa hoàn mỹ, nên trong mắt một cường giả như Hải Ba Đông, tự nhiên có thể nhìn ra sâu cạn. Đối với điều này, Lăng Phong cũng không giấu giếm, chỉ khẽ cười rồi thản nhiên thừa nhận, đúng là có tiến bộ không ít. Nghe vậy, Hải Ba Đông gật gật đầu, không tiếp tục đề tài này nữa. Càng tiếp xúc với Lăng Phong, lão lại càng kinh hãi. Mặc dù Hải Ba Đông biết thực lực hiện tại của Lăng Phong mới là cảnh giới thực của hắn, nhưng lão cũng rất rõ, đối phương có thể tùy thời huy động một cổ sức mạnh sánh ngang đấu hoàng, thậm chí là đấu tông. Chỉ riêng điều này đã đủ để Hải Ba Đông phải kiêng dè. Huống chi, lão còn biết Lăng Phong có rất nhiều thuộc hạ sâu không lường được, đây cũng là nguyên nhân khiến lão cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Nhưng có những lời nên nói, có những lời không nên nói, Hải Ba Đông vẫn rất rõ ràng. Cho nên, sau một lúc im lặng, lão liền chuyển chủ đề, cười nói, "Hôm nay, ngươi chuẩn bị làm một vố lớn ở Vân Lam Tông, Vân Vận có biết không?" "Nàng không ở Vân Lam Tông." "Ngươi không phải nói nàng là nữ nhân của ngươi sao? Lần này ngươi gây chuyện ở Vân Lam Tông, nữ nhân của ngươi mà biết thì không sợ nàng tìm ngươi tính sổ à?" Hải Ba Đông chế nhạo nhìn Lăng Phong, trêu chọc nói. Nhưng Lăng Phong lại chẳng hề để tâm, ngược lại còn rất tự tin cười đáp, "Nữ nhân giận dỗi, dỗ dành là được. Huống chi, Vận Nhi nhà ta hiểu chuyện như vậy, sao có thể giống như mấy mụ đàn bà đanh đá gây sự chứ? Vả lại, trước mặt Vận Nhi, địa vị của ta chính là thế này." Lăng Phong giơ ngón tay cái lên với Hải Ba Đông, bộ dạng vênh váo đó khiến Hải Ba Đông không khỏi phá lên cười lớn, tán thưởng nói, "Tốt cho tiểu tử nhà ngươi, đời ta chưa phục mấy người, nhưng ngươi là một trong số đó. Ngay cả tông chủ Vân Lam Tông mà cũng thu phục được, thật sự là làm vẻ vang cho đám nam nhân chúng ta." "Tốt lắm tiểu tử. Nam nhân là phải mạnh mẽ như vậy, ta ủng hộ ngươi." "Tông chủ Vân Lam Tông thì đã sao, nữ nhân là để chinh phục, không thể quá nuông chiều." Lăng Phong dường như đã quên mất Mỹ Đỗ Toa nữ vương của xà nhân tộc, cũng quên đi những lần bị nàng đè bẹp, hắn vỗ vỗ ngực, ra vẻ đàn ông đảm đang cười đắc ý, "Hắc hắc, đó là đương nhiên, về phương diện nữ nhân, ta nắm chắc trong lòng bàn tay." Ha ha, Hải Ba Đông nghe xong lại phá lên cười sảng khoái, như thể gặp được tri kỷ. Lão khoác vai Lăng Phong, vừa đi vừa nói cười, thông dong tiến về phía Vân Lam Tông. "Tiểu tử ngươi, có phong thái của ta năm đó Hải lão đầu, bớt mặt dày đi, huynh đệ ta đây là hậu sinh khả úy, trường gian sống sau xô sống trước." "Ha ha ha, tiểu tử ngươi, thật không biết xấu hổ, nhưng mà, ta thích, ha ha." Vân Lam Tông. Cuối thềm đá mênh mông là một quảng trường cực lớn ẩn hiện trong mây mù lượn lờ. Quảng trường hoàn toàn được lát bằng những tảng đá xanh nguyên khối, trông vừa cổ kính vừa hùng vĩ. Ở chính giữa quảng trường, một tấm bia đá khổng lồ sừng sững đứng đó. Nhìn khắp quảng trường, lúc này đã có gần ngàn người đang ngồi xếp bằng. Những người này ngồi thành hình bán nguyệt, tất cả đều mặc trường bào màu xanh nhạt. Trên tay áo, hình một đám mây và một thanh trường kiếm phiêu đãng theo gió, giống như vật sống, ẩn chứa một luồng kiếm ý yếu ớt. Ở vị trí cao nhất của quảng trường là những bậc thang bằng đá cao vút. Những người ngồi trên bậc thang càng cao thì tuổi tác dường như càng lớn. Giờ phút này, trên những bậc thang đá đó có hơn 10 lão giả áo bào trắng đang nhắm mắt dưỡng thần. Bề ngoài những lão giả này trông không có gì đặc biệt, nhưng tà áo bào trên người họ lại vững như sắt thép, dù gió có thổi mạnh thế nào cũng không hề lay động nửa phần. Điều đó đủ để người ta biết rằng, những lão giả này không hề đơn giản. Mà bên dưới những lão giả áo bào trắng ấy, chính là Nạp Lan Yên Nhiên. Nàng vẫn mặc một bộ váy bào màu xanh nhạt, đôi mắt đang khép hờ. Gió nhẹ thổi qua, áo bào dán chặt vào thân thể mềm mại, để lộ ra những đường cong hoàn mỹ. Chỉ có điều, dáng vẻ khí định thần nhàn của nàng lúc này dường như khác hẳn với Nạp Lan Yên Nhiên mà mọi người từng biết, nàng trông trưởng thành và đẩy đà hơn. Nhưng điểm này, người của Vân Lam Tông đều không nhận ra. Lúc này, họ cùng với các thế lực khác tụ tập tại đây, đều đang chờ đợi người đến thực hiện giao ước. Nạp Lan Yên Nhiên thân là thiếu tông chủ của Vân Lam Tông, hẹn ước 3 năm của nàng tự nhiên phải được tổ chức long trọng. Giờ đây, quảng trường Vân Lam Tông không chỉ có người của tông môn, mà còn quy tụ vô số thế lực và cường giả được mời đến. Trong đó, có cả những thế lực lớn lâu đời như gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, gia tộc Nạp Lan và Hoàng Thất. Đương nhiên, giờ phút này Lăng Phong cũng đã trà trộn vào trong hàng ngũ đó. Hắn đứng trong hàng ngũ của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Lần này, để đối phó với Tiêu Viêm, hắn không để Nhã Phi đến, thậm chí cả Thất Thải Thôn Thiên Mãn cũng được hắn dùng phân thân đưa ra khỏi đế đô. Hắn không muốn để nữ nhân của mình bị cuốn vào chuyện này, một là sợ các nàng xảy ra chuyện, hai là sợ mình không ứng phó nổi. Dù sao, hắn vẫn chưa thực sự chinh phục được Mỹ Đỗ Toa nữ vương, sợ rằng sẽ làm hỏng chuyện. Lăng tiểu tử, ngươi thật sự đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi chứ? Hải Ba Đông lúc này nhìn sang Lăng Phong bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Lăng Phong liếc nhìn lão một cái, rồi khóe miệng khẽ nhếch lên, yên tâm đi, ta đã chuẩn bị xong từ lâu rồi. Nói xong, ánh mắt Lăng Phong nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên giữa sân, trên mặt lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý. Cùng lúc đó, trên con đường thang đá rộng lớn dẫn lên Vân Lam Tông, một thanh niên vác theo thanh cự xích màu đen đang chậm rãi bước lên. Hắn từng bước một dẫm lên những bậc thang đá, tiến về phía cuối con đường mây mù bao phủ. Thời gian lặng lẽ trôi qua, khi mặt trời trên cao đã gần lên đến đỉnh. Một tiếng bước chân khe khẽ bỗng vang lên từ bên ngoài quảng trường. Lăng Phong dường như cảm nhận được điều gì đó, liền đưa mắt nhìn sang. Ngay lập tức, một thanh niên mặc hắc bào, lưng vác thanh cự xích màu đen, xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Ngươi, cuối cùng cũng đến rồi. Trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh, Lăng Phong lặng lẽ lùi ra sau lưng người của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Bây giờ, vẫn chưa phải lúc ra tay. Hắn còn muốn để Tiêu Viêm thân bại danh liệt, rồi mới hảo hảo chà đạp hắn. Cùng lúc đó, sự xuất hiện của Tiêu Viêm khiến đám đông trên quảng trường im lặng trở lại. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Hầu hết mọi người đều thầm nghĩ, đây chính là Tiêu Viêm, kẻ đã lập hẹn ước 3 năm với Nạp Lan Yên Nhiên sao? Trên bệ đá, Nạp Lan Yên Nhiên cũng mở đôi mắt trong veo của mình ra, nhìn về phía gương mặt có phần kiên nghị của Tiêu Viêm. Ánh mắt nàng không một chút gợn sóng, dường như không giống với Nạp Lan Yên Nhiên của ngày xưa. Tiêu gia, Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đưa mắt nhìn khắp bốn phía, vẻ mặt bình thản. Hắn bước vào quảng trường, thanh huyền trọng xích trên lưng được cắm vập xuống nền đá cứng rắn, giọng nói nhàn nhạt vang vọng khắp nơi. 3 năm, hôm nay, hắn muốn đem tất cả sỉ nhục của 3 năm trước trả lại cho Nạp Lan Yên Nhiên. Hắn muốn rửa sạch nỗi nhục, hắn muốn đòi lại danh dự. Nạp Lan Yên Nhiên. Đôi mắt sáng của Nạp Lan Yên Nhiên nhàn nhạt nhìn Tiêu Viêm, giọng nói của nàng cũng bình tĩnh như hắn, thậm chí là không một chút dao động. Nàng ta, hình như đã thay đổi. Tiêu Viêm nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, cảm thấy có chút không ổn. Lão sư, người có nhìn rõ thực lực của nàng ta không? Tiêu Viêm nghi hoặc, bắt đầu âm thầm trao đổi với Dược Trần. Lão im lặng một lúc rồi mới truyền âm đến, Tiểu Viêm, trên người nàng ta dường như có bảo vật che giấu dò xét, ta cũng không nhìn ra được. Lão sư, ngay cả người cũng không cách nào nhìn thấu thực lực của nàng ta sao? Cưỡng ép dò xét thì có thể, nhưng nếu làm vậy sẽ bị phát hiện. Nghe lời này, Tiêu Viêm cũng im lặng, chỉ là không hiểu sao lại cảm thấy có chút bất an. Chẳng biết vì sao, hắn cảm thấy Nạp Lan Yên Nhiên trước mắt không giống với Nạp Lan Yên Nhiên mà hắn từng biết. Đây chính là tiểu tử nhà họ Tiêu đó sao? Gia Hình Thiên đứng cùng một chỗ với hội trưởng công hội luyện dược sư, Pháp Mã, thấp giọng nói. Nhìn khí độ của hắn bây giờ, tiểu tử này không giống như lời đồn là một phế vật. Cũng lạ thật, bằng vào cường độ linh hồn của ta mà cũng không nhìn thấu được hắn. Ánh mắt già dặn của Pháp Mã chậm rãi lướt qua Tiêu Viêm, một lát sau, dừng lại trên mặt hắn. Lông mày Pháp Mã bỗng nhiên hơi nhíu lại. Hơn nữa, ta luôn có cảm giác rất quen thuộc với hắn. Ta là đại trưởng lão Vân Lam Tông, Vân Lăng. Lúc này, đại trưởng lão Vân Lăng đang ngồi trên thềm đá, chậm rãi bay đến trước mặt Tiêu Viêm, từ tốn mở miệng. Tông chủ chưa trở về, trận hẹn ước 3 năm hôm nay sẽ do lão phu chủ trì. Lần tỷ thí này, chủ yếu là giao lưu học hỏi, điểm đến là dừng. Sinh tử, do trời định. Một giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên vang lên, trực tiếp cắt ngang lời của Vân Lăng, khiến lão phải nhíu mày. Mà Nạp Lan Yên Nhiên lại không hề có chút dao động nào, trực tiếp đáp ứng, tùy ngươi. Yên Nhiên đại trưởng lão, lui ra đi. Nạp Lan Yên Nhiên thẳng thừng cắt lời Vân Lăng, giọng nói đó so với bình thường càng thêm uy nghiêm. Vân Lăng nhìn Nạp Lan Yên Nhiên với vẻ mặt bình thản, đôi mắt lão khẽ nheo lại, nhưng cuối cùng vẫn lui xuống. Trận chiến, căng như dây đàn. Tiêu Viêm ra tay trước. Huyền Trọng Xích vung lên, thân hình hắn hóa thành một bóng đen, hung hăng bổ về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Nàng ta mặt không biểu cảm, chỉ thấy trên tay ánh sáng lóe lên, một thanh trường kiếm màu xanh nhạt kỳ dị xuất hiện, nghênh đón đòn tấn công. Nhất thời, hai bên lao vào giao chiến kịch liệt. Thân pháp, tốc độ, kỹ xảo chiến đấu của cả hai đều vô cùng điêu luyện, vượt xa những người cùng trang lứa. Nhưng mà, Nạp Lan Yên Nhiên dường như mạnh hơn. Chỉ sau vài chiêu, nàng đã hoàn toàn áp đảo Tiêu Viêm. Cảnh tượng này khiến những người quan chiến không ngừng kinh ngạc thán phục. Trên quảng trường, hai bóng đen và trắng giao thoa vào nhau. Chỉ thấy lúc này, lưỡi kiếm trong tay Nạp Lan Yên Nhiên vung lên, một luồng năng lượng màu xanh khổng lồ theo đó bắn ra, chém thẳng về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thấy vậy, mắt trợn trừng, vội vàng vận đấu khí trong cơ thể truyền vào Huyền Trọng Xích. Một giây sau, hắn vung thanh cự xích, một luồng năng lượng đỏ thẫm cũng theo đó chém ra. Bành! Hai luồng năng lượng va chạm giữa không trung, một tiếng nổ lớn vang vọng khắp nơi. Thế nhưng, đòn tấn công của Tiêu Viêm rõ ràng không phải là đối thủ của Nạp Lan Yên Nhiên, trực tiếp bị nàng đánh tan. Luồng năng lượng màu xanh tiếp tục lao nhanh về phía hắn. Hắn thấy vậy vội vàng né sang một bên. Luồng năng lượng đánh hụt, lại chém đứt một cây đại thụ phía sau lưng hắn. Sao có thể như vậy? Sức mạnh của nàng ta sao có thể mạnh hơn cả mình? Nhìn vết cắt hoàn hảo phía sau, thắng bại của hai người đã rõ ràng. Đôi mắt Tiêu Viêm trợn trừng, đầu tiên là không tin, sau đó là không cam lòng. Những cảm xúc tiêu cực xen lẫn phẫn nộ và hận thù khiến lý trí của hắn dần mất đi. Lúc này, chỉ thấy Tiêu Viêm ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, đấu khí cường đại của đại đấu sư bùng phát. Ngay sau đó, ngọn lửa màu vàng đất từ cơ thể hắn thẩm thấu ra, giống như một lớp áo giáp đấu khí, bao bọc lấy Tiêu Viêm, khiến hắn trông như một người lửa. Phong nộ Long Viêm. Trên ngọn một cây đại thụ, Pháp Mã nhìn ngọn lửa trên người Tiêu Viêm, đột nhiên giật mình. Hắn chính là Tuân Kiêu. Tiêu Viêm lại chính là Tuân Kiêu. Thế giới quan của Gia Hình Thiên bị Tiêu Viêm làm cho đảo lộn, mặt đầy vẻ chấn động. Hắn năm nay mới 17, 18 tuổi, đã đạt đến cấp bậc đại đấu sư, lại còn là một luyện dược sư tứ phẩm. Thiên phú bậc này, dù không bằng tên Lăng Phong kia, nhưng cũng thuộc hàng quái vật rồi. Không chỉ Gia Hình Thiên, mà cả Nạp Lan Kiệt và những thế lực, cường giả từng chìa cành ô liu cho Tuân Kiêu cũng đều hết sức kinh ngạc. Duy chỉ có Lăng Phong, hắn lại lộ ra một nụ cười lạnh đến điên cuồng. Ngươi quả nhiên là Tuân Kiêu. Trong ánh mắt Lăng Phong, một tia lạnh lẽo lóe lên, sát ý dần dần bốc lên. Nạp Lan Yên Nhiên. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Viêm nghiến răng nghiến lợi phun ra từng chữ. Sau một khắc, hắn giơ Huyền Trọng Xích lên, phong nộ Long Viêm lập tức bám vào, một luồng dao động cường đại đang được ngưng tụ. Nhìn bộ dạng đó, hắn đang chuẩn bị thi triển một đấu kỹ mạnh mẽ nào đó. Nhưng mà, hắn đang xúc thế, Nạp Lan Yên Nhiên còn nhanh hơn hắn. Chỉ thấy lúc này, đấu khí màu xanh trong cơ thể Nạp Lan Yên Nhiên tuôn ra, một luồng dao động đấu khí cực mạnh phóng thẳng lên trời, tạo thành một cột khí. Luồng khí tức này là đấu vương. Nạp Lan Yên Nhiên là cường giả đấu vương ư, ngay khoảnh khắc Nạp Lan Yên Nhiên bộc phát khí thế, thực lực của nàng đã hoàn toàn bại lộ. Nhất thời, những lão quái vật như Gia Hình Thiên đang quan chiến trên quảng trường cũng không khỏi trợn trừng mắt, ngay cả các trưởng lão như Vân Lăng cũng há hốc mồm kinh ngạc. Sao có thể như vậy? Yên Nhiên rõ ràng chỉ là đại đấu sư, sao lại đột nhiên biến thành cường giả đấu vương? Đây chính là thực lực chân chính của Yên Nhiên sư tỷ sao? Không hổ là Yên Nhiên sư tỷ. Cái gọi là hẹn ước 3 năm này, càng lúc càng đáng xem rồi. Trong lòng mỗi người đều chấn động khôn nguôi, tâm tư khác nhau. Duy chỉ có Lăng Phong, lại dường như đã đoán trước được, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười tà dị. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi mà giọng nói yếu ớt, chỉ có một mình Lăng Phong nghe thấy. Cùng lúc đó, Phong Chi Cực, Vẫn Sát. Tiêu Viêm còn chưa xúc thế xong, thanh trường kiếm kỳ dị trong tay Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên rung lên, một tia sáng nhỏ đến mức gần như chỉ bằng ngón tay cái, sâu hung hút, trong nháy mắt bắn ra. Tia sáng vừa xuất hiện, không gian cũng phải rung rẩy mấy lần. Tiểu Viêm, mau chạy đi. Giờ khắc này, Dược Trần trong nhẫn cũng không còn bình tĩnh được nữa, hét lớn với Tiêu Viêm. nhưng hắn ta căn bản không kịp phản ứng. Dược Trần vội vàng điên cuồng phóng ra linh hồn lực cường đại, tạo thành một lá chắn che cho Tiêu Viêm khỏi đòn tấn công của Nạp Lan Yên Nhiên. Rắc. Bành. Tia sáng va chạm vào bức tường linh hồn lực của Dược Trần, rất nhanh đã đánh cho nó tan nát. Lúc này Tiêu Viêm cuối cùng cũng phản ứng lại. Gương mặt hắn đầy vẻ hoảng sợ, vội vàng vận đấu khí xuống chân, bùng một tiếng, bắn ra như một viên đạn pháo. Oanh. Tia sáng tấn công rơi xuống đất, va chạm với mặt đất, một luồng dao động năng lượng cường đại tựa như bom kinh khí phát nổ, sang bằng nơi Tiêu Viêm vừa đứng thành bình địa, tạo thành một cái hố cực lớn. Hắn ta cũng bị sóng xung kích năng lượng mạnh mẽ hất văng đi, cả người như con diều đứt dây, bay xa mấy chục mét. Ngươi thua rồi. Nạp Lan Yên Nhiên bay đến chỗ Tiêu Viêm, trường kiếm chĩa vào hắn, lạnh lùng nói. Cảnh tượng này khiến Tiêu Viêm, vốn đã bị dư chấn năng lượng làm bị thương, càng thêm tức giận. Trong miệng hắn có vị mặn, phun ra một ngụm máu tươi. 3 năm. Hắn đã khổ tu ròng rã 3 năm. Trong khoảng thời gian này, hắn đã trải qua bao phen sinh tử, nhưng dù có bao nhiêu trắc trở, hắn đều đã vượt qua. Chỉ bởi vì trong lòng hắn có một niềm tin. Đó là đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên, lấy lại tôn nghiêm của mình, rửa sạch nỗi nhục. Mà bây giờ, hắn đã bại. Hắn không cam tâm. Lòng tự trọng cực cao của hắn không chấp nhận kết quả này. Hắn muốn dẫm đạp Nạp Lan Yên Nhiên, rửa sạch nỗi nhục. Hắn muốn tát vào mặt những kẻ từng xem thường hắn, hắn muốn lấy lại tôn nghiêm của mình phục. Phun ra một ngụm máu, đôi mắt Tiêu Viêm đỏ ngầu nhìn người nữ nhân lạnh lùng đang chỉ kiếm vào mình, phẫn nộ và hận thù khiến gương mặt hắn trở nên dữ tợn. Ta không có thua. Tiêu Viêm gầm lên một tiếng, định tiếp tục chiến đấu, nhưng đúng lúc này, giọng của Dược Trần truyền đến. Tiêu Viêm, ngươi tỉnh táo lại cho ta, nàng ta là đấu vương, ngươi không đấu lại nàng đâu. Nghe thấy giọng nói già nua đó, Tiêu Viêm khựng lại một chút, nhưng chìm đắm trong trạng thái phẫn nộ điên cuồng, hắn cực kỳ không cam lòng. Lão sư, cho con mượn sức mạnh của người, cầu xin người, con nhất định phải đánh bại nàng ta. Nghe Tiêu Viêm cầu khẩn, Dược Trần thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn tạm thời cho hắn mượn sức mạnh. Ngay lập tức, sức mạnh của Tiêu Viêm tăng vọt lên cấp bậc đấu hoàng, luồng dao động đấu khí cường đại xông thẳng lên trời. Ha ha, đánh không lại đứa nhỏ, lão già cuối cùng cũng không nhịn được rồi. Ngay khoảnh khắc Tiêu Viêm vừa có được sức mạnh cường đại, lòng tin bành trướng, một giọng nói dở cợt quen thuộc vang lên khiến sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Theo tiếng nói nhìn lại, Tiêu Viêm thấy trên bầu trời, một thanh niên với đôi cánh đấu khí màu xanh biếc đẹp như lưu ly sau lưng, đang từ trên cao nhìn xuống hắn. Lăng Phong. Nhìn rõ khuôn mặt người tới, tơ máu trong mắt Tiêu Viêm càng thêm đậm đặc, gương mặt trở nên điên cuồng. Ta muốn giết ngươi. Tiếng nghiến răng nghiến lợi phát ra từ miệng hắn. Chân Tiêu Viêm đột ngột bành một tiếng, đấu khí cường đại từ dưới chân phun trào, để hắn bay vút lên khỏi mặt đất, lao thẳng về phía Lăng Phong. Có được thực lực đấu hoàng, đấu kỹ của Tiêu Viêm thi triển dễ như trở bàn tay. Huyền trọng xích vung lên, ngọn lửa màu vàng đất nhanh chóng bao phủ lấy nó, bùng phát ra ánh hào quang màu vàng đất cường đại. Diễm phân phệ lãng xích. Tiêu Viêm như kẻ điên, tay cầm huyền trọng xích, liều lĩnh vung về phía Lăng Phong. Trong nháy mắt, một luồng năng lượng hình lưỡi đao tựa trăng khuyết, rộng gần trăm trượng, chém thẳng về phía Lăng Phong. Cảnh tượng đó, giống như một thanh loan đao khổng lồ màu vàng đất đang bay lượn cắt chém, nơi nó đi qua, cuồng phong gào thét, cuốn theo luồng dao động năng lượng mạnh mẽ, dường như muốn bổ đôi cả không gian. Đối mặt với đòn tấn công năng lượng cường đại đó, phản ứng của Lăng Phong lại khiến mọi người cực kỳ kinh ngạc. Chỉ thấy hắn lúc này, trực tiếp nhắm mắt trái lại, không hề có bất kỳ hành động né tránh nào. Nhìn cảnh này, không ít người đều cho rằng Lăng Phong điên rồi, nhưng lúc này, tất cả mọi người có mặt đều nín thở, trừng mắt quan sát. Ngay khi luồng năng lượng của Tiêu Viêm sắp chém tới Lăng Phong, hắn đột nhiên mở mắt trái ra. Đôi mắt vốn màu đen sâu thẳm, trong nháy mắt một vệt máu lóe lên, ba câu ngọc nhanh chóng xoay tròn, biến thành hình dạng lưỡi hái của chiếc cối xay gió thần uy. Thần uy. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lăng Phong phát động thần uy. Trong thoáng chốc, không gian phía trước luồng năng lượng khổng lồ đó đột nhiên vặn vẹo dữ dội. Nó hút và nuốt chửng toàn bộ đòn tấn công của Tiêu Viêm vào một không gian khác. Sự thay đổi đột ngột này khiến Tiêu Viêm không dám tùy tiện tiến lên nữa, vội lùi lại, giằng co với Lăng Phong. Sấm to mưa nhỏ, cảnh tượng này khiến những người xem bên dưới, ai nấy đều trợn tròn mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có những lão quái vật như Gia Hình Thiên mới có thể nhìn ra một chút manh mối. Tiểu tử này, vào thời khắc mấu chốt, thế mà lại mở ra hư không, nuốt chửng đòn tấn công của Tiêu Viêm để hóa giải. Hắn rốt cuộc là ai? Thực lực ngay cả ta cũng không nhìn thấu. Gia Hình Thiên mặt mày ngưng trọng, vô cùng chấn động trước thủ đoạn của Lăng Phong. Mấy tiểu tử này xuất hiện lần lượt, thật đúng là một đứa còn kinh khủng hơn đứa trước. Tại sao ta lại cảm thấy khí tức trên người Tiêu Viêm có chút quen thuộc nhỉ? Pháp Mã ở bên cạnh cũng nhíu đôi lông mày đã điểm bạc, ánh mắt quét qua Lăng Phong và Tiêu Viêm. Mà Vân Lăng và những người khác cũng kinh ngạc không hiểu. Rõ ràng là một trận đấu hẹn ước 3 năm, bây giờ lại biến thành đại chiến đấu hoàng. Tiêu Viêm, Dược Trần, đã lâu không gặp. Hôm nay, nợ mới nợ cũ chúng ta cùng tính một lượt. Lăng Phong cười lạnh nhìn Tiêu Viêm đang căm thù mình, rồi ngay sau đó, hắn nhanh chóng kết ấn thông linh. Bùng! Nhất thời, 6 bóng người đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người. Là bọn họ. Gia Hình Thiên vừa nhìn thấy 6 người trên bầu trời, đôi mắt lão liền lồi ra. Gia lão đầu, ngài biết bọn họ sao? Một gia, chính là bị bọn họ diệt tộc. Lời này của Gia Hình Thiên, trong nháy mắt khiến Pháp Mã đang hỏi phải biến sắc. Tiêu Viêm, giao cơ thể cho ta, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Giờ khắc này, Dược Trần cũng cảm nhận được nguy hiểm, vẻ mặt ngưng trọng truyền âm cho Tiêu Viêm. Hắn ta nghe xong, không chút do dự, trực tiếp giao quyền kiểm soát cơ thể cho Dược Trần. Nhất thời, khí tức của Tiêu Viêm lại thay đổi. Từ sơ giai đấu hoàng đã biến thành đấu hoàng đỉnh phong, thậm chí có thể so với đấu tông. Uy áp này lại một lần nữa khiến Gia Hình Thiên và những người khác biến sắc. Nhưng mà, Lăng Phong vẫn không hề có chút dao động. Sau khi triệu hồi ra bên, hắn vẫn tiếp tục kết ấn. Dần, Tỵ, Tuất, thần niệm đến chữ thần cuối cùng, hai tay Lăng Phong đột nhiên chắp lại trước ngực. Quế thổ chuyển sinh. Theo tiếng hô, dưới chân Lăng Phong đột nhiên xuất hiện một ấn phù đặc thù. Cùng lúc đó, ấn phù đó lóe lên ánh sáng cường đại, ngay sau đó, một cỗ quan tài từ trong ấn phù chậm rãi trồi lên. Bành! Nắp quan tài rơi xuống, để lộ ra một hình người. Mặt thừa. Vân Lăng nhìn rõ người trong quan tài, không khỏi kinh hô thành tiếng. Đó chính là Mặt thừa, người mà Lăng Phong dùng quế thổ chuyển sinh tạo ra. Lăng Phong dựa theo chỉ dẫn của hệ thống, người có thể đánh chết Tiêu Viêm phải là nhân vật phản diện. Mà Mặt thừa chính là nhân vật phản diện lớn nhất trong số các thi thể mà hắn thu thập được cho đến nay. Mặc dù thực lực của Mặt thừa có hơi yếu, ý chí cũng đã bị ta xóa bỏ, nhưng với thân thể quế thổ chuyển sinh, cộng thêm lực lượng đấu linh và lục đạo bên chính tông, còn có Hải Ba Đông, đối phó với Tiêu Viêm và Dược Trần chắc là đủ rồi. Nhìn khí tức đã mạnh hơn cả Tiêu Viêm, Lăng Phong cười lạnh, lớn tiếng khiêu khích hắn. Dược Trần, Tiêu Viêm, ta đã nói rồi, ta nhất định sẽ tìm các ngươi báo thù. Hôm nay, đã đến lúc các ngươi phải trả giá. Tiếng nói vừa dứt, Lăng Phong vung tay, lạnh lùng ra lệnh, lên. Trong nháy mắt, Hải Ba Đông, Lục Đạo Bên và những người khác đã sớm xúc thế chờ lệnh, cùng nhau tấn công Dược Trần. Dược Trần thấy vậy, không hề suy nghĩ, trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Một chọi một, Dược Trần không sợ, nhưng lão sợ bị hội đồng, nhất là Bên và Lăng Phong, hai kẻ này cho lão một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Cho nên, Dược Trần đang ở thế bị động đã trực tiếp lựa chọn bỏ chạy. Lão sư, người sao lại chạy trốn? Tiêu Viêm rõ ràng vẫn còn chìm đắm trong hận thù. Dược Trần cũng tức giận vô cùng, trực tiếp quát lớn vào tâm trí Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, ngươi tỉnh táo lại cho ta. Chết tiệt. Ta đường đường là Dược Tôn giả, bao giờ phải chịu sự khuất nhục như thế này. Nếu không phải đánh không lại, lão tử ta cần gì phải trốn. Nỗi khổ tâm này Dược Trần tự nhiên không thể nói ra, nhưng không nén được cơn giận trong lòng, lần đầu tiên nổi nóng. Tiêu Viêm cũng tỉnh táo lại một chút. Nhưng mà, còn chưa kịp xin lỗi sư phụ của mình, hắn đã thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một gã khổng lồ màu đỏ, tay cầm một thanh hỏa diễm chi kiếm chém về phía bọn họ. Mối đe dọa từ cái chết khiến Tiêu Viêm khàn giọng hét lên, lão sư, mau tránh ra. Nhìn thấy thanh hỏa diễm cự kiếm đột nhiên chém tới, Dược Trần cũng tim đập thình thịch, vội vàng né sang một bên, dừng lại. Bành! Thanh thập quyền kiếm chém hụt, trực tiếp chém xuống mặt đất tạo thành một khe rãnh sâu hơn 10 trượng. Bên trong khe rãnh, vẫn còn ngọn lửa nóng bỏng đang cháy. Cảnh tượng này khiến Dược Trần cũng không khỏi nhíu mày, tâm thần rung lên. Muốn chạy, muộn rồi. Lăng Phong đuổi kịp, cười lạnh nhìn Dược Trần. Hắn đã sớm có chuẩn bị, sao có thể để Dược Trần chạy thoát. Ở phía sau, Uchiha Itachi đã chặn đường. Đấu tông mà cũng bị đuổi chạy. Gã này, thực sự quá đáng sợ. Gia Hình Thiên với gương mặt chấn động nhìn Lăng Phong, còn Pháp Mã thì nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm. Trong cơ thể Tiêu Viêm kia có một linh hồn thể cường đại. Luồng khí tức đó, rất quen thuộc chết tiệt, xem Vân Lam Tông của ta là chiến trường, đây cũng quá không coi Vân Lam Tông của ta ra gì. Không được, ta phải đi mời lão tông chủ ra mặt mới được. Vân Lăng mặt mày âm trầm, ngay sau đó, một cây sáo được lấy ra từ trong nhẫn. Cảnh tượng này, Vân Lăng biết mình không thể chống đỡ nổi. Lão lập tức cầm cây sáo triệu hồi, thổi lên một cách đầy tha thiết. Cùng lúc đó, Uchiha Itachi điều khiển Susanoo, tiếp tục vung thanh thập quyền kiếm tấn công Dược Trần. Hải Ba Đông và mấy người khác cũng lần lượt tung ra sát chiêu, không cho Dược Trần bất kỳ cơ hội nào, toàn bộ đều phát động tấn công. Dược Trần thấy vậy, trực tiếp chiến lực toàn khai, vung thanh cự xích trong tay, liên tiếp thi triển đấu kỹ để chống cự. Nhưng song quyền nan địch tứ thủ, Dược Trần rất nhanh rơi vào thế hạ phong. Lúc này, Uchiha Itachi nắm bắt thời cơ, trực tiếp tung thập quyền kiếm về phía Dược Trần một lần nữa. Thanh hỏa diễm cự kiếm khổng lồ chém tới, Dược Trần đang mệt mỏi ứng phó căn bản không kịp phản ứng. Nhìn thanh hỏa diễm cự kiếm ngày càng lớn trong mắt, Dược Trần nghiến răng, tập trung đấu khí vào huyền trọng xích, quyết định đối đầu trực diện. Ngay khi thập quyền kiếm sắp chém xuống, trên bầu trời lại truyền đến một giọng nói âm trầm. Vạn ảnh thủ. Cùng lúc đó, vô số bóng đen hội tụ về phía thập quyền kiếm, cuối cùng, hóa thành một cánh tay khổng lồ, nắm chặt thành quyền, trực tiếp đánh văng thanh thập quyền kiếm ra. Lăng ảnh, con chuột nhà ngươi, cuối cùng cũng không nhịn được mà ra mặt rồi. Lăng Phong ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao khóa chặt vào một khoảng không gian hư vô. Một khoảnh khắc sau, không khí ở đó bỗng nhiên gợn sóng một cách quỷ dị, rồi một bóng đen chậm rãi hiện ra. Nhìn thấy người tới, Lăng Phong cười lạnh một tiếng, liền ra lệnh cho Hải Ba Đông và những người khác, các ngươi đối phó Dược Trần, nhất định phải giữ chân bọn chúng. Còn con chuột kia, cứ giao cho ta và Itachi. Nói xong, Lăng Phong trực tiếp lao về phía bóng đen kia. Sự xuất hiện của Lăng Ảnh cũng khiến Gia Hình Thiên, Pháp Mã, Vân Lăng và những người khác trên sân lại một lần nữa biến sắc. Lại thêm một cường giả đấu hoàng. Xem ra là viện binh của Tiêu Viêm. Lần này đại chiến là không thể tránh khỏi rồi. Trên quảng trường, Gia Hình Thiên và những người khác không nhịn được hít một hơi khí lạnh, giọng nói không thể che giấu sự kinh ngạc. Oanh! Ngay lúc Lăng Phong lao về phía Lăng Ảnh, một luồng khí thế bàn bạc từ sâu trong Vân Lam Sơn lan tỏa ra. Luồng uy áp này có thể sánh ngang với Dược Trần, bao phủ toàn bộ Vân Lam Sơn. Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, một bóng trắng đột nhiên hiện ra từ sâu trong Vân Lam Sơn, rồi đạp trên hư không, từng bước một chậm rãi đi về phía quảng trường. Động tác của bóng trắng trông có vẻ chậm chạp, nhưng chỉ sau vài bước chân, đã đến được bầu trời quảng trường. Khí thế từ trong cơ thể hắn ta tỏa ra còn mạnh hơn cả Dược Trần một chút. Trên quảng trường, tất cả đệ tử Vân Lam Tông đều quỳ một chân xuống đất hướng về phía bóng trắng đó. Còn Vân Lăng và các trưởng lão khác của Vân Lam Tông, mặc dù không quỳ lạy, nhưng cũng cung kính cúi người. Là tông chủ đời trước của Vân Lam Tông. Vân Sơn. Phía dưới, có thủ lĩnh thế lực nào đó nhận ra thân phận của bóng trắng. Lão gia hỏa này, lại vẫn chưa chết. Gia Hình Thiên và Pháp Mã nhìn nhau, đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nhất là Gia Hình Thiên, sắc mặt càng chìm xuống. Vân Sơn này đã đột phá đấu tông, mà ta vẫn còn kẹt ở đấu hoàng đỉnh phong, lần này phiền phức rồi. Thế nhưng, đối mặt với sự kinh ngạc của mọi người, các nhân vật do Lăng Phong tạo ra lại không có cảm xúc đó. Thiên đạo bên càng trực tiếp thi triển sát chiêu mạnh nhất. Một quả cầu đen lấp lánh ánh sáng trắng bay lên không, hướng về phía mặt trời. Sau một khắc, chỉ thấy thiên đạo bên chắp tay trước ngực. Địa bạo thiên tinh. Nhất thời, đất rung núi chuyển, một lực hút cường đại không ngừng nhấc bổng mặt đất lên, rồi nhanh chóng hút về phía trung tâm. Thấy vậy, Vân Sơn vừa mới xuất quan, căn bản không kịp hỏi chuyện gì đã xảy ra, liền hét lớn với Vân Lăng và những người khác ở dưới, còn ngẩn ra đó làm gì, mau khởi động hộ tông đại trận. Vân Sơn có thể cảm nhận được sự lợi hại của chiêu thức đó từ thiên đạo bên, các cường giả đấu vương, đấu linh như Vân Lăng tự nhiên cũng có thể nhận ra, lập tức lớn tiếng đáp lại. Cùng lúc đó, Vân Lăng quay sang hơn ngàn đệ tử Vân Lam Tông phía sau hét lớn, mau vào trận. Nhất thời, hơn ngàn đệ tử Vân Lam Tông hưởng ứng, tiến vào trận pháp. Từng luồng năng lượng màu trắng từ trên đỉnh đầu của các đệ tử Vân Lam Tông thẩm thấu ra. Lớp sương mù năng lượng màu trắng liên tục bay lên không, cuối cùng gần như che khuất cả bầu trời, nhìn qua giống như một biển mây, mà Vân Sơn thì lại ở đúng trung tâm của biển mây đó. Vân Yên Phúc Nhật Trận. Theo tiếng quát khẽ trong lòng Vân Sơn, biển mây dưới sự khống chế của lão, năng lượng mây khí nhanh chóng ngưng kết. Một lát sau, một vần hào quang năng lượng khổng lồ bao bọc lấy hơn nghìn người bọn họ, tạm thời chống lại cơn bão táp bên ngoài. Chết tiệt, mấy tên này muốn phá hủy Vân Lam Tông của ta sao? Nhìn động tĩnh bên ngoài trận pháp, Vân Sơn mặt trầm như nước. Nhưng bây giờ, lão lại không thể thoát thân, nếu không, hơn ngàn đệ tử Vân Lam Tông chắc chắn sẽ bị liên lụy. Cùng lúc đó, Lăng Phong và Uchiha Itachi cũng đã đối đầu với Lăng Ảnh. Lúc này, Lăng Phong đang mượn sức mạnh của Tiêu Viêm ở cấp đấu hoàng đỉnh phong. Vừa ra tay, Lăng Phong đã trực tiếp sử dụng sóng âm đấu kỹ. Sư hổ toái kim ngâm. Sư gầm hổ gào, vạn thú thần phục, có uy năng chấn vỡ kim loại, lay động linh hồn. Nhất thời, tiếng gầm khổng lồ đó khiến Lăng Ảnh phải biến sắc, vội vàng dùng đấu khí che kín hai tai. Thiên chiếu. Cũng vào khoảnh khắc này, Uchiha Itachi đột ngột thi triển Mangi Sharingan về phía Lăng Ảnh. Ngọn lửa đen kinh hoàng trực tiếp xâm nhập tới, nhưng đáng tiếc, Lăng Ảnh phản ứng cực nhanh, trực tiếp thi triển ám ảnh đấu khí để chống cự. cảm nhận được ngọn lửa đen có thể hấp thụ đấu khí, hắn ta vội vàng phân tách ám ảnh đấu khí của mình, cắt bỏ ngọn lửa đen, để nó rơi xuống đất. Cùng lúc đó, dưới tác động của địa bạo thiên tinh của thiên đạo bên, mặt đất chỗ dược trần cũng bị hút lên. Lão vội vàng né tránh, nhưng các bên khác đã tấn công tới. Hải Ba Đông lúc này cũng bùng phát uy lực của đấu hoàng, thi triển đấu kỹ quái nhiễu. Liệt diễm vòi rồng. Dược trần trực tiếp thi triển lại tuyệt kỹ, chống đỡ các đòn tấn công của Hải Ba Đông và những người khác. Mà ở bên kia, Khai Sơn Ấn. Uchiha Itachi tấn công thất bại, Lăng Phong liền theo sát, hoàn toàn không cho Lăng Ảnh cơ hội. Hai tay hắn kết ấn, đấu khí tuôn ra, phất tay một cái, một thủ ấn khổng lồ nghiền ép về phía Lăng Ảnh. Thấy vậy, Lăng Ảnh biến sắc, ngay sau đó vội vàng thi triển đấu kỹ chống cự. Vạn ảnh trói. Một vạn bóng đen từ trên người Lăng Ảnh phóng ra, hóa thành 10 sợi xích đen khổng lồ, trực tiếp ngăn cản thủ ấn năng lượng của Lăng Phong. Thân thể hắn cũng đồng thời nhanh chóng né tránh. Khai Sơn Ấn trực tiếp phá tan đòn tấn công của Lăng Ảnh, rơi xuống mặt đất. Một tiếng vang lớn lập tức vang vọng khắp Vân Lam Sơn, mặt đất xuất hiện một vết thủ ấn khổng lồ, sâu chừng mấy chục mét. Động tĩnh khổng lồ đó khiến Vân Lăng và những người đang trốn trong trận pháp phải giật giật mí mắt. Gia Hình Thiên và những lão gia hỏa kia càng nhìn không chớp mắt. Ngươi sao lại biết đấu kỹ của cổ tộc ta? Lăng Ảnh giữa không trung giằng co với Lăng Phong, nhưng Lăng Phong căn bản không thèm đôi co với hắn. Lão gia hỏa, ngươi chết rồi ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiếng nói vừa dứt, Lăng Phong lại một lần nữa phát động công kích. Mối thù ở thành Ô Thản, Lăng Phong vẫn còn nhớ như in. Hắn hận Lăng Ảnh không thua gì Dược Trần và Tiêu Viêm. Nếu không phải hắn ta ra tay vào thời khắc sinh tử, trọng thương hắn, có lẽ hắn đã tiêu diệt được cả Tiêu Viêm và Dược Trần rồi. Cũng sẽ không có chuyện sau đó hắn phải ngủ say nửa năm để chữa trị. Thậm chí trong nửa năm đó, hắn không có bất kỳ tiến bộ nào. Cũng chính vì vậy, Lăng Phong mới muốn tự tay xử lý Lăng Ảnh. Hắn cũng đã luôn chờ đợi sự xuất hiện của Lăng Ảnh. Chết tiệt! Gã này, sao đấu khí cứ như vô tận vậy, càng đánh càng kinh hãi. Lăng Phong không chỉ có tu vi ngang ngửa hắn, mà chiến đấu lực cũng siêu quần. Điều quỷ dị hơn là, đấu khí của hắn dường như không hề suy giảm, thế công vẫn hừng hực. Đặc biệt là bên cạnh còn có Uchiha Itachi quấy rối tập kích, khiến Lăng Ảnh chỉ có thể bị động chống đỡ. Giữa trận chiến, Lăng Ảnh càng lúc càng đuối sức, lại bắt đầu mở miệng uy hiếp, ta là người của cổ tộc Trung Châu, ngươi chắc hẳn đã nghe nói về cổ tộc rồi chứ. Ngươi hành sự như vậy, không sợ cổ tộc của ta diệt ngươi sao? Cổ tộc. Lăng Phong cười lạnh. Sớm muộn gì ta cũng sẽ đến cổ đế thành, đến lúc đó, chính là thời điểm cổ tộc của các ngươi bị diệt vong. Cuồng vọng. Lăng Ảnh quát khẽ, đấu khí cường đại lại một lần nữa dâng trào, định thi triển đấu kỹ. Đúng lúc này, không gian sau lưng hắn đột nhiên vặn vẹo, một thanh niên đeo mặt nạ quỷ dị xuất hiện. Cảm nhận được nguy hiểm, Lăng Ảnh đột nhiên liếc mắt về phía sau, vừa vặn đối mặt với một đôi mắt huyết mâu tà ác. Tim Lăng Ảnh đột nhiên rung lên một cái, cơ thể không tự chủ được chuyển hướng tấn công, đánh về phía Uchiha Obito. Thế nhưng, đòn tấn công của Lăng Ảnh lại trực tiếp xuyên qua cơ thể Uchiha Obito, giống như nắm đấm rơi vào bông, không gây ra chút gợn sóng nào. Cùng lúc đó, Mangi Sharingan của Uchiha Obito trừng lên, động lực cường đại khiến Lăng Ảnh thất thần trong giây lát. Chính trong khoảnh khắc này, Uchiha Obito vung thanh thập quyền kiếm xuyên qua cơ thể hắn. Cùng lúc đó, Lăng Phong giữa không trung, trong tay đã hiện ra ba đóa dị hỏa, lần lượt là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm và Cốt Linh Lãnh Hỏa, giờ đã ngưng tụ thành một đóa hỏa liên ba màu. Một luồng khí tức hủy diệt từ đóa hỏa liên ba màu lan tỏa ra. Nhất thời, Vân Sơn phải biến sắc, lớn tiếng ra lệnh cho những người trong trận tăng cường trận pháp. Gia Hình Thiên và những người khác cũng đều lộ ra vẻ kinh hãi, không hẹn mà cùng truyền đấu khí vào trận pháp. Cũng đúng lúc này, bọn họ nghe được một tiếng cười lạnh lẽo. Lão gia hỏa, ta đã nói rồi, ta muốn tự tay kết liễu ngươi. Hỏa liên ba màu được Lăng Phong thuần thục ném ra, điều khiển nó bay về phía Lăng Ảnh đang giãy giụa thoát khỏi thập quyền kiếm. Cảm nhận được nguy cơ tử vong, hắn ta trực tiếp bùng phát đấu khí cường đại, tự cắt đứt một nửa thân thể, thoát khỏi thập quyền kiếm. Nhưng đã quá muộn, hỏa liên ba màu của Lăng Phong ngày càng lớn dần trong mắt Lăng Ảnh. Cơ thể hắn ta phun ra máu tươi, nhưng Lăng Ảnh không quan tâm, liều mạng phóng ra đấu khí bao bọc lấy bản thân. Bành! Hỏa liên ba màu, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, ầm vang phát nổ. Giờ khắc này, tiếng nổ như sấm trời, vang dội khắp Vân Lam Tông trong phạm vi hơn nghìn dặm. Đỉnh Vân Lam Sơn, dường như trong khoảnh khắc, biến thành một ngọn núi lửa đang phun trào. Ngọn lửa ba màu nóng bỏng hóa thành sóng lửa, lan rộng ra theo hình tròn. Ngay lúc đó, Vân Lam Sơn bắt đầu rung chuyển dữ dội, từng vết nứt khổng lồ từ vách núi lan ra, đá núi lăn xuống, cây cối bị thiêu rụi, hoàn toàn là một cảnh tượng tận thế. A một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Không lâu sau tiếng nổ như sấm, đột ngột vang lên. Ngay sau đó, một bóng đen từ trong khói lửa chạy ra, lại bị Lăng Phong tóm gọn. Đó chính là Lăng Ảnh. Chỉ có điều, lúc này Lăng Ảnh là một đoàn linh hồn thể, không còn nhục thân. Hỏa liên ba màu ngay cả cường giả đấu tông cũng phải trọng thương, huống chi là Lăng Ảnh. Nhưng dù sao Lăng Ảnh cũng là đấu hoàng đỉnh phong, lại xuất thân từ cổ tộc, tự nhiên có chút thủ đoạn. Dưới sự oanh tạc của hỏa liên ba màu, vẫn có thể bảo toàn được linh hồn thể, nhưng rõ ràng đã cực kỳ suy yếu, trực tiếp bị Lăng Phong tóm được. Lăng Phong, ngươi không thể giết ta, nếu không, cổ tộc sẽ không tha cho ngươi. Cảm nhận được sát ý không chút che giấu của Lăng Phong, cho dù là Lăng Ảnh, cũng không khỏi run sợ, lên tiếng uy hiếp một cách yếu ớt. Nhưng mà, đối mặt với lời uy hiếp của Lăng Ảnh, Lăng Phong lại cười lạnh. Sau một khắc, một luồng dao động mang khí tức cổ xưa từ trên người Lăng Phong lan tỏa ra. Ngay sau đó, trên đầu hắn xuất hiện một hư ảnh khổng lồ. Hư ảnh đó, dường như chỉ lộ ra cái đầu, nhưng lại lớn chừng trăm trượng. Bộ dạng đó, còn uy nghiêm hơn cả ma thú hung ác nhất, còn khiến người ta sợ hãi hơn Thao Thiết Chi Khẩu. Một luồng huyễn văn màu đen quanh quẩn trên đỉnh đầu Lăng Phong. Theo tiếng quát khẽ trong lòng hắn, dưới ánh mắt trợn trừng của Lăng Ảnh, hư ảnh khổng lồ đó đã mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Một lực hút cường đại từ trong đó phát ra, trực tiếp nuốt chửng Lăng Ảnh đang kinh hãi vào trong. Uy lực cường đại của hỏa liên ba màu suýt chút nữa đã phá hủy toàn bộ Vân Lam Tông. Ngay cả hộ tông đại trận lúc này cũng vang lên tiếng két két. Rõ ràng, cho dù lấy Vân Sơn làm trận nhãn, Vân Yên Phúc Nhật trận cũng không thể chịu nổi sức công phá mạnh mẽ của hỏa liên ba màu. Đương nhiên, bên phía Dược Trần cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Vào thời khắc cuối cùng của trận chiến giữa Lăng Phong và Lăng Ảnh, Hải Ba Đông cảm nhận được sức mạnh hủy diệt của hỏa liên ba màu, liền nhanh chóng né sang một bên. Nhưng mà, Lục Đạo Bên và những người khác lại là nhân vật do Lăng Phong tạo ra. Không có lệnh của Lăng Phong, bọn họ tuyệt đối sẽ không rút lui, vẫn tiếp tục tấn công. Thấy vậy, Dược Trần hét lớn lũ điên, hoàn toàn không có thời gian quan sát trận chiến của Lăng Ảnh, chỉ lo chạy trốn. Nhưng Súc Sinh Đạo và các bên khác vẫn bao vây chặt lấy lão. Oanh! Tiếng nổ cực lớn vang lên, sóng lửa dữ dội cuốn về phía Dược Trần và những người khác. Dược Trần vội vàng thi triển đấu khí hộ thể, nhưng luồng dao động năng lượng mạnh mẽ vẫn hất văng lão bay ra ngoài. Súc Sinh Đạo và các bên khác cũng bị thương không nhẹ, nhưng Địa Ngục Đạo bên trực tiếp triệu hồi ra Diêm Vương. Diêm Vương mở miệng rộng, duỗi ra một chiếc lưỡi dài màu tím, cuốn các bên bị thương vào để hồi phục hoàn toàn. Mà Thiên Đạo bên trên bầu trời lại không bị ảnh hưởng nhiều. Ngược lại, nhân lúc Dược Trần bị thương, lão tăng cường chakra, lực hút cũng tăng lên gấp bội. Két két, mặt đất vốn đã tan nát nhanh chóng bị hút về phía quả cầu đá đã che khuất hơn nửa mặt trời trên không. Dược Trần cũng bị một tảng đá hút lên trời. Thấy vậy, Dược Trần vội vàng thi triển đấu kỹ, phá vỡ tảng đá lớn để ngăn cản, chuẩn bị nhảy xuống đất. Nhưng lúc này, Súc Sinh Đạo bên triệu hồi ra một con chim tám cánh, đột nhiên bay thẳng lên không, trên lưng nó còn có năm bên khác. Giao chiến một lần nữa, Dược Trần song quyền nan địch tứ thủ, lại mệt mỏi ứng phó, không ngừng bị đẩy lên không. Càng lên cao, lực hút càng mạnh, khiến lão tiến thoái lưỡng nan. Ngay lúc Dược Trần đang mệt mỏi ứng phó, Uchiha Obito đột nhiên xuất hiện từ phía sau, chuẩn bị đánh lén một lần nữa. Dược Trần phản ứng giống như Lăng Ảnh, lập tức tấn công, nhưng Uchiha Obito trực tiếp hư hóa, đòn tấn công lại thất bại. Đúng lúc này, Nhân Gian Đạo Pên đột nhiên xuất hiện, trực tiếp rút Dược Trần ra khỏi cơ thể Tiêu Viêm. Rút linh hồn là năng lực của Nhân Gian Đạo Pên. Nhưng mà, linh hồn thể của Dược Trần cực kỳ cường đại. Sau khi bị rút ra, lão trực tiếp thi triển cốt linh lãnh hỏa, toàn thân được dị hỏa bao bọc. Nhân Gian Đạo cũng vì vậy mà dính phải cốt linh lãnh hỏa. Còn Tiêu Viêm thì bị Tu La Đạo đá văng xuống đất. Cùng lúc đó, Mặc Thừa đã chờ sẵn dưới đất từ lâu, liền tấn công Tiêu Viêm. Còn Lục Đạo Bên thì chuyên tâm đối phó với Dược Trần. Lăng Phong đã sớm có giao phó, sau khi tách Dược Trần ra, Tiêu Viêm chỉ có thể giao cho Mặc Thừa, một nhân vật phản diện, đi đối phó. Phá Sơn Tí. Cánh tay phải của Mặc Thừa nhanh chóng biến dị, hóa thành cánh tay ma thú khổng lồ, trông vô cùng dữ tợn. Nhưng Mặc Thừa lúc này, ý chí đã sớm bị Lăng Phong xóa bỏ, chỉ có thể thực thi mệnh lệnh. Đấu khí dưới chân bùng nổ, để Mặc Thừa bay lên khỏi mặt đất, ầm ầm lao về phía Tiêu Viêm. Hắn thấy vậy, trong lòng rung lên, nhưng rất nhanh cũng bình tĩnh lại. Hắn vận dụng dị hỏa bản nguyên trong cơ thể, nhất thời, phong nộ long viêm bao trùm toàn thân Tiêu Viêm, đấu khí vận chuyển khắp người Bát Cực Băng. Tiêu Viêm đối đầu trực diện với Mặc Thừa, hai nắm đấm va chạm, hai luồng năng lượng triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng Tiêu Viêm rõ ràng không phải là đối thủ của Mặc Thừa. Tay bị chấn động, Tiêu Viêm kêu lên một tiếng, cơ thể bay lên không nửa mét. Hắn ta bình tĩnh ứng phó, một cú xoay người, an toàn đáp đất. Phục. dao động năng lượng của mặt thừa khuấy đảo trong cơ thể Tiêu Viêm, khiến đấu khí trong người hắn tạm thời hỗn loạn. Hắn không khỏi cảm thấy vị mặn trong miệng, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng Tiêu Viêm mặc kệ, ngược lại nhìn về phía mặt thừa, thấy hắn bị phong nộ long viêm của mình dính vào mà không có bất kỳ phản ứng nào, ngược lại còn rất bình tĩnh chặt đứt cánh tay bị dính lửa, rồi mọc ra một cánh tay mới. Cảnh tượng này khiến Tiêu Viêm sắc mặt kinh biến, âm trầm bất định. Cùng lúc đó, nhân gian đạo bắt được Dược Trần, toàn thân bị cốt linh lãnh hỏa của lão bao vây, nhưng hắn ta không hề kêu lên đau đớn, trực tiếp ném lão về phía quả cầu đất đá trên trời. Nhưng mà, Dược Trần vẫn còn chống cự. Các tên khác đã sớm chuẩn bị, trực tiếp hợp lực đá lão vào trong quả cầu đá. Thấy vậy, Thiên Đạo bên hai tay giang ra, hét lớn, tăng cường sức mạnh, các mảnh đất đá gia tốc bay lên, trực tiếp trói chặt Dược Trần vào trong quả cầu đá. Sư phụ! Thấy Dược Trần bị khống chế, Tiêu Viêm phía dưới đau đớn gào lên một tiếng, nhưng mặt thừa không cho hắn cơ hội, lại một lần nữa tấn công tới. Tiêu Viêm không muốn dây dưa, một cú nhảy vọt, né sang một bên. Nhẫn trữ vật lóe lên, một quyển trục màu đen xuất hiện trong tay hắn. Trong đầu Tiêu Viêm vẫn còn vang vọng lời Dược Trần truyền âm trước khi bị tách khỏi cơ thể. Tiểu Viêm, trong cốt viêm giới này có một quyển trục màu đen, đó là không gian truyền tống quyển trục, do ta nhiều năm sáng tạo ra, nhưng đã lâu không được bảo dưỡng, truyền tống có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nếu ta không về được, ngươi hãy thử dùng không gian quyển trục để chạy thoát. Đây có lẽ là hy vọng sống cuối cùng của ngươi, đừng do dự. Nếu ngươi có thể trốn thoát thành công, hãy sống sót, rồi đến Trung Châu tìm kiếm bằng hữu của ta. Tiêu Viêm lệ nóng lưng tròng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía Mặc Thừa và Lăng Phong đang dần hiện ra từ trong khói đen của vụ nổ hỏa liên trên không. Hắn kéo mở không gian quyển trục, ngăn hắn lại. Lăng Phong chú ý đến chiến trường bên này của Tiêu Viêm, lao thẳng về phía hắn, miệng còn hét lớn với Hải Ba Đông ở gần đó. Nhưng đã quá muộn, trước mặt Tiêu Viêm xuất hiện một lỗ sâu không gian, hắn ta liền lao đầu vào. Khi Hải Ba Đông và Uchiha Obito lần lượt đến vị trí cũ của Tiêu Viêm, lỗ sâu không gian đã đóng lại, chỉ để lại tiếng vọng đầy điên cuồng và lạnh lẽo của hắn. Lăng Phong, mối thù này không báo, ta, Tiêu Viêm, uổng phí làm người. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, hôm nay nếu ta còn sống sót, ngày sau nhất định sẽ băm vằm ngươi thành trăm mảnh. Vồ hụt Lăng Phong, sắc mặt có chút khó coi. Hắn không ngờ trong tay Tiêu Viêm lại có không gian quyển trục. Nhưng hắn nhìn thấy quyển trục không gian đó cực kỳ cũ kỹ, lỗ sâu không gian còn có dấu hiệu sắp sụp đổ. Lăng Phong cuối cùng cũng hiểu vì sao Dược Trần ngay từ đầu không dùng quyển trục không gian này để trốn thoát, mà lại để đến cuối cùng, để Tiêu Viêm bất đắc dĩ mới phải dùng. Không gian quyển trục có thể định vị truyền tống, là loại quyển trục mà chỉ đấu tôn cao giai mới có thể tạo ra. Chỉ là, nếu quanh năm không được bảo dưỡng, sẽ có rủi ro khi truyền tống. Thứ nhất, là không thể truyền tống đến vị trí đã định vị trước đó, sẽ bị truyền tống ngẫu nhiên. Thứ hai, lỗ sâu không gian cực kỳ dễ sụp đổ, rất có khả năng sẽ bị kẹt lại trong hư không. Trừ phi có thể đột phá đến cảnh giới đấu tôn, xé rách không gian, nếu không, gặp phải bão táp hư không, thập tử vô sinh. Mà với thực lực của Tiêu Viêm, rất khó có khả năng sống sót trong hư không. Tiêu Viêm, coi như ngươi may mắn. Nhưng nếu ngươi thật sự có thể sống sót, ta ở đây chờ ngươi. Chỉ có điều, đến lúc đó, ta có lẽ đã sớm đăng lâm tuyệt đỉnh rồi. Nhìn về phía Tiêu Viêm trốn vào hư không, Lăng Phong khẽ cười lạnh, không hề để tâm đến lời nói cay độc của hắn. Hắn biết rõ, thực lực mới là tất cả. Hắn chỉ cần không ngừng trở nên mạnh mẽ, thì không chỉ Tiêu Viêm, mà cả cổ tộc, hắn cũng có thể tùy ý nắm giữ, chà đạp. Quả cầu đá khổng lồ trên bầu trời che khuất cả mặt trời, còn dưới mặt đất là một mảnh hỗn độn, hố sâu chi chít, không còn nhìn ra một chút nào dáng vẻ huy hoàng của Vân Lam Tông ngày xưa. Ngoại trừ khu vực được Vân Yên Phúc Nhật Trận bảo vệ, những nơi còn lại không có một mảnh đất nào lành lặn. Nhìn quả cầu đá khổng lồ trên bầu trời, cùng với cảnh tượng phế tích xung quanh, đặc biệt là dư chấn năng lượng kinh hoàng vẫn còn tàn phá trên không, những người trong trận pháp như Gia Hình Thiên, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Khi nhìn về phía Lăng Phong bên ngoài trận, họ cũng đều lộ ra vẻ mặt vô cùng kiên dè. Nhưng mà, Lăng Phong không hề để tâm đến tất cả những điều đó. Hắn nhìn về phía Mặt Thừa, trong lòng thầm nghĩ, nếu không phải vào thời khắc sinh tử, Tiêu Viêm dùng không gian quyển trục để trốn thoát, có lẽ Mặt Thừa thật sự có thể giữ chân được hắn. Xem ra, nhân vật phản diện thật sự có thể giết chết Tiêu Viêm. Để đề phòng, sau này có thể thu thập những nhân vật phản diện mạnh hơn để đối phó với hắn. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là phải nhanh chóng tăng cường thực lực của chính mình. Mọi thứ khác đều là giả, chỉ có thực lực mới là thật. Lăng Phong tin chắc vào điều này. Khạch khạch, ngay khi mọi người cho rằng mọi chuyện đã kết thúc, đại chiến đã dừng lại, một tiếng cười âm lãnh đột nhiên lại vang vọng khắp Vân Lam Sơn. Cảnh tượng náo nhiệt như vậy, sao có thể thiếu bản hộ pháp? Tiếng nói vừa dứt, phía trên Vân Lam Tông đột nhiên cuồn cuộn một làn khói đen khổng lồ. những làn khói đen này nhanh chóng ngưng tụ trên bầu trời, cuối cùng hóa thành một khối sương mù màu đen sâu thẳm rộng khoảng một trượng. Giữa làn khói đen lượn lờ, tiếng cười quái dị âm trầm truyền ra, như tiếng quạ kêu quanh quẩn trên trời, khiến người nghe phải nhíu mày. Mà Vân Sơn lúc này, sắc mặt lại đại biến. Gã này, sao cũng ra mặt đây là muốn phá hủy Vân Lam Tông của ta thành bình địa hay sao? Vân Sơn trong lòng giận dữ, nhưng bất luận là Lăng Phong hay người trong làn khói đen kia, đều không phải là kẻ mà lão có thể chọc vào. Chỉ là, Vân Yên Phúc Nhật đại trận, sau hai lần bị oanh tạc, đã không thể chịu đựng thêm một đòn tấn công nào nữa. Vân hào quang năng lượng đã xuất hiện những vết nứt như mạng nhện, dường như chỉ cần chạm nhẹ là có thể vỡ tan. Ngay lập tức, Vân Sơn không làm trận nhãn nữa, vân hào quang năng lượng tự động vỡ tan. Lão quay người đối mặt với Vân Lăng, ra lệnh, Vân Lăng, dẫn toàn bộ đệ tử Vân Lam Tông xuống núi. Vâng. Vân Lăng hiểu rõ nặng nhẹ, lập tức dẫn dắt đông đảo đệ tử lần lượt xuống núi. Nhiều thế lực trung tiểu cũng nhân cơ hội này trốn khỏi đây. Người sáng suốt đều biết, nơi đây có thể sẽ lại xảy ra đại chiến. Giao tranh cấp bậc đấu hoàng trở lên không phải là thứ họ có thể chống cự, cho nên, đi trước vẫn hơn. Đương nhiên, cũng có những người tự cho mình thực lực cao cường, hoặc muốn quan sát tình hình phát triển, vẫn ở lại theo dõi. Trong đó có cả Gia Hình Thiên và những người khác. Cùng lúc đó, Lăng Phong nhìn về phía bóng đen giữa không trung, mày kiếm cau lại. Người của hồn tộc. Chẳng lẽ là vụ hộ pháp kia? Ánh mắt hắn tập trung qua, nhìn về phía bóng người toàn thân bao phủ trong làn khói đen sâu thẳm trên không trung quảng trường. Mơ hồ, có một đôi đồng tử đỏ thẫm lộ ra từ trong bóng tối. Vụ hộ pháp này lại có hình thái gần giống như một linh hồn thể. Chẳng lẽ, đây cũng là hình thái đặc hữu của người trong hồn tộc sao? Nhìn vụ hộ pháp với hình thái như vậy, Lăng Phong nheo mắt lại, trong lòng có chút kinh ngạc. Mặc dù hắn biết rất nhiều về hồn điện, nhưng khi thực sự nhìn thấy hình thái này của vụ hộ pháp, Lăng Phong vẫn có chút bất ngờ và ngạc nhiên. Dù sao, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hình thái thật sự của một người trong hồn tộc, trong lòng không khỏi cảm thán, thế giới rộng lớn, vô số chủng tộc, quả nhiên không thiếu những điều kỳ lạ. Khạch khạch Dược Trần, năm xưa ngươi may mắn trốn thoát, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay. Đường đường một cường giả đấu tôn, hôm nay lại bị mấy tên đấu hoàng đánh cho ra nông nổi này, thật là đáng buồn a. Vụ hộ pháp trong làn khói đen, nhìn quả cầu đá khổng lồ trên đỉnh đầu, lộ ra vẻ mặt hả hê. Vụ hộ pháp đã theo dõi từ xa, tự nhiên cũng nhìn ra thực lực của Lục Đạo Bên và những người khác chỉ ở khoảng đấu hoàng, chỉ là 6 người phối hợp lại có thể đối phó được với đấu tông. Đặc biệt là những năng lực thần kỳ của họ, càng khiến hắn có chút kiêng dè. Chỉ có điều, nhìn Lục Đạo Bên, ngoại trừ Thiên Đạo Bên, ai cũng bị thương nặng, điều này khiến hắn không còn kiên dè nữa. Chỉ là, khi ánh mắt chuyển động, nhìn xuống Lăng Phong phía dưới, trong đôi đồng tử màu đỏ của vụ hộ pháp, vẫn lộ ra một tia kiên dè và tham lam. Gã này, thế mà lại sở hữu 3 loại dị hỏa. Nếu ta có thể bắt được hắn, cộng thêm Dược Trần, ta chắc chắn sẽ được tôn giả coi trọng. Vụ hộ pháp liếm liếm khóe miệng, trong mắt lóe lên một tia tính toán. Nhưng mà, gã này cũng không dễ đối phó, thủ đoạn không ít, còn có 3 chiến lực cấp đấu hoàng đôi đồng tử màu đỏ nhìn về phía Thiên Đạo Bên, Uchiha Obito và Uchiha Itachi, lại trực tiếp bỏ qua Mặc Thừa. Trong mắt vụ hộ pháp, một đấu linh như Mặc Thừa không đáng kể. Còn về Hải Ba Đông, đấu khí của kẻ này có hạn, vừa trải qua giao tranh liên tiếp, đấu khí đã hao tổn không nhỏ, vụ hộ pháp cũng không coi vào đâu. Không thể dùng sức mạnh, phải dùng mưu nghĩ đến đây, vụ hộ pháp nhìn về phía Lăng Phong, nở một nụ cười vừa chân thành vừa giả tạo. Âm hiểm nói, tiểu tử, thiên phú của ngươi rất tốt, không thua kém các thiếu gia tiểu thư trong tộc của ta. Nếu ngươi chịu giao Dược Trần cho ta, bản hộ pháp có thể xin công cho ngươi, để ngươi gia nhập hồn điện của ta. Với thiên phú của ngươi, nhất định sẽ được hồn điện trọng dụng. Hồn điện của ta không tùy tiện nhận người, đây là cơ hội hiếm có, ngươi phải nắm bắt cho tốt. Lăng Phong vỗ đôi cánh lửa xanh trắng sau lưng, trực tiếp bay lên không, đối diện với vụ hộ pháp, khóe miệng nhếch lên một đường cong đầy hứng thú, nói, muốn chiêu mộ ta. Giao Dược Trần cho ngươi. Chỉ bằng một con chó săn của hồn điện như ngươi sao? Xin lỗi, ngươi chưa đủ tư cách. Bảo chủ nhân của ngươi tới đây thì còn tạm. Giọng điệu bình thản, nhưng lại tràn ngập khinh miệt, trào phúng, hoàn toàn không nể mặt vụ hộ pháp và hồn điện. Vụ hộ pháp vốn đang cười âm hiểm, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, mắt lộ hung quang. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng. Đừng tưởng rằng ngươi có chút thực lực là có thể khiêu chiến với ta. Mấy kẻ mắt tím của ngươi, đứa thì thương, đứa thì tàn, còn mấy đứa có thể chiến đấu. Bản hộ pháp khác với Dược Trần và tên phế vật cổ tộc kia, một mình ta cũng có thể trấn áp toàn bộ các ngươi. Nói rồi, uy áp của ngũ tinh đấu tông từ vụ hộ pháp tỏa ra. Luồng dao động đấu khí mãnh liệt cuốn lên một trận cuồng phong gào thét, thổi tan cả mây trời. Vụ hộ pháp đang phô trương thực lực. Với sức mạnh ngũ tinh đấu tông của mình, hắn quả thật có tư cách miệt thị Dược Trần chưa hồi phục sức lực. Sức mạnh của đấu tông, mỗi một tinh lại càng mạnh hơn. Thực lực của sơ giai đấu tông và trung giai đấu tông chênh lệch không chỉ một chút, mà là một trời một vực. Đây cũng chính là chỗ dựa của vụ hộ pháp. Mặc dù biết Lăng Phong và đồng bọn của hắn cũng có thực lực vượt cấp khiêu chiến sơ giai đấu tông, nhưng hắn không cho rằng Lăng Phong và bọn họ có thể chiến thắng được một trung giai đấu tông như mình, nhất là khi đồng bọn của Lăng Phong đã tàn tật hơn nữa. Huống chi, vụ hộ pháp còn có át chủ bài của mình chưa dùng đến. Chỉ là, vụ hộ pháp lại không biết, át chủ bài của Lăng Phong còn sâu hơn hắn nhiều. Phần. Cảm nhận được uy áp đấu tông của vụ hộ pháp, đôi mắt sâu thẳm của Lăng Phong lướt qua một tia sáng xanh trắng. Ngay sau đó, ngọn lửa xanh trắng từ trên người hắn bùng lên, nhanh chóng bao phủ toàn thân, tựa như một lớp áo giáp đấu khí dị hỏa màu xanh trắng, trực tiếp xua tan uy áp của vụ hộ pháp. Chỉ là một ngũ tinh đấu tông thôi sao? Lăng Phong khinh thường cười lạnh, hoàn toàn không để vào mắt. Đôi đồng tử màu đỏ của vụ hộ pháp ngưng lại, miệng lại nói, cuồng vọng. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, ánh mắt lại dường như cảm nhận được điều gì đó, liếc xuống phía dưới. Chỉ thấy lúc này, địa ngục đạo bên triệu hồi ra Diêm Vương. Dưới sự điều khiển của hắn, Diêm Vương há miệng ra, ngay sau đó, duỗi ra một chiếc lưỡi dài màu tím, cuốn nhân gian đạo bên, kẻ đã bị cục tay do bị cốt linh lãnh hỏa đốt cháy, vào trong miệng. Sau một hồi tiếng nhai rợn người, không bao lâu, nhân gian đạo bên bước ra từ miệng Diêm Vương, hoàn toàn lành lặn, khí tức còn ở trạng thái đỉnh phong. Cảnh tượng này khiến Vân Sơn và những người đang im lặng ở bên cạnh phải chấn động, đôi mắt đỏ của vụ hộ pháp lúc này cũng đột nhiên co rút lại. Dưới ánh mắt kinh ngạc của vụ hộ pháp, lục đạo bên đã khôi phục trạng thái đỉnh phong, lập tức vây chặt hắn vào giữa. Trong vòng vây còn có cả Uchiha Obito và Uchiha Itachi. Trong phút chốc, đồng tử của vụ hộ pháp khẽ co lại, vẻ mặt có phần ngưng trọng, nhưng khi thấy Lăng Phong đang nhìn mình cười lạnh, cả cũng đâm ra tức giận. Tiểu tử, cho dù đồng bọn của ngươi đã hồi phục thì đã sao nào? Bản hộ pháp cũng có người. Vừa nói, vụ hộ pháp vừa nhìn xuống Vân Sơn bên dưới, gằn giọng, Vân Sơn, còn không mau qua đây, cùng bản hộ pháp bắt lấy tên tiểu tử này. Bị vụ hộ pháp gọi tên, sắc mặt Vân Sơn lập tức trầm xuống. Lão chẳng thèm để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Gia Hình Thiên và Pháp Mã, mà nhìn về phía vụ hộ pháp, trầm giọng nói, vụ hộ pháp, ngài muốn làm gì hắn, ta không quản được, chỉ xin ngài đừng giao đấu tại Vân Lam Tông của ta. Vân Sơn, ngươi đừng quên, ngươi đã đồng ý với Hồn Điện chuyện gì. Đừng tưởng ngươi đột phá đấu tông thì có gì ghê gớm. Hồn Điện có thể giúp ngươi đột phá, cũng có thể phế bỏ ngươi. Muốn đối phó với ngươi, dễ như nghiền chết một con dung dế. Vụ hộ pháp lạnh lùng nói, giọng điệu vô cùng gay gắt. Gương mặt Vân Sơn hoàn toàn sa sầm, còn Gia Hình Thiên và Pháp Mã đang đứng im quan sát thì kinh ngạc nhìn nhau, trong lòng chấn động tột độ. Vân Sơn vậy mà lại cấu kết với Hồn Điện ư, từng xông pha Trung Châu, Gia Hình Thiên và Pháp Mã đương nhiên biết rõ, Hồn Điện ở Trung Châu có tiếng xấu vang xa, nhưng thực lực lại vô cùng cường đại và thần bí. Trong phút chốc, sắc mặt của cả hai đều trở nên nặng nề, đặc biệt là Gia Hình Thiên. Thân là người bảo hộ của Gia Mã Đế Quốc, lão càng lo lắng hơn. Vân Sơn, chỉ cần ngươi giúp ta bắt giữ tên tiểu tử này, ta có thể vì ngươi mà báo công. Huống hồ, tên này đã hủy hoại tông môn của ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù? Có lẽ vì kiêng dè Lăng Phong, hoặc có lẽ thật sự cần Vân Sơn trợ giúp, vụ hộ pháp thấy mặt Vân Sơn đen như đít nồi, liền dịu giọng xuống, nhưng cuối cùng vẫn không quên châm ngòi mối thù giữa hai người. Đối với điều này, Lăng Phong lại chẳng hề bận tâm. Trái lại, khi đối mặt với vụ hộ pháp, hắn còn chưa đợi Vân Sơn đáp lời đã cười lạnh nói, ngươi cũng đừng gọi Vân Sơn nữa, lão không giúp được ngươi đâu. Dứt lời, Lăng Phong vung tay về phía lục đạo bên. Hiểu ý, một thành viên trong nhóm liền gật đầu rồi lao về phía Vân Sơn, bắt đầu giao đấu. Chỉ có điều, khi đối mặt với Vân Sơn, người này rõ ràng không hề nghiêm túc, trái lại còn không ngừng đẩy lùi Vân Sơn về phía Vân Lam Sơn. Vân Sơn, ông nên cảm ơn vận nhi của ta. Nhìn Vân Sơn và lục đạo bên giao đấu, Lăng Phong thầm lẩm bẩm. Dù sao Vân Sơn cũng là sư phụ mà Vân Vận kính trọng, lại hết lòng bồi dưỡng nàng, Lăng Phong đương nhiên sẽ không ra tay độc ác với lão, nếu không hắn cũng khó mà ăn nói với Vân Vận. Nhưng Vân Sơn lại cấu kết với Hồn Điện, bị hạ độc mà không tự biết. Lăng Phong để bên ép lão rời đi cũng là để bảo toàn tính mạng cho lão. Thế nhưng, vụ hộ pháp lại không hề hay biết. Thấy Lăng Phong điều lục đạo bên đi đối phó Vân Sơn, lòng tin của gã tăng mạnh, cười nham hiểm nói, tiểu tử, đồng bọn của ngươi đã bị tách ra, ta xem ngươi đấu với ta thế nào. Dứt lời, vụ hộ pháp đột nhiên vẫy tay về phía Lăng Phong. Một sợi xích đen nhánh mang theo tiếng xích sắc loảng xoảng từ trong lòng bàn tay gã vươn ra, cuối cùng nhẹ nhàng rung lên, tựa như một con rắn độc, hóa thành một vệt đen xảo quyệt lướt trong không trung bay về phía Lăng Phong. Thấy vụ hộ pháp ra tay trước, sắc mặt Lăng Phong cũng trở nên lạnh băng, dị hỏa màu xanh trắng trong tay sôi trào rồi lập tức lao ra. Thấy vụ hộ pháp và Lăng Phong trong nháy mắt đã lao vào nhau, Uchiha Obito và Uchiha Itachi cũng không đứng nhìn. Susanoo. Sở hữu năng lượng vô hạn, Uchiha Obito cũng có thể một mình thi triển Susanoo. Hai bộ Susanoo cùng nhau lao vào tấn công vụ hộ pháp. Ba người vây đánh vụ hộ pháp, giao tranh mấy chục hiệp, vụ hộ pháp vẫn chiếm thế thượng phong. Thực lực của một đấu tông trung giai quả thực rất mạnh. Thực lực của Uchiha Obito và Uchiha Itachi đều ở khoảng đấu hoàng, nhưng với những át chủ bài của mình, sức bộc phát của họ có thể đối đầu với đấu tông. Chỉ tiếc là, những át chủ bài đó đều cần Sharingan để thi triển và cần một khoảng thời gian nhất định. Nhưng động tác của vụ hộ pháp cực nhanh, linh hồn lực của một đấu tông trung giai cũng cực mạnh, muốn dùng Sharingan đối phó vụ hộ pháp, họ cần một cơ hội. Thế nhưng, chiếm được thế thượng phong, vụ hộ pháp lại càng thêm ngạo mạn. Phẹt. Hai sợi xích đen tựa như rắn độc đột nhiên xuyên thủng không gian, hóa thành hai vệt đen mờ ảo, đẩy lùi Uchiha Obito và Itachi đang ở trong Susanoo ra xa. Quay lại đối mặt Lăng Phong, vụ hộ pháp khặc khặc cười lạnh, khặc khặc tiểu tử, chỉ bằng ba tên đấu hoàng các ngươi mà cũng dám đấu với bản hộ pháp, thật là không biết sống chết. Hôm nay, bản hộ pháp sẽ cho ngươi biết thế nào là uy lực của đấu tông. Dứt lời, vụ hộ pháp chợt vung tay, ba bóng đen mang theo tiếng xích sắt loảng xoảng từ sau lưng gã lao ra, cuối cùng giống như ba con rắn độc, lượn lờ không ngừng trên đỉnh đầu. Ba đoạn hồn tỏa. Bàn tay hiện ra khói đen duỗi ra, thủ ấn đột nhiên biến đổi, ba sợi xích đang lượn lờ trên đỉnh đầu vụ hộ pháp liền mang theo tiếng rít xé gió, đột nhiên bắn về phía Lăng Phong. Ba sợi xích hóa thành vệt đen, lao vút đang xen vào nhau, vừa vặn phong tỏa tất cả đường lui của Lăng Phong. Rõ ràng, vụ hộ pháp này đã đạt đến trình độ cực kỳ thuần thục trong việc sử dụng loại vũ khí kỳ dị như xích sắt. Lạnh lùng nhìn ba vệt đen đang phóng to cực nhanh trong mắt, Lăng Phong vung tay áo, ba đóa hỏa diễm bắn ra, hóa thành ba con hỏa xà lao tới, chính diện va chạm với ba sợi xích kia. Bang! Bang! Bang! Xích sắt và tam sắc hỏa diễm của Lăng Phong va vào nhau, lại phát ra từng đợt âm thanh giòn tan như kim loại, thậm chí còn bắn ra cả tia lửa. Thế nhưng, mặc cho thế công của xích sắt có quỷ dị khó lường thế nào, Lăng Phong đều có thể ung dung ứng đối. Với kinh nghiệm chiến đấu từ vô số nhân vật được sáng tạo ra, Lăng Phong không có gì phải chê. Tên tiểu tử này quả nhiên có chút bản lĩnh, thảo nào có thể xử lý được Lăng Ảnh. Xích sắt lại một lần nữa bị đánh lui, cặp đồng tử đỏ rực của vụ hộ pháp nhìn chằm chằm Lăng Phong đối diện, âm thầm kinh hãi. Ta không thể lật thuyền trong mương được nghĩ vậy, vụ hộ pháp vung hai tay, 100 sợi xích đen từ sau lưng tuôn ra, mang theo tiếng xích sắt loảng xoảng lượn lờ quanh thân, mơ hồ còn có dao động đấu khí cường hãn lan tỏa ra. Rõ ràng, vụ hộ pháp đang tích tụ một chiêu lớn. Lăng Phong thấy vậy, mày kiếm nhíu lại, chợt vẫy nhẹ tay, một thanh kiếm lóe lên ánh sáng màu hồng phấn xuất hiện trong tay hắn. Thanh giam pa cúc này, vốn dĩ ta định dùng để đối phó Dược Trần. Bây giờ, Dược Trần không cần nữa, vừa hay lấy ngươi ra thử đao. Lăng Phong ánh mắt có chút nóng rực nhìn thanh kiếm trong tay, một giây sau, hắn vung kiếm, chỉ thẳng vào vụ hộ pháp. Gã thấy vậy, đôi mắt đỏ tà dị đột nhiên co lại. Chẳng biết tại sao, vụ hộ pháp cảm nhận được một mối đe dọa bản năng từ thanh kiếm đó, tựa như nó sinh ra để khắc chế hắn. Nhưng bây giờ, tên đã lên dây, không thể không bắn. Vụ hộ pháp cũng không nghĩ ngợi được nhiều, hai tay khẽ động, trăm sợi xích đang lượn lờ xung quanh nhanh chóng bắn về phía Lăng Phong, trong không trung cấp tốc đang xen vào nhau trăm liên tỏa hồn. Xích sắt của vụ hộ pháp trong nháy mắt đã nhanh chóng bao vây Lăng Phong, nhốt hắn vào trong một cái lưới xích. Thế nhưng người bị nhốt lại cực kỳ bình tĩnh, đôi môi khẽ mở, giọng nói nhàn nhạt từ trong miệng truyền ra. Vạn giải. Dứt lời, Lăng Phong buông lỏng bàn tay đang nắm giang pa cúc. Vạn giải. Giọng nói vừa dứt, thanh Senbo qua trong tay Lăng Phong theo đó rơi xuống. Tên này, hắn buông đao rồi vụ hộ pháp vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng, cảnh tượng tiếp theo càng khiến hắn chấn kinh hơn. Thanh giang pa cúc vậy mà không rơi thẳng xuống đất, mà khi lưỡi đao sắp chạm đến lòng bàn chân Lăng Phong, mặt đất bỗng xuất hiện những gợn sóng như mặt nước. Tựa như hòn đá chìm xuống đáy biển, thanh giang pa cúc chìm vào trong đó rồi biến mất. Cùng lúc đó, mặt đất hai bên rung chuyển, những lưỡi đao khổng lồ trồi lên, có đến hơn ngàn thanh, trực tiếp phá tan chiêu trăm liên tỏa hồn của vụ hộ pháp. Cảnh tượng này khiến đôi mắt đỏ của vụ hộ pháp đột nhiên co rút lại. Tiếp đó, bên tai lại truyền đến giọng nói của Lăng Phong, chỉ là lần này, giọng nói ấy khiến vụ hộ pháp có cảm giác như mang theo chút hơi thở của U Minh. Tan biến đi Senboqua Karioshi. Tiếng nói vừa dứt, những lưỡi đao khổng lồ kia lóe lên ánh sáng màu hồng anh đào rực rỡ, một giây sau, đồng loạt vỡ tan, hóa thành vô số lưỡi đao nhỏ tựa những cánh hoa anh đào bay lượn, số lượng phải lên đến hàng trăm triệu. Vài cánh hoa anh đào bay sượt qua người vụ hộ pháp, lập tức rạch ra những vệt máu đen trên cánh tay và khuôn mặt gã. Cảnh tượng này làm Vụ Hộ Pháp sắc mặt đột nhiên kinh biến, cảm giác chẳng lành bao trùm toàn thân, khiến gã vô thức bùng phát đấu khí cường hãn bảo vệ quanh mình. Chuyện gì thế này? Những lưỡi đao nhỏ này lại có thể trực tiếp phá vỡ hồn thể đấu tông của ta ư? Vụ Hộ Pháp thầm kinh hãi. Phải biết rằng, hồn thể là thân thể đặc hữu của hồn tộc bọn họ. Thân thể của hồn tộc đặc dị hơn so với 7 đại tộc còn lại. Chính vì thân thể đặc thù này mà linh hồn lực của họ mạnh hơn người thường, lại có thể như linh hồn thể bình thường xuyên qua tường và các vật thể khác. Nhờ đó, họ càng dễ dàng bắt giữ linh hồn thể. Không chỉ vậy, hồn thể còn cho họ thêm một lựa chọn tu hành, họ có thể thôn phệ linh hồn thể để tu luyện tăng trưởng tu vi, cũng có thể dựa vào việc bắt giữ linh hồn thể để tăng vọt thực lực trong thời gian ngắn. Sự cường đại của hồn thể đã tạo nên hồn tộc ngày nay. Chỉ là, hồn thể mà Vụ Hộ Pháp từng lấy làm kiêu ngạo, bây giờ lại bị những lưỡi đao hoa anh đào nhỏ bé của Lăng Phong trực tiếp cắt ra máu, điều này khiến gã vô cùng chấn kinh. Dù sao, hồn thể của gã là thân thể của một đấu tông, dựa vào sự đặc dị của hồn thể, thậm chí có thể sánh ngang với thể chất của ma thú cấp 7. Nhưng bây giờ, lại bị lưỡi đao hoa anh đào của Lăng Phong trực tiếp phá vỡ, điều này khiến Vụ Hộ Pháp cảm thấy một nỗi sợ hãi bản năng. Vù vù. Lăng Phong không biết Vụ Hộ Pháp đang kinh hãi, vung tay điều khiển, những lưỡi đao hoa anh đào đang bay lượn cấp tốc lao về phía Vụ Hộ Pháp. Xoạt xoạt xoạt. Gã thấy vậy, đồng tử đột nhiên thích chặt, vung tay phóng ra mấy sợi xích, đối đầu với những lưỡi đao hoa anh đào đang tấn công từ nhiều hướng. Cùng lúc đó, thân hình Vụ Hộ Pháp lùi nhanh về phía sau. Thế nhưng, sau khi va chạm với xích sắt, những lưỡi đao hoa anh đào lại một lần nữa phân tán ra, rồi dưới sự điều khiển của Lăng Phong, chúng còn nhanh hơn nữa lao về phía gã. Những cánh sen bô qua bay lượn trên không trung, linh hoạt như những xúc tu, khiến Vụ Hộ Pháp liên tục lùi lại. Đúng lúc này, Uchiha Itachi vung thanh Tosuka no Terugi đánh bọc hậu Vụ Hộ Pháp, bên dưới, Hải Ba Đông cũng phát động đấu kỹ, chỉ còn lại một hướng duy nhất là phía trước để né tránh. Vụ Hộ Pháp không còn lựa chọn nào khác, trực tiếp bay vọt lên không. Nhưng gã không biết rằng, trên bầu trời nơi gã đang bay lên, không gian đột nhiên vặn vẹo. Uchiha Obito từ trong đó lao ra, trong nháy mắt kích hoạt Susanoo. Bàn tay khổng lồ của bộ xương nắm chặt thành quyền, đấm thẳng vào Vụ Hộ Pháp. Phục. Vụ Hộ Pháp bị tập kích, trong miệng có vị tanh, phun ra một mụn máu đen, khói đen trên người cũng tiêu tán đi một ít. Nhưng gã căn bản không kịp bận tâm những thứ này, vội vàng lao xuống phía Hải Ba Đông yếu nhất. 10 đoạn hồn tỏa. 10 sợi xích dưới sự khống chế của Vụ Hộ Pháp, phá tan đòn tấn công hàng băng của Hải Ba Đông, lao xuống mặt đất. Mà đòn tấn công tiếp theo của Lăng Phong đã ập tới, hoàn toàn không cho đối phương cơ hội thở dốc. Dựa vào Yampakuk Senboqua, Lăng Phong cuối cùng đã áp chế được Vụ Hộ Pháp. Đặc biệt là Lăng Phong và đồng bọn đều có năng lượng vô hạn, càng kéo dài thời gian, Vụ Hộ Pháp càng tiêu hao nhiều, điều này cũng khiến gã càng đánh càng kinh hãi. Chuyện gì thế này? Rõ ràng đã trải qua 2 trận đại chiến, đấu khí của chúng đáng lẽ phải tiêu hao hơn nữa mới đúng, sao càng đánh càng hăng. Trong lúc giao chiến, Vụ Hộ Pháp mặt trầm như nước, cảm nhận được luồng đấu khí vẫn còn hùng hồn của Lăng Phong, trong khi của mình thì đang không ngừng suy giảm. Gã cuối cùng cũng ý thức được có điều không ổn. Không đúng, là đấu khí của ta đang suy yếu, còn đám này thì vẫn luôn duy trì trạng thái đỉnh phong, thật là tà môn. Không được, cứ kéo dài thế này, ta sẽ bị kéo đến chết mất. Ta phải tốc chiến tốc thắng nghĩ vậy, Vụ Hộ Pháp đột nhiên thi triển thân pháp, giữ một khoảng cách lớn với Lăng Phong và những người khác. Hôm nay, bất kể phải trả giá thế nào, bản hộ pháp cũng phải nghiền các ngươi thành tro. Cùng với tiếng gầm gừ âm u lạnh lẽo, một sợi xích trói buộc linh hồn thể của một đấu hoàng từ trong cơ thể Vụ Hộ Pháp bắn ra. Ngay sau đó, hai tay gã đột nhiên biến ảo ra từng đạo thủ ấn quỷ dị phức tạp. Một lúc sau, một tiếng hét chói tai đột nhiên vang vọng khắp bầu trời. Cửu Sâm Bách Vệ Hồn. Tiếng hét vừa dứt, một luồng khói đen quỷ dị đột nhiên từ trong cơ thể Vụ Hộ Pháp tuôn ra, bao bọc lấy những linh hồn thể đấu hoàng kia. Ngay sau đó, từng tiếng nhai nuốt rợ người từ trong làn sương đen chậm rãi truyền ra. Giờ khắc này, sắc mặt của Gia Hình Thiên và Pháp Mã đang quan chiến ở xa cũng trở nên vô cùng khó coi. Lăng Phong cũng không khỏi nhíu mày kiếm. Tên này đang thi triển bí pháp sao? Thông vệ linh hồn thể cường đại để bản thân trở nên mạnh hơn. Ngay lập tức, Lăng Phong đã nhìn ra mánh khóe của Vụ Hộ Pháp. Hắn không do dự nữa, điều khiển Senboqua, lao thẳng đến Vụ Hộ Pháp, muốn ngăn cản gã. Hải Ba Đông trực tiếp thi triển đấu kỹ. Uchiha Itachi và Obito cũng điều khiển Susanoo, điên cuồng tấn công Vụ Hộ Pháp. Thế nhưng, ngay khi đòn tấn công của họ sắp sửa đánh trúng Vụ Hộ Pháp, một luồng dao động kinh khủng đột nhiên bùng nổ. Giống như một đám mây hình nấm, nó đánh bay tất cả các đòn tấn công của Lăng Phong và mọi người. Luồng dao động đấu khí mãnh liệt dấy lên từng trận cuồng phong lạnh thấu xương, mặt đất cát bay đá chạy, động tĩnh vô cùng lớn. Giờ khắc này Lăng Phong cũng bị luồng dao động đấu khí cường hãn của Vụ Hộ Pháp thổi lùi lại, quần áo dán chặt vào người, mãi đến khi vận dụng đấu khí mới chống cự được cơn bão năng lượng xâm nhập. Thất Tinh Đỉnh Phong Đấu Tông. Cảm nhận được thực lực đột ngột tăng vọt của Vụ Hộ Pháp, Lăng Phong nhíu mày. Mà Gia Hình Thiên và những người khác thì càng kinh hãi hơn, thậm chí một vài chủ thế lực vốn đang đứng xem cũng không dám nhìn nữa, vội vàng bỏ chạy. Khặc khặc, tiểu tử, bằng các ngươi làm sao có thể phá được bí pháp của hồn điện ta? Khói đen dao động, giọng cười quái dị nham hiểm của Vụ Hộ Pháp truyền ra. Chợt gã đổi giọng, bây giờ, đến lúc tiễn các ngươi lên đường rồi. Hôm nay, ta muốn tất cả các ngươi phải chôn thay tại đây. Giờ khắc này, Vụ Hộ Pháp với thực lực tăng vọt lên cao giai đấu tông, cảm thấy mình lại có thể làm được tất cả. Luồng sát khí đủ để khiến người ta nghẹt thở từ trên người gã dần dần lan tỏa ra. Thế nhưng, đối mặt với sát khí không chút che giấu của Vụ Hộ Pháp, Lăng Phong lại khoanh tay, cười khẩy, nếu ngươi là đấu tôn, ta còn kiên dè vài phần, chứ chỉ là Thất Tinh đấu tông, ta giết như giết một con chó. Cùng Vụ Hộ Pháp vốn định cười lạnh mỉa mai một tiếng cuồng vọng, thì đúng lúc này, gã đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh buốt. Quay người nhìn lại, một người đàn ông tóc đen dài, mặc bộ y phục tác chiến màu đen bó sát, bên ngoài khoác một lớp giáp đỏ xếp tầng đã xuất hiện trước mắt gã. Lúc này, người đàn ông đó đang vung nắm đấm về phía gã. Nắm đấm ấy dường như mang theo một luồng quái lực, khi vung lên tạo ra tiếng gió gào thét. Cú đấm điên cuồng giáng xuống, Vụ Hộ Pháp bị đấm thẳng vào mặt, máu tươi bắn tung tóe, nửa bên mặt đều vặn vẹo, cả người lập tức bị đấm bay xuống mặt đất. Hết chương 122. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.